Ta biết, nhưng ta quả thật rất vừa ý nhân ngư chi quan cái địa phương này. Hắn chỉ lấy bốn phía, mỉm cười nói, quỷ nước vịnh địa hình ưu tú, dễ dàng cho phòng thủ, ngoại vi có xa xưa cổ lâm xem như thiên nhiên bình chướng, hoàn toàn không cần phải lo lắng bị tập kích vấn đề, vẫn là phồn hoa thương mậu bến cảng, qua lại lữ khách có thể giúp bận rộn đem tín ngưỡng truyền bá đến rộng lớn hơn địa phương. Ta không muốn bỏ qua cái này cơ hội. Tháp mật nhĩ cười cười, ta đều có chút hối hận mang ngươi tới bên này. Thủ hộ giả đều không phải là hoàn toàn không quan tâm sở hạt lãnh địa phát triển, nguyên thần giáo là một cái thể hiện rồi chân chính thần thích, khuynh hướng cũng thập phần tích cực tôn giáo, đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều phải nhận được địa phương thủ hộ giả hoan nghênh. Cách Lai Na thái độ, liền có rõ ràng chuyển biến. Đến lúc này, cường đại như nàng, không có khả năng nhìn không ra nguyên thần giáo tiềm lực. Cho nên ngày mai đối kháng Hải Dương nữ thần chiến đấu, nàng cố gắng thật sẽ giúp bận rộn. Chẳng qua Tiết Lôi không có ý định dựa vào nàng, hoặc là Tháp Mật Nhĩ. Hắn căn cứ cùng Bích Nhã Lâm giả cái kia thứ gặp mặt suy đoán, nữ thần đối với thủ hộ giả có trình độ nhất định tôn kính, nhưng phi thường có hạn, thủ hộ giả thực lực tuy rằng cường hãn, có muốn đánh bại nữ thần độ khó cũng tương đối lớn. Nàng có thể giúp thượng lớn nhất bận rộn, đại khái chính là rất nhanh thanh lý rơi chướng mắt Huyễn Thu A. Đáng tiếc Tiết Lôi cũng không tính chính diện cường công. Đã cầm đến dưới nước hô hấp năng lực hắn, hoàn toàn không có hứng thú đi đối với tùy tay có thể triệu hồi ra cơn sóng gió động trời nữ thần chỉ độn khiêu chiến. Tập trung ưu thế tiêu diệt từng bộ phận, làm hai tìm muội cùng một chỗ hồi dị thứ nguyên nghỉ đẻ, mới là lựa chọn sáng suốt. Rời đi cung điện càng ngày càng mát lạnh đỉnh, Tiết Lôi đi thăm một chút đóa lai mễ. Bắt đầu không đến dài nửa thước tiểu nhân ngư đầy mặt hưng phấn vòng hắn bơi qua bơi lại, trong này một cái nãi thanh nãi khí hô tiếng ba ba. Kết quả bị đóa lai mễ một cái tát ấn vào thủy bên trong, muốn hét giáo hoàng, ai nói cho ngươi có thể kêu ba ba. Tiết Lôi cảm xúc có chút phức tạp. Luận quan hệ, không hề nghi ngờ này bắt đầu tiểu nhân ngư là hắn thánh tinh tưới đi ra. Có thể theo bên trong đàn ấp trứng, dựa vào sinh dục lực mà không phải là chân chính thụ tinh như vậy ma vật nương sinh sôi nảy nở phương thức, làm hắn như thế nào cũng tìm không thấy đương phụ thân thực cảm giác. Bắt đầu tiểu nhân ngư đều dài hơn phải cùng đóa lai mễ rất giống, lẫn nhau ở giữa lại có vi diệu khác biệt, bất kể là ngũ quan còn là sinh mệnh hình thái, đều tìm không thấy nửa điểm Tiết Lôi bóng dáng. Bất quá nhìn đến có hai đầu chui vào dưới nước người hương vị tiến đến hắn đũng quần phía trước, hắn vẫn là không nhịn được ôm lên làm cho các nàng cách xa nguy hiểm địa khu, mỉm cười nói đừng lo, nghĩ như thế nào kêu đều có thể, dựa theo nhân ngư lệ thường, ta vốn là coi như là phụ thân. Đóa lai mễ lắc lắc đầu, duỗi tay đem nhất đứa con gái trên đầu hải tảo nhéo rơi, lệ cũ của chúng ta là muốn cố định phối ngẫu đẻ trứng ấp trứng mới tính phụ thân, ta và ngươi lại không kết hôn người cá phu đi ra đứa nhỏ chỉ có mẹ. Mẹ, mẹ, nghe được mẹ cái từ này, bắt đầu tiểu gia hỏa cao hứng phấn chấn vòng đóa lai mễ du, một tiếng nhận lấy một tiếng kêu nhược. Không tính là cũng tốt, bằng không, phía trước hắn cung cấp thánh tinh ấp trứng trứng có thể cũng không thiếu. Đến lúc đó theo quỷ nước vịnh tỏa thuyền đi ra ngoài, cái khác đầu thuyền nhân ngư đang ca, thuyền của hắn đầu tất cả đều là kêu ba ba, nhưng mà có chút lúng túng khó xử. Đóa lai mễ tuy rằng bận việc mang hoa không thể tự mình tham dự hành động, nhưng Tiết Lôi làm nàng bố trí đi nhiệm vụ, coi nàng bây giờ tại dựng thẳng đuôi nhân ngư tộc quần chung uy vọng, quả thực dễ như trở bàn tay. Mà hoành đuôi nhân ngư bên này mới gặp nội chiến, vừa muốn phụ trách quản lý tốt nhân ngư chi quan, sẽ không phiền toái các nàng. Còn không biết ngày mai một trận chiến kết cục là như thế nào, suy nghĩ về sau tiếp theo phát triển không thể bởi vậy gián đoạn, Tiết Lôi liền đem thần ban cho kỹ năng cắt đến dâm huy, làm như Lôi an bài bộ hạ dẫn hắn đi một vòng, cấp sở hữu vẫn đang ngoan cố thủ binh chiếu theo thể chất phân biệt gây chịu ngược đãi chi hoa hoặc dâm loạn chi hoa. Tây Vi Nhĩ Đức bị coi như nãi xúc cảnh kỳ lại thuận lợi chiêu hàng nhất phê, bị cuối cùng chân chính thi hành không thể xoay người xử phạt người cá, tổng số chỉ có hơn 200 đầu. Bất quá tăng thêm kia một chút bình thường nhân ngư dùng đạo cụ tự ngô tự nhạc thời điểm thuận tiện lấy nãi, đã có thể cho Nini ký kết thu mua hiệp nghị, xem như hoàng kim mạch tuệ một cái rất lớn đặc sắc thương phẩm. Đóa lai mễ còn an bài đồng bào không định kỳ đưa thích đến phun ra phế đàn, có thể thấy được hoàng kim mạch tuệ tương lai một đoạn thời gian dựa vào buôn bán nguyên liệu nấu ăn hương liệu, cũng sẽ có tương đối khá thu vào. Như Lôi còn bận bịu bố trí phân phát hiến tế thượng ước định muốn bồi thường cấp ngư dân cái kia một chút ma tinh thạch. Tiết Lôi cũng không ở lâu, đơn giản sau khi bàn giao xong tiếp theo hạng mục công việc, liền vội vàng rời đi. Lúc sau đã không còn sớm, nhưng Văn Lạp Nhĩ còn đang liều mạng tăng ca, hẹn trước thụ ân trở thành tín đồ dân chúng thật sự là nhiều lắm, thế cho nên nàng không thể không cao giá trị mướn hơn 20 cái khu thương mại môn điếm đảm đương tạm thời nhà thờ, kêu sở hữu thầy tu dừng lại khác công tác, chuyên tâm đăng ký người mới. Nhìn nàng bận đến đầu đầy mồ hôi, trong mắt vẫn như cũ thả ra cuồng nhiệt vui sướng hào quang, Tiết Lôi không nỡ lòng quấy dày, liền yên lặng trở về phòng ngủ bên kia, chuẩn bị thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức. Đêm nay hắn tính toán thông linh nhìn nhìn cổ toa linh hồn ban ân, sẽ không tại trong thế giới hiện thực ra, làm nàng tận tình thỏa mãn một phen tính dục, cấp chữ hàng thánh tinh gia tăng 2 lần ngạch độ, liền rót một lát tắm, tiến vào có thể hoàn toàn buông lỏng thế giới linh hồn bên trong. Không biết có phải hay không hôm nay đại tế tự nguyên nhân, Tô Lâm nhìn mắt của hắn thần lại có biến hóa vi diệu, miệng bạo một phát đem hồn giao ăn được cửu cấp, liền ngoan ngoãn trốn vào chính mình phòng ngủ nhỏ, cầm lấy trường cơ ngoạn mục trường vật ngữ đi. Cổ toa không hổ là mỹ ma, Tiết Lôi tại thế giới linh hồn bày ra các loại mới lạ này nọ nàng hoàn toàn không có hứng thú, cầm đến các loại tình thú đồ chơi sau mới vui dạo rực giống nhau dạng thử dùng, các loại lớn nhỏ chấn động bổng mát xa bổng bị nàng chơi một lần, hưng phấn dâm thủy bốn phía, nhào qua đã bắt hắn dương vật nhét vào đói khát hạ thân. Đêm nay kia hơn 200 cái dâm huy vẽ được Tiết Lôi thiếu chút nữa dùng hết phía trước tích góp từng tí một mỹ ma tài liệu, mà mỹ ma công chúa tài liệu còn tại sơ kỳ tích lũy, lượng cũng không nhiều. Đáng tiếc chính là, thế giới linh hồn ân ái cũng không thể bổ sung, làm hắn rất là thất vọng. Khá tốt cổ toa linh hồn ban ân phi thường tốt biết. Cái kia viết ý chí thiên phú quang cầu, liền phiêu phù ở bầy đầy Tiết Lôi lõa thể pho tượng trong gian phòng lớn. Tổng nhu cầu 19 ức, một phát 2, 6 ức dưới tình huống không cần quá lâu. Nhưng ưu tiên cấp cũng không cao, tạm thời còn không bằng đem cổ toa lưu tại bên ngoài cả thuộc tính. Tăng lên thiên phú trung quy không bằng tăng thực lực lên đến thấy hiệu quả. Sáng sớm, Tiết Lôi đi hoàng kim mạch tuệ khố phòng hao hết sạch ngày hôm qua thăng cấp sau tân tăng 640 cân ngạch độ, gần nhất thị trường không phải là quá khởi sắc, hắn liền gia tăng một chút hàng hóa đa dạng tính, chuẩn bị sau giao cho Nini chậm rãi bán tháo. Không nghĩ tới, hắn đi sát phách chính đang sửa chữa cửa hàng tìm Nini, vừa mới gặp mặt, còn mang lấy thương hội trưởng huy chương tiểu cô nương liền hướng về hắn phù phù một tiếng quỳ xuống. Thực xin lỗi, ô ô. Ta không nghĩ tới thuyền thế nhưng thật chìm, giáo hoàng, xin ngài cứ việc trừng phạt ta đi. Ô ô, quên đi, điều này cũng không hoàn toàn trách ngươi. Tân nhập kho hàng hóa, ngươi lấy thích hợp giá trị vị bán ra, từ từ tích lũy kinh nghiệm a. Nini ngẩng mặt lên, khóc một điểm mỹ thiếu nữ hình tượng đều không có, nước mắt nước mũi chảy loạn, ta vốn là nói dùng tiền lương trả nợ, nhưng là ta phát hiện, ta khiếm thật tốt nhiều a. Văn Lạp Nhĩ cho ngươi đãi ngộ còn có khả năng a. Nàng lấy ra khăn tay lau mặt, lúc ấy nói hàng tháng có 20 cái ngân tệ giữ gốc thù lao, giao dịch phù hợp mong muốn nói còn có 15% quất ủng, nhưng ta ngượng ngùng muốn nhiều như vậy, đổi thành 5%. Ngươi rốt cuộc là đối với 5% mấy cái chữ này bao lớn chấp niệm à? Ra như vậy việc, ta ngượng ngùng lại muốn tiền thuê. Nơi này bao ăn bao ở, sau này ta liền miễn phí vì Hoàng Kim Mạch Tuệ làm công. Nhưng là ta tính một chút, một tháng 20 cái ngân tệ, nhân ngư chi quan hối đoái dẫn coi như ổn định, 7 tháng có thể còn thượng một kim tệ. Như vậy, tính là ngài khoan dung độ lượng đại lượng không quan tâm ta lợi tức, ta cũng cần 21.000 tháng mới có thể hoàn thanh. Trời à, 1.166 nhiều năm, ta lại không phải là thủ hộ giả, chỗ nào đến dài như vậy mệnh. Ô ô ô, cho nên ngươi liền ngoan ngoãn đem tiền thuê tính tiến đến. Ta chỗ này đi hàng hóa kim ngạch đều đại, có lẽ không cần vài năm liền trả sạch. Tiết Lôi kéo lên nàng, không mất thời cơ bày ra ôn nhu cả hảo cảm, lên tinh thần, thật tốt cố gắng, Hoàng Kim Mạch Tuệ có thể thành tựu người buôn bán kinh nghiệm, tương lai, người cũng có thể thành tựu Hoàng Kim Mạch Tuệ huy hoàng tương lai. Muốn đối với chính mình có chút lòng tin, đừng quên, ngươi nhưng là ta tự mình chọn chúng người cấm lái. Một lần đem thuyền mở lật không coi vào đâu, nhớ kỹ giáo huấn, lần sau làm được rất tốt. Liền không làm thất vọng ta. Giáo hoàng, thật sự là ôn nhu người tốt. Ô ô, ta về sau nhất định liều mạng giúp ngài kiếm tiền. Tính là vượt qua 5%, ta cũng có thể chịu đựng thống khổ, vì ngài cố gắng kiếm. 5% lợi nhuận tuyến vượt qua ngươi bị sét đánh sao? Hay là nói ngươi kỳ thật cũng là xuyên qua đến, đời trước tại mẫu điện thoại công ty đi làm. Hướng đến thánh tinh ban ân phương hướng cố gắng dỗ tiểu cô nương như vậy. Tiết Lôi cảm giác so động lô ly hình thể muội tử cũng có tội ác cảm giác. Bất quá Ni Ni bộ dáng đúng lúc là hắn đồ ăn, ngây thơ rực rỡ tiểu hồ ly thả ra ngoài cũng sớm muộn sẽ bị cái khác thợ săn nhìn chằm chằm, vậy không bằng hắn gần đây xuống tay. Kỳ thật nhân ngư chi quan sản lượng cao nữ thần tín ngưỡng đã đại thế đặt móng hoàn tất, hoàng kim mạch tuệ là nguyên thần giáo mặt ngoài phụ thuộc thương, tại nơi này làm giao dịch tương đương với ngồi chồm hổm chờ sân nhà, độ khó thiên nhiên sẽ không cao. Hắn cũng không tin, như vậy Ni Ni còn có thể ngoạn tạp. Tiết Lôi tuyển chọn buổi chiều xuất phát, vì cấp cổ toa ngoài định mức nhiều tới một lần ban ân, thực lực tăng lên một điểm tính một điểm. Lâm Lâm định lần đem cất chứa thăng cấp đến 14, tiếp sức cổ toa biết buổi chiều còn muốn tác chiến, tiết kiệm thể lực nghiêm túc sâu yếu hầu 30 phút, đem ma pháp thuộc tính ý chí, tăng lên tới rồi 15.373. Vì để tránh cho mọi người gánh vác tâm, Tiết Lôi cũng chưa nói chính mình muốn đi làm cái gì. Biết chân chính mục đích đồng bản, chỉ có tháp mật nhĩ cùng cổ toa. Nghe nói hắn phải ra khỏi hải, say khướt đại mèo ồn ào muốn đi theo, nhưng suy nghĩ đến mẹ áo kéo không xong thủy chiến năng lực, Tiết Lôi dứt khoát cự tuyệt, an bài nàng đi cấp Văn Lạp Nhĩ làm hộ vệ. Không biết có phải hay không dự cảm thấy cái gì, Lạp Nhã một mực lưu luyến không rời nhìn hắn, muốn cùng đi, lại lo lắng chính mình cản trở. Nhìn nàng bộ kia bộ dạng có điểm tâm đau, hắn dứt khoát an bài nàng lấy thánh nữ thân phận đi giúp bận rộn cấp tân nhập giáo tín đồ thi ân. 2:30 xế chiều, Tiết Lôi cùng cổ toa đi đến cung điện bên cạnh bãi biển. Theo như Lôi bên kia mượn đến nguyên bộ lân giáp dựng thẳng đuôi nhân ngư thân vệ đội, đã triển khai trận thế chờ lâu ngày. Đơn giản lập lại một lần bố trí kế hoạch về sau, Tiết Lôi bắt lấy cổ toa hai tay, cất cánh lên không, lao thẳng tới phương xa tượng nữ thần phù hộ phạm vi bên ngoài mãnh liệt hải chiều. Căn cứ Tô Lâm tìm thần cảm ứng, nữ thần tìm muội hẳn là đã triệt thoái phía sau đến xa hơn một chút địa phương. Tiết Lôi phỏng chừng, Phỉ Ti Lai già thần vực nhất định cùng biển sâu nóc, gần như vậy hải phạm vi nội cảm ứng được, liền 8 phần là sức chiến đấu không mạnh Bích Nhã Lâm già. Nhớ kỹ, không muốn tử chiến, nhiệm vụ của các ngươi chính là kiềm chế kia một chút huyễn thú, hấp dẫn mục tiêu lực chú ý. Nhất định phải chú ý an toàn, nên triệt liền triệt. Sinh hoạt trở về là ta cấp mạng của các ngươi lệnh, nghe hiểu sao? Phía dưới người cá hàng ngũ tại trong bọt nước nhảy lên, nhao nhao gật đầu sau đó, tiềm nhập sóng biển phía dưới, nhằm phía bị tìm thần tập trung vị trí. Cổ toa hai cánh liền vỗ, mang lấy Tiết Lôi kéo lên dựng lên, rất nhanh liền cao đến thấy không rõ người bên dưới ngư du động quỹ đạo tình cảnh. Nếu không là chỉ có tại thần vực nội bắn ra thánh tinh mới có thể chuyển đổi thành đối kháng mục tiêu nữ thần năng lượng, hắn tuyệt đối toàn hơn vài chục phát theo tài. Dù sao, trước đây đối phó một cái nữ thần tình trạng đều đàm không lên trôi chảy bình an, lần này, nhưng là tỉ muội liên thủ. Rất nhanh, một cái hải đá vân mẫu liền xuất hiện ở tầm nhìn bên cạnh. Duy trì huyễn thú cần phải tiêu hao thần lực, từ nơi này chỉ hải đá vân mẫu cái đầu đến nhìn, Bích Nhã Lâm già thực lực còn không bằng lần trước giao thủ. Có thể thấy được thần vực phụ cận tín ngưỡng chống đỡ đã bị Vi Nhĩ Tư cướp đi rất nhiều. Tiết Lôi mục tiêu hàng đầu vốn là cũng không phải là nàng cái này đại tỷ. Trong truyền thuyết, Hải Dương nữ thần ba tỷ muội có thể đánh nhất chính là tiểu muội Phỉ Ti Lai già, hơn nữa, ngón tay chính là thực lực, đều không phải là nữ thần quyền năng. Luận quyền năng, Hải Dương ba tỷ muội tương xứng, nhưng bóc ra quyền năng chỉ so với góc thực lực, ấn Vi Nhĩ Tư phỏng chừng. Phỉ Ti Lai già có thể đem liên thủ hai cái tỷ tỷ treo lên đến đánh. Tín ngưỡng chủ yếu chống đỡ đúng là quyền năng uy lực, cho nên Phỉ Ti Lai già, nhưng thật ra là nữ thần trung thụ ảnh hưởng nhỏ lại cái kia, tha thời gian càng lâu, nàng năng lực khôi phục được lại càng cường. May mắn, nghe nói mang thai bị trục xuất thời kỳ, cũng không tính nhập khôi phục thời gian bên trong. Xoay quanh Bích Nhã Lâm già vị trí vòng bay một cái vòng lớn, Tiết Lôi làm Tô Lâm cách mỗi 10 giây liền một lần phát động tìm thần. Cuối cùng tại tiến vào Bắc Thiên Đông vị trí thời điểm, đổi mới cảm ứng được mục tiêu. Này ý vị, khoảng cách thượng càng tiếp cận nữ thần, bị tìm được. Phóng ra. Tiết Lôi kéo cổ toa cái đuôi, cho ra tín hiệu. Cổ toa không chút do dự ôm chặt hắn, một cái lao xuống đâm vào sóng biển mãnh liệt bên trong. Một cỗ kịch liệt hải lưu lập tức đem hai người bọn họ bọc lại, tốc độ cao nhằm phía thâm thúy đáy biển. Lâm Lâm, liên tục tập trung mục tiêu vị trí. Cho ta báo cáo. Là, hướng đến phải, hơi quá, hơi chút đi phía trái, tốt. Chính là cái phương hướng này. Đối với hải lưu khống chế đã hoàn toàn thăng cấp, Đảo mắt lúc, Tô Lâm báo ra khoảng cách cũng đã gần hơn đến 200 mét. Tiết Lôi ngừng tại trong thủy, vỗ vỗ cổ toa bộ ngực. Tiến hóa sau dưới nước năng lực hành động có thoát thai hoán cốt thay đổi, cổ toa bì mô kéo dài tính cùng cường độ đều xa siêu từ trước, chuyên môn lấy một cái cùng loại khẩu trang kết cấu loại bỏ không khí đến bảo trì tỉnh táo. Lúc này bị hắn vỗ, nàng lập tức mở ra hai chân, làm bàn chân bì mô hướng ở giữa kéo dài, liên tiếp, tạo thành một cái màu đen túi da. Ngăn cách quan trắc bịt kín không gian, chính phù hợp mùa thu hoạch phát động tiêu chuẩn. Hắn thay đổi ra nhất khối lớn 10 cân nặng quang tinh thạch, làm cổ toa thu hồi bì mô, duỗi tay kích hoạt, nhìn kia lóe sáng nguồn sáng hướng đáy biển nhanh chóng trầm xuống, chiếu sáng khổng lồ thần điện. Tiết Lôi đánh giá một chút, Phỉ Ti Lai giả thần vực hình dạng vẫn cùng lần trước chứng kiến tương tự, nhưng lớn nhỏ xúc thủy gần ba thành. Khó trách đối với nhân ngư chi quan tín ngưỡng cướp đoạt, đem hải dương nữ thần chọc giận thành như vậy. Bên này là các nàng lúc ban đầu khôi phục khu vực, tự nhiên cũng là tín ngưỡng tối dày đặc khởi bước cứ điểm. Hắn này một trận kinh doanh thao tác, coi như là xông nát ba tỉ muội quê nhà. Bây giờ cặp kia nhi song sinh ám thần cũng đã khôi phục, khác biệt trận doanh thần minh một khi cần phải đồng loại thần vực, đã đem có tranh đấu kịch liệt. Các nàng không muốn bỏ đi quỷ nước vịnh cái này ưu tú căn cứ, cũng coi như tình hữu khả nguyên. Nếu như ngay từ đầu có thể thật tốt đàm, tìm được một cái phương thức hợp tác, Tiết Lôi loại này ôn nhu dày rộng thành thật người, chẳng phải là. Được rồi, hắn lắc lắc đầu, vẫn là không có khả năng. Tại đây phiến không có sinh ra đa thần giáo đại lục phía trên, tại đây cái tín ngưỡng có thể mang đến thực tế ưu việt thế giới bên trong, nguyên thần giáo ít nhất tại đại bản doanh chỗ này, không thể cùng ai chia sẻ. Chương 100 làm nữ thần sinh cái nhị thai. Phía trước chiến đấu, Tiết Lôi tích lũy không ít kinh nghiệm, mà tướng đúng, lần thứ hai gặp mặt nữ thần, khẳng định cũng không có khả năng ngu xuẩn đến không hề ứng đối biến hóa. Từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết chiến đấu chỗ mấu chốt. Thì phải là có thể hay không thuận lợi làm thánh tinh chuyển hóa vì năng lượng, xâm nhập vào nữ thần hạ thân bên trong, triệt tiêu đè nén xuống lực lượng của đối phương. Về phần Vi Nhĩ Tư đã nói thái độ biến hóa, hắn căn bản không dám lấy ra làm như dựa vào. Dù sao hắn tại chuyện này phía trên hành vi chính là cái cưỡng gian đến đối phương mang thai cha nam. Kia phẫn nộ phi kích, hắn thuận lợi khống chế hải lưu tránh thoát, theo lấy liền từ cái kia phá động, cấp tốc vọt vào. Tiến nhập thần vực chớp mắt, hắn vỗ một cái cổ toa mông. Mị ma công chúa ăn ý 10 phần 2 cánh vỗ, tại trong thủy bay ra một đoạn, có rút nhanh miệng âm đạo phốc một chút, đem to lớn con cặc liền với một chuỗi bọt khí cùng một chỗ nhổ ra đi ra ngoài. Vô số quang điểm, tiếp lấy chùm tia sáng giống nhau phun trào đi ra, tùy theo ý chí của hắn, lượn lờ bốn phía, ánh sáng toàn bộ tòa thật to thần điện. Phẫn nộ Phỉ Ti Lai già liền chạm tại trong tối ương, lần này không có dựa vào ảo ảnh ngụy trang thành thật lớn bộ dáng, nhưng là, nàng mặc trên người một bộ phi thường hoa lệ màu bạc lân giáp, tinh tế hai chân phần cuối, càng là tại hộ đang tăng thêm vài tầng rong biển, quấn quanh thành quần tam giác bộ dạng. Nhìn đến, đây là nàng vì ngăn cản thánh tinh ăn mòn làm chuẩn bị. Hơn một tháng không gặp, vóc người của ngươi thật đúng là một chút cũng chưa thay đổi, mang thai sinh sản quá chẳng lẽ không gia tăng bộ ngực số đo sao? Tiết Lôi khống chế hải lưu né tránh được vời hồi tam xoa kích, thuận miệng nói châm ngòi tức giận lời nói, làm đầy sao giống nhau quang điểm xoay quanh Phỉ Ti Lai già tìm kiếm cơ hội. Ngươi, dám sử dụng của ta quyền năng, phẫn nộ biển sâu nữ thần mở ra năm ngón tay, hung hăng nắm chặt. Nguyên bản thôi hắn di chuyển hải lưu lập tức giống trung ương tụ lại, giống như một cái tay lớn đem hắn nắm chặt. Lòng hắn kinh ngạc, gấp gáp tập trung tinh thần đối kháng. May mắn, hùng hậu tín ngưỡng trở thành hắn quyền năng càng mạnh trụ cột, hắn vung tay lên, dòng nước xiết liền vồ đến hướng gương mặt kinh ngạc Phỉ Ti Lai già. Nàng tiểu tiểu khuôn mặt phồng đến đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi đem tam xoa kích vung mạnh, đem bay đi dòng nước xiết văng ra. Cực độ suy yếu trạng thái phía dưới còn có thể dựa vào khỏe mạnh lực bắn bay biển sâu dòng nước xiết, thật để cho cái tiểu nha đầu này khôi phục lại trạng thái tột cùng, chỉ sợ nhất tam xoa kích có thể đâm xuyên một cái bến cảng. Bay lượn quang điểm tuôn hướng tinh tế khéo léo thân ảnh, ý đồ tìm kiếm lân giáp cùng rong biển khe hở. Dù sao, mỗi một cái quang điểm nói trắng ra chỉ có tinh tử như vậy đại, tay dựa che cũng không đỡ nổi. Không nghĩ tới. Phỉ Ti Lai già đem tam xoa kích hướng đến thần điện trên mặt đất tầng tầng lớp lớp đập một cái, cùng đầu nàng màu tóc trạch tương tự mực lam quang choáng váng đột nhiên bộc phát ra đến, đem trước hết đầu nhất phê quang điểm triệt tiêu hầu như không còn. lần này, thì làm rớt hắn ít nhất 1/5 con cháu đại quân. Cho rằng ta còn có khả năng giống như lần trước đại ý sao? Ngu xuẩn, háo sắc, hạ lưu, hèn hạ không tín người. Phỉ Ti Lai già giống giận, vô số bọt khí bỗng nhiên xuất hiện, xoay quanh tại bên cạnh thân thể của nàng, đối kháng ý đồ xâm nhập quang điểm. Không biết vì sao, bị như vậy một cái tiểu loli cầm lấy vũ khí chỉ lấy mắng, lại nghĩ nghĩ chính mình cố gắng phải làm sự tình, Tiết Lôi còn mơ hồ có chút hưng phấn. Dòng nước xiết đối với hắn vô dụng, tam xoa kích chỉ muốn giữ một khoảng cách có thể thoải mái tránh thoát, hắn tạm thời còn có thừa thải tự hỏi bước tiếp theo muốn đi như thế nào, tại 26.000 vạn thánh tinh tiêu hao hết trước đó. Thật hỗn loạn chi nắm. Theo Vi Nhĩ Tư đã nói, bình thường ma pháp đối với nữ thần không có tác dụng, ít nhất phải tại thật hình thức trở lên trạng thái phát động, cũng chính là thượng cổ chú văn phóng ra, mới có thể có hiệu. Cho nên cổ toa đến lúc này mới hoàn thành lần thứ nhất thi pháp. Phỉ Ti Lai già lực chú ý tất cả tại Tiết Lôi trên người, cũng không đem mị ma công chúa phóng tại mắt bên trong, nghe được hát danh, mới kinh ngạc xoay người. Cùng với chói tai rít gào, bóng ma tay đã xuất hiện tại đầu nàng phía trên, hung hăng nắm chặt. Nàng lay động một cái, nhìn đến bất kể là tạo thành hỗn loạn hiệu quả vẫn là cái gọi là tinh thần suy yếu, đối với nữ thần uy lực đều có khả năng đại đả chiết khấu. Nàng chính là ngắn ngủi mê mang một chút, liền giơ lên tam xoa kích hung hăng ném về phía cổ toa. Tại trong thần vực năng lực hành động xa không bằng Tiết Lôi, cổ toa gấp gáp vỗ cánh đá chân vẩy nước, vẫn không có hoàn toàn tránh thoát, hào quang bắn ra bốn phía vũ khí, dễ dàng xuyên thủng nàng cứng cỏi cánh màng, mang được nàng tại trong thủy quay cuồng lên. Này tuyệt hảo cơ hội, Tiết Lôi làm sao có khả năng bỏ qua, hắn đôi mắt trợn tròn, lại là một mảnh quang điểm vòng qua bọt khí khoảng cách, nhằm phía kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Cốt ngay, Phỉ Ti Lai già mãnh dậm chân một cái, lại là một mảnh vầng sáng khoách tán ra. Nhưng so với lần trước, rõ ràng suy nhược một đoạn. Cổ toa xoay người kéo dài tới song trường bì mô, gắt gao quấn chặt lấy xuyên thủng nàng cánh tam xoa kích. Phỉ Ti Lai già lắc lư đầu, thi triển thần lực ý đồ triệu hồi. Cổ toa cái đuôi ngăn, theo lấy tam xoa kích nhất khởi bay đến. Mị ma, công chúa, Phỉ Ti Lai già sừng sốt một chút. Lúc này mới chú ý tới đối thủ của mình đều không phải là bình thường mị ma, mà là đã tiến vào cao đẳng ma tộc lĩnh vực siêu tiến hóa thể. Nàng nhất duỗi tay, nước biển ngưng tụ thành mực màu lam dòng nước xiết, hướng cổ toa nghênh đón. Tiết Lôi lại lần nữa phát động quyền năng, trực tiếp đem sở hữu dòng nước giải tán. Ngay lập tức ở giữa, cổ toa đã vọt tới Phỉ Ti Lai già bên người. Đi cho ta mở, nhỏ nhắn xinh xắn nữ thần một cước đá ra. Chính đặng tại cổ toa trước ngực. Cổ toa kêu rên một tiếng sau này bay đi. Nhưng mặt nàng mang lấy cười đắc ý, mở ra cánh lơ lửng ở, quơ quơ trong tay cầm lấy đồ vật. Đó là Phỉ Ti Lai già dưới hông bỏ thêm vào hộ giáp khe hở rong biển, bị nàng bay nhanh cắt đứt, rút đi ra. Để tam ba quang điểm cấp tốc bao vây. Không, không muốn, kinh hoàng biển sâu nữ thần hai tay nắm chặt tam xoa kích, toàn lực đánh tới hướng mặt đất. Vầng sáng bên trong. Đáy biển rạn nứt, một đạo rộng mấy thước thâm thúy khe rãnh, theo thần điện kéo dài đến nhìn không thấy địa phương. Loại nào lực lượng kinh khủng. Nhưng tiếc nuối chính là, thật lớn lưỡi dao có thể đánh chết voi, ngược lại rất khó thương tổn được con kiến. Không đến cuối cùng 1/3 quang điểm, cuối cùng đột phá tầng tầng lớp lớp phòng tuyến, dũng mãnh vào đến Phỉ Ti Lai già hông phía dưới, chui vào hộ đang cùng váy giáp đường nối bên trong. Đi ra ngoài, không nên vào đến. Không nên vào đến, nàng kinh hoàng kêu to, theo lấy lực lượng phát ra, đem hạ thân hộ giáp toàn bộ vỡ ra, tinh tế ngón tay chui vào non mềm huyệt động, muốn đem xâm nhập lực lượng toàn bộ móc đào ra. Không làm nên chuyện gì. Thánh tinh vừa tiến vào nàng bên trong thân thể, liền tụ tập thành triệt tiêu nàng lực lượng ánh sáng cầu. Lần này nàng chưa từng choáng váng đi, mà là nắm lấy tam xoa kích phiêu nổi lên, thở hồng hộc nói ta. So từ trước mạnh, thủ đoạn giống nhau. Nghỉ, đừng hòng, đánh bại ta. Ta không nghĩ đánh bại ngươi. Nhìn ra nàng suy yếu rất nhiều, Tiết Lôi điều động hải lưu hướng nàng rất nhanh tiếp cận, cấp cổ toa ném một ánh mắt. Bị hỗn loạn chi nắm ảnh hưởng hiệu quả tùy theo suy yếu mà xuất hiện, Phỉ Ti Lai già quơ quơ đầu, có chút mê mang nói không phải là. Đánh bại ta. Đúng, Tiết Lôi duỗi tay đoạt được tam xoa kích, theo lấy nhanh chóng buông ra, làm kia trầm trọng thần khí rơi vào đáy biển, sau đó. Một phen kéo nàng còn lại ngực giáp, bắt được nàng tinh tế trắng nõn cánh tay, ta là hưởng ứng kêu gọi, đến với ngươi sinh nhị thai. À, Phỉ Ti Lai già nghe không hiểu, có chút hỗn loạn mắt to bên trong viết đầy mê mang. Không thể không nói, loli hình thể loli mặt ngàn năm nữ thần lộ ra loại này thần sắc, đơn giản là quá mê người. Lại tăng thêm thần tính đối với Tiết Lôi mãnh liệt hấp dẫn, không đến một giây, hắn dưới hông con cặc liền thật cao dơ lên, biến thành có thể quấy nước biển hung khí. Đợi cho thon dài hai chân bị cổ toa từ sau phương ôm lên tách ra, Phỉ Ti Lai già mới từ liên tục mê muội chung hoàn hồn, trợn tròn cặp mắt. Không, không muốn. Nàng gấp gáp rũ tay xuống, tam xoa kích lập tức hướng lên hỏa tiền lùi thăng. Nhưng Tiết Lôi tập trung sở hữu tinh thần lực triệu hoán ra một đạo đáng sợ hải lưu, đem tam xoa kích ngồi chỗ cuối động thiên, lau hắn sau lưng bay qua. Chợt, hắn tiến tới hung hăng đỉnh đầu, cắm vào nữ thần phảng phất là khoái cảm khái niệm tụ hợp thực thể tuyệt vời tính khí bên trong. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Đáng giận, ta không muốn lại bị chiếm trước quyền năng rồi. Đi ra ngoài, cho ta rút ra. Phỉ Ti Lai già hai tay đập loạn, nhưng thực lực lớn phúc suy yếu, quyền năng cũng bị triệt tiêu hơn phân nửa trạng thái phía dưới, căn bản không thể làm ra hữu hiệu phản kích. Tiết Lôi không chuẩn bị cho nàng xoay người cơ hội, vừa mới cắm vào để, liền quyết đoán kích hoạt rồi cùng vui. Ai, ta, Lôi ca, không phải là, ngươi, ta, giát a a a a. Gần một chớp mắt, mãnh liệt đến không chịu nổi khoái cảm khiến cho Tô Lâm phát ra kề cận hỏng mất dâm đãng kêu la. Nhưng xem như mỏ neo, tinh thần của nàng bị lật tẩy, tuyệt đối không có khả năng chân chính hỏng mất. Điều này làm cho Tiết Lôi không cần lo lắng mất đi được đến lực khống chế. Hắn cũng không phải vì nhẫn nại, mà là vì nhanh hơn rót vào cổ thứ nhất thánh tinh. Đem khoái cảm quắc giá trị giải phóng đến thấp nhất, hắn ôm lấy Phỉ Ti Lai già trắng mịn eo hung hăng đút vào vài cái, liền phun ra một chuỗi dài phao phao, dán vào nàng run rẩy đùi, bắn. Ô a, buông, đồ vô sỉ, buông. Phỉ Ti Lai già hoàn toàn suy yếu đi xuống. Hai cái trắng noãn bàn chân nhỏ tại hai bên nhuyễn cúi, tùy theo hắn địt động tác trước sau lắc lư. Đã hoàn thành thứ nhất sóng thánh tinh rót vào áp chế, Tiết Lôi nhẹ nhàng thở ra, dọn ra tay đùa bỡn nữ thần tiểu anh đào giống nhau đầu vú, tại mất hồn khe hở trung chậm rãi rút ra đút vào. Cổ toa dùng tứ chi giam cầm Phỉ Ti Lai già thân hình, hưng phấn nhìn chăm chú, tựa như nàng đã ở cường bạo nữ như thần. Ngay tại Tiết Lôi quy đầu nhức mỏi đến khó lấy nhẫn nại, chuẩn bị rót vào thứ hai phát thời điểm Phỉ Ti Lai già bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đem hết toàn lực hô to tỉ tỉ. Mãn ngầm khuất nhục cùng phẫn nộ kêu cứu, rất nhanh truyền ra ngoài. Tiết Lôi sừng sốt một chút, cũng không phải là bởi vì kinh ngạc, mà là theo kia tiếng quát to, thế nhưng nghe được khoái cảm hương vị. Chẳng lẽ thai nghén sau khi kết thúc ăn mòn, ngón tay chính là cái này. Đáng tiếc lúc này không rảnh nghiên cứu, Bích Nhã Lâm già ngay tại không xa. Nhân ngư tinh anh cùng với hải đá vân mẫu chiến đấu, còn muốn bám trụ một vị khôi phục đã lâu nữ thần, độ khó chỉ sợ tương đối lớn. Hắn phải mau chóng đem Phỉ Ti Lai già đưa đi nghỉ đẻ, sau đó chuẩn bị nghênh chiến miễn cưỡng có thể xem như chị vợ đối thủ. Tiết Lôi lấy lại bình tĩnh, gọi ra hải lưu phụ trợ, thân thể bị mênh mông nước biển rất nhanh đẩy về trước sau rồi, ba ba ba ba giày đặc pha chạm Phỉ Ti Lai già nhìn non nớt còn nhỏ lõa thể. Bụng trung quang mang đốt sáng lên nàng trắng nõn đến gần như trong suốt làn da, ngưng thần cẩn thận nhìn, giống như có thể nhìn thấy hắn thô to khí quan bóng dáng, đang bị chiếu rọi nội bộ hình dáng chung rất nhanh đền đáp lại. Ha ha, hắn nắm nữ thần nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú, bắn ra đệ tam phát. Đặc hơn thánh tinh hương vị tỏ khắp tại trong nước biển, làm cổ toa gương mặt đều trở nên nóng lên. Kỳ quái chính là, Bích Nhã Lâm già không có xuất hiện. Cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Tiết Lôi nghi ngờ nhìn bốn phía, quả thật không có bất cứ dị thường nào. Hắn đơn giản thở sâu, nhẫn nại Phỉ Ti Lai già thân thể nội bộ mênh mông khoái cảm, dùng cùng vui khiêu khích lên nàng tính dục. Hắn bây giờ trừ bỏ mông ở ngoài, nam nhân cần toàn bộ tính kỹ đều đã đạt tới thánh giai, đem nữ thần cũng coi như giống cái lời nói, hắn lập tức tìm đến thành thạo cảm giác. Ô a, Phỉ Ti Lai già kêu rên một tiếng. Thân thể trần truồng tại cổ toa cùng Tiết Lôi ở giữa cong lên, giống một đạo màu ngọc bạch kiều. Âm vật của nàng bị linh hoạt trà sát, quy đầu lại đang bên trong thân thể lấy không phải của mình quỷ dị năng lực đối với các nơi gây kích thích. Trước nay chưa từng có, thuộc về tình yêu khoái cảm, thế nhưng thật nhanh nảy sinh, tại trong ý thức của nàng điên cuồng sinh trưởng. Không, không muốn, này, đây là như thế nào? hồi sự. Quả nhiên, thánh tinh ăn mòn, tương đương với đem sản lượng cao nữ lực lượng của thần chồng ở đối phương bên trong thân thể, sinh sản khoái hoạt, không còn là các nàng lĩnh hội không đến đồ vật. Tiết Lôi thở gấp nắm chặt nàng eo, càng thêm ra sức cầy cấy, quỳ đầu tại mềm mềm miệng tử cung điên cuồng ma sát. A, a a, dâm mị rên rỉ, cuối cùng từ phỉ ti lai già non nớt khóe miệng lưu tiết ra, không muốn. Vì sao, thân thể, nóng quá. A a, động dục loli nữ thần quả thực quá tuyệt vời. Vốn là non mềm đến cực điểm đều không cần nước bôi trơn trợ giúp có thể thông thuận cắm vào hũ mật, bỗng nhiên chặt lại, tiết ra một mảng lớn loãng chất lỏng. Siêu tập, Tiết Lôi, bán thần dâm thủy giống nhau là cực kỳ chân quý tư liệu sống. Không muốn lãng phí. Tốt, tốt. Hắn nhẫn nại càng ngày càng mạnh khoái cảm, khoanh tay siêu tập, bỏ vào cấp đã thét chói tai đến biến điệu tô lâm. Phỉ ti lai già động dục sau đó, vốn là rất mãnh liệt sung sướng cảm lăn qua lăn lại thành tăng lên gấp bội, hắn cường chống lấy không nghĩ bắn, thứ bốn phát cũng chỉ so đệ tam phát chậm không đến 2 phút. Đáng chết, tiểu tử này huyệt liền là thần khí chân chính sao? Tiết Lôi thở ra một mảng lớn bọt khí, không phục lại lần nữa bắt đầu quất cắm quấy. Phỉ ti lai già hai tay nắm cổ toa bì mô, màu trắng sữa da rẻ phía trên đã nhuộm lần mê người ửng hồng, suy yếu vô lực chân cũng không có dãy dụa nữa, mà là tùy theo hắn thân hình đong đưa, không tự chủ một chút kẹp lấy hắn eo. Nói lên, hắn còn chưa từng thấy qua nữ thần chân chính cao trào bộ dạng đâu. Thần điện lắc lư kịch liệt đến cực hạn, thật lớn gạch đá bắt đầu sụp đổ. Bất quá đã hiểu đây đều là thần vực ảo giác, Tiết Lôi dùng hải lưu đem hắn nhóm đưa đến chỗ hồng phía dưới, cứ tiếp tục rất nhanh ma sát kia ướt át thần huyệt, cả cả da dâm thủy đại bộ phận đều dung nhập đến bên trong nước biển, chỉ có thể cứu giúp cấp tô lâm một chút. Hắn phân tâm thu thập dâm thủy, tại não nội làm toán học đề, cùng vui lực khống chế đã bị hắn sử dụng đến cực hạn. Lần này, cũng chỉ nhiều kiên trì 3 phút. Mà nhẫn qua kết quả, chính là xuất tinh khoái cảm giống như biển sâu thủy ép giống nhau phía tây bát phương đem hắn bao vây, làm hắn cả người lỗ chân lông một trận run lên, thư sướng đến não bộ trống rỗng, thật lâu không thể bình phục. Đợi lấy lại tinh thần, Tiết Lôi mới phát hiện, tiểu huynh đệ đã mềm nhũn. Thần tình cam dỗ biến mất không thấy gì nữa, phỉ ti lai già đáng yêu khéo léo lóa thể, cũng mang lấy hắn tươi thánh tinh, bị cưỡng ép đưa đi nghỉ đẻ. Ngươi làm rất tốt. Lần này cầm đến quyền năng là thủy thể cảm ứng. Khi người tiếp xúc được thủy, có thể cảm ứng được nhất định phạm vi nội tướng liền thủy thể tình huống cặn kẽ. Thai nghén hoàn thành phía trước phạm vi chỉ có một, nhưng sau khi hoàn thành, liền có thể bao trùm 5.5 dặm kính rộng lớn hình cầu không gian. Tiết Lôi trôi nổi tại trong hải lưu, nhìn cổ toa tham lam thưởng thức lưu lại thánh tinh khí vị, tại trong lòng hỏi lần sau đối đầu phỉ ti lai già, nàng độ nhạy cảm có phải hay không liền mạnh hơn. Xem như thế đi, những cái này bán thần chiếm cư thế giới quá lâu, thậm chí quên mất sinh sản mới là vạn vật vận hành căn bản, cho nên mới quên lãng ta cái này sáng thế thần. Hồi tưởng lại sinh sản sung sướng, bọn hắn mới có thể hồi tưởng lại sản lượng cao nữ thần chúc phúc. Cũng không biết sản xuất vài lần về sau, có cơ hội cho nàng làm ra cao trào. Bán thần có thể thai nghén quyền năng đều là tại 3 cái trai phải, bất quá lấy người trước mắt năng lực, thai nghén hoàn tất bán thần. Người cũng rất khó tại thế giới hiện thực đem các nàng đưa đến khoái hoạt đỉnh. Cho nên tại thế giới linh hồn liền có cơ hội. Đó là người cấp mỏ neo ban cho càng nhiều đến tiếp sau kỹ năng, gồm tăng lên tính năng lực kỹ năng thăng cấp đến rất cao sau sự tình. Hiện tại, người còn có quan trọng hơn sự tình phải làm, không nên quá du nhàn rỗi. Tiết Lôi cười ôm lấy cổ toa, làm hải lưu thôi động, một bên hưởng thụ quét dọn bú liếm một bên hướng đến mặt biển chậm rãi đi lên. Bích Nhã Lâm già sức chiến đấu không bằng hai cái muội muội, tại thần vực bên trong huyễn thú ta có thể dùng thánh tinh giết chết, ta cảm thấy nàng hiện tại không phải là đối thủ của ta. Nhưng cảm giác của ta không tốt lắm, sự tình có lẽ chỉ có ra ngoài dự tính biến hóa. Vừa rồi tín ngưỡng giá chỉ có một cái tiểu tiểu ngã xuống, có khả năng là ngươi mang đến người cá hy sinh. Cái gì? Tiết Lôi tâm lý kinh ngạc, vội vàng đem con cặc rút ra cổ toa miệng, ôm chặt nàng ra tốc đi lên trên đi. Lâm Lâm, tìm thần. Lôi ca, ta lúc này, tập trung không được, tinh thần a, ta đều, mau khoái chết. Tiết Lôi gấp gáp lấy ra phía trước thiếu chút nữa bán đi thần dụ nhẫn, mặc niệm Bích Nhã Lâm già tên cảm ứng thần lực của nàng. Kỳ quái chính là, hào quang phi thường mỏng manh. Không phải là đang ở phụ cận sao? Chẳng lẽ nàng phát hiện muội muội bị làm, biết đại thế đã mất, lại tiêu hao lớn lượng thần lực phi lão ra? Không đúng, như vậy lời nói, thần dụ chi thạch hẳn là hoàn toàn không sáng lên. Tại nơi này nghi hoặc cũng không có ý nghĩa, Tiết Lôi vứt bỏ tạp niệm, rất nhanh dựa vào hào quang mạnh yếu biến hóa, tìm ra Bích Nhã Lâm giả chỗ phương hướng, hướng về kia một bên tốc độ cao di động qua đi. Bởi vì hào quang vẫn luôn tại thực mỏng manh trạng thái phía dưới thong thả trở nên mạnh mẽ, hắn phỏng chừng, khoảng cách có ít nhất vài. Cho nên hắn trước hết thăng trên mặt biển, chuẩn bị xem hắn mang đến người cá rốt cuộc thế nào. Tình huống làm hắn giật mình kinh ngạc. Phụ cận hiển nhiên phát sinh qua một hồi ác chiến, cổ toa mang lấy hắn vừa mới lên không, liền thấy vài cụ nhân ngư thi thể tại mặt biển phía trên trôi nổi. Miệng vết thương dữ tợn mà thật lớn, có hai con nhân ngư thậm chí bị liền giáp trụ cùng một chỗ khảm thành hai nửa, mùi máu tươi dẫn đến ăn thịt cá cùng ma thú đang tại tụ tập, tranh đoạt cắn ngon đồ ăn. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bích Nhã Lâm giả quyền năng cùng tự thân thực lực cũng không phải là rất mạnh chiến đấu hình, không mượn được khắc lôi lạc giả quyền năng dưới tình huống, phía trước phát động sóng to dựa vào cũng đều là phỉ ti lai giả dòng nước xiết. Hải đá vân mẫu cũng không phải là rất mạnh huyễn thú, làm sao có khả năng tại hắn dặn dò tự bảo vệ mình ưu tiên điều kiện tiên quyết, làm người ta cá tinh nhuệ tiểu đội tổn thất thành như vậy. Cổ toa mang lấy hắn tại phụ cận bay một vòng, quả nhiên, hắn mang đến người cá đã đầy đủ diệt. Bích Nhã Lâm già, người điên rồi sao? Tiết Lôi nhíu mày giơ lên thần dụ nhẫn, xác định phương hướng về sau, làm cổ toa hướng đến bên kia cấp tốc bay đi. Không nghĩ tới, bay qua không xa một mảnh mặt biển về sau, hào quang chợt bắt đầu chuyển thành mỏng manh. Mà hắn, thậm chí không có cảm giác đến tiến vào ai thần vực. Đầu dấu chấm hỏi càng ngày càng nhiều, Tiết Lôi không thể không lại lần nữa hướng Vi Nhĩ Tư xin giúp đỡ. Nếu như thần dụ chi thạch không có làm lỗi, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Bích Nhã Lâm già thần vực xuất phát từ không biết nguyên nhân, thu nhỏ lại hoặc là biến mất. Không thể nào đâu, quỷ nước vịnh cũng không thiếu đối với các nàng tìm muội cầu nguyện hải dân, hơn nữa thế giới các nơi đường ven biển thượng phương xa duy trì đến tín ngưỡng, cũng không tại chiết khấu có hiệu lực sao. Thần vực không phải là chỉ có tại mất đi tín ngưỡng này nhất trường hợp hạ mới có thể biến mất. Ta biết, thụ thai nghỉ đẻ sau cũng có khả năng biến mất. Những ta đều còn không biết Nhã Lâm già, chẳng lẽ còn có mặt khác nữ thần phạm tội cưỡng gian sao? Còn có loại tình huống thứ ba, vị kia bán thần bị đánh bại, mất đi ý thức. Ha ha, thế giới này nữ thần nguyên lai kém như vậy sao? Còn có sinh mệnh có thể không dựa vào thánh tinh thần lực phụ trợ liền trực tiếp đánh ngất đi. Vì Nhĩ Tư đáp lại còn không có truyền vào não bộ, Tiết Lôi liền thấy đáp án. Mặt biển thượng bỗng nhiên xuất hiện một cái thật lớn, xa so với trước Bích Nhã Lâm già làm đi ra cái kia muốn khủng bố, thâm thúy đến làm người sợ hãi lốc xoáy. Hắn tại khoảnh khắc này, cảm giác được thần vực tồn tại. Cùng Hải Dương Tam Nữ thần dịu dàng thần vực khác biệt. Lúc này bày ra thần vực, tràn đầy lạnh lùng, sắc bén, làm người sợ hãi đến khó thụ mùi vị. Giống như là bỗng nhiên mở ra một cái tỏa ra mùi máu tươi tủ lạnh. Tranh đoạt nhân ngư thi thể ca lớn cùng ma thú kinh hoàng muốn chạy trốn, nhưng bị thật lớn lốc xoáy dắt, chỉ có thể ở bên trong phí công xoay tròn. Lốc xoáy trung tâm, một cái đen nhánh tóc dài gầy yếu nữ tính phiêu nổi lên, ngửa đầu nhìn về phía Tiết Lôi. Khuôn mặt của nàng tái nhợt, sợi tóc hỗn độn, dung mạo tuy rằng có thể nói xinh đẹp, lại lộ ra một cỗ nữ quỷ giống nhau tối tăm khí chất. Vi Nhĩ Tư nhanh chóng làm ra xem xét, giải đáp Tiết Lôi lúc này nghi hoặc. Đây là Hải Dương song sinh ám thần trung lốc xoáy trường khống giả Huy La Phổ Nhĩ, nàng thần vực hàng lâm điều kiện tương đối hà khắc, cần phải phụ gần một tháng nội tới ít phát sinh quá cùng một chỗ tai nạn trên biển. Tai nạn trên biển, phải là Bích Nhã Lâm già cùng Phỉ Ti Lai già liên thủ làm ra cái kia chàng đại hình tập thể thuyền đắm. Này thật đúng là tiêu chuẩn mang lên tảng đá đập chính mình chân. Muốn cho hắn tìm phiền toái Hải Dương nữ thần, ngược lại cấp đối lập trận doanh ám thần chế tạo hàng lâm cơ hội. Tiết Lôi nhìn về phía Huy La Phổ Nhĩ tay. Nàng xách lấy một cái mặc trường bào nữ tính, nhìn bộ dạng, phải là bị đánh bại Bích Nhã Lâm già. Vì Nhĩ Tư, ám thần nếu đem nàng giết sẽ như thế nào? Sẽ bị trục xuất hồi cùng thụ thai sau giống nhau thư nguyên không gian bên trong, chẳng qua khôi phục cần phải thời gian so với sinh sản muốn dài hơn nhiều, hơn nữa. Sợ hãi tử vong cùng thống khổ, là thiết thực lưu tại ký ức bên trong. Tiết Lôi ký tại trong lòng, cúi đầu cùng khí chất tối tăm ám thần đối diện. Cổ Toa ngược lại đối với Uy La Phổ Nhĩ rất hào cảm, ở phía sau nhỏ giọng lẩm bẩm còn là như vậy nữ thần tương đối đẹp trai ai. Xin chào, dị sứ giả của thần, tới chơi ám thần trước một bước mở miệng, âm thanh như là lốc xoáy trung hải triều, làm màng tai ong ong chấn động. Ngươi mạnh khỏe, Uy La Phổ Nhĩ, Tiết Lôi nghĩ nghĩ, báo ra tên của nàng, theo phía trên khí thế tìm về một điểm. Ngươi thực uyên bác, Uy La Phổ Nhĩ lộ ra mỉm cười, tách ra nha được không tỏa sáng, ngủ say lâu như vậy, rất vinh hạnh còn có sinh mệnh nhớ rõ ta. Ta còn cho rằng, ta mang đến sợ hãi, đã cùng chúng ta thần minh ngôn ngữ giống nhau, không còn quảng vì lưu truyền. Hắn làm tốt cùng Cổ Toa cùng một chỗ trốn chạy chuẩn bị, lớn tiếng nói ngươi đến có chuyện gì. Uy La Phổ Nhĩ nhắc tới mất đi ý thức Bích Nhã Lâm già. Ta đến chủ yếu là vì nhân lúc cái này hay cơ hội thu thập nàng một chút. Tiếp theo, là nghĩ thuận tiện nhìn nhìn, có thể hay không cùng sau lưng ngươi nữ thần, hòa bình nói một chút. Nói chuyện gì? Nàng nụ cười càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm âm u. Đàm cái này sớm hay muộn muốn hủy diệt thế giới, nên có tương lai. Tập 10 hoàn. Tác giả ngữ. Vốn là muốn ăn ăn đại mèo hoặc là tân ma vật nương. Nhưng nhân ngư chi quan căn cứ kiến thiết đến kết thúc giai đoạn, lấp đầy nhiều lắm nhục hí kéo dài chuyển tràng tiến độ, tạm thời liền hay là trước lấy chạy tình tiết là chủ. Dù sao quyền này đặt ra tính đặc thù quyết định, tính là chạy tình tiết cũng là tại liên tục không ngừng 333. Địch thiên địch địch nữ thần, địch trước địch sau địch linh hồn. Như vậy nghĩ, Tiết Lôi tiểu đầu cố gắng so với đầu to còn muốn vất vả. Bất quá, đây vốn chính là cái tấm tựa nữ thần ngày biến thế giới chuyện xưa. 333 là được rồi. Chuyên khu thư hữu cho ta cung cấp ma vật nương tư liệu, xem như linh cảm nơi phát ra phi thường tường tận, cho nên ta cũng khẩn cấp không chờ được muốn đem kiến thiết kỳ kết thúc, đi muốn làm điểm nhân ngoại nương chủ để xác văn nên muốn làm sự tình. Nhưng một quyền có thể hay không đem mở căn cứ sự tình nói xong, ta trong lòng cũng không chắc. Dù sao lại như thế nào kéo dài, nhiều nhất xuống lần nữa một quyền, đội mạo hiểm ngũ cũng liền nên động thân. Cảm tạ đại gia duy trì, hạ tập tái kiến. Thứ hồi, cái gì cái này nữ thần cái kia nữ thần, đều cho ta mang thai đi thôi. Lôi ca, ta cầu xin người, lập trình viên còn ngẫu nhiên có thể nghỉ ngơi một ngày, người thì không thể cho ta phóng cái giả sao. Ta cũng không làm người làm cái gì việc tốn thể lực con a. Ô ô, những ta không thể lại cho ngươi liền với đương dương vật rồi, không cho ta nghỉ ngơi vài ngày, ta óc đều nhanh thay đổi tinh dịch rồi. Ân. Ta suy nghĩ cân nhắc. Người cũng không nghĩ tới ta về sau thật biến thành cái mẹ tư đặc lãng quay về gia tốc phun khí thức mẹ tư đặc lãng pháo A. Thứ 11 tập chương 101 ám thần cùng hỗn độn. Xin tha thứ, ta không phải là quá biết ý tứ của ngươi. Phát động lướt sóng đứng ở lốc xoáy phụ cận mặt biển phía trên, Tiết Lôi làm Cổ Toa nghỉ ngơi một chút khôi phục thể lực, bảo trì dịu dàng miệng nói, sớm hay muộn muốn hủy diệt. Thế giới này ta xem không là còn rất hân hân hướng vinh đó a. Nếu đem thời gian chừng mực kéo dài đến mấy ức năm hoặc là mấy chục ức năm, kia xác thực sớm hay muộn muốn hủy diệt. Nhưng trước mắt nơi này hằng tinh ôn hòa vệ tinh ổn định tinh cầu sinh mệnh vô so với phồn vinh còn có một đôi thần minh cháo, tính là theo thiên văn học chừng mực nhìn lên, tồn tiếp theo đi xuống vậy cũng không thành vấn đề. Chính là nhất thời còn nghĩ tượng không ra ma tinh thạch khoa học kỹ thuật muốn như thế nào tiến vào tinh tế thời đại. Phong tinh thạch đại khái không có biện pháp tại chân không trong hoàn cảnh sinh ra đầy mạnh lực lượng. Vạn vật chung có hủy diệt thời điểm, Uy La Phổ Nhĩ khuôn mặt hiện ra âm sâm sâm mỉm cười, giống một đầu nhìn đến con mồi hải xà, hỗn độn mới là tự nhiên nhất trạng thái. Ba người kia dối trá tìm muội đã bị chúng ta đánh bại, có thể thấy được, ta ngươi đều biết vô tự tuyệt vời. Ta nghĩ, ta và ngươi sau lưng nữ thần, có thể hợp tác. Nga. Tiết Lôi cũng nắm chặt khôi phục vừa rồi đại lượng tiêu hao tinh lực, mỉm cười hỏi, chúng ta có thể như thế nào hợp tác đâu này? Uy La Phổ Nhĩ giơ tay lên, phụ cận mặt biển phía trên lại hiện ra nhiều cái loại nhỏ lốc xoáy, nhưng cũng đủ đem đi ngang qua thuyền cuốn vào, xé bỏ, ta là tai nạn trên biển tượng trưng, ở lại tại trong lốc xoáy tai, lấy sợ hãi đổi lấy tín ngưỡng ám thần, vì để cho thế giới trở về hỗn độn, ta cũng cần tích góp đến từ tín ngưỡng lực lượng. Hắn gật gật đầu. Vậy chúng ta mục đích không phải là vừa vặn xung đột. Ta nghe nói cái kia xa lạ dị thế nữ thần, có thể để tin chúng mang đến sinh sản cùng sinh sản chúc phúc. Đúng. Vô tận gây giống, phong phú tài nguyên, cũng chắc chắn mang đến hỗn độn. Uy La Phổ Nhĩ về phía sau bát một chút ẩm ướt tóc đen, ta ngươi con đường tuy rằng khác biệt, mục tiêu lại lớn thể nhất trí. Hơn nữa, bị sợ hãi thu cắt qua tín ngưỡng sinh mệnh, cần phải khen thưởng đến vỗ về, miễn cho tại trong tuyệt vọng không khống chế được. Tiết Lôi nhăn lại mi, nói vậy trước kia các ngươi là làm như thế nào? Uy La Phổ Nhĩ sốc lên hôn mê bất tỉnh Bích Nhã Lâm già, vỗ vỗ nàng dính đầy nước biển tái nhợt hai má, trước kia, không phải là có đám này dối trá tỉ muội cùng chúng ta đối nghịch sao? Nhưng bây giờ không cần, ta nhìn thấy, đến từ hỗn độn nữ thần, ta đây vì sao còn muốn dùng tan biến cùng tử vong, đi tẩm bổ chìm ngủ không tỉnh mẫu thân? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, có thể thẳng thắn một chút sao? Tiết Lôi cảm thấy thể năng cùng tinh thần đã khôi phục lại gần cửu thành, cắn vài cái phấn chấn hoàn, ngày xuyên hai cái nữ thần cũng không thành vấn đề. Nhưng cái khó gặp được đến bên này nữ thần khẳng thật tốt nói chuyện, hắn nguyện ý tạm thời áp chế tức giận nghe một chút. Uy La Phổ Nhĩ chậm rãi ngẩng đầu lên, tóc đen tại sau lưng nàng đưa dài, vừa chạm vào đến mặt biển, đại lượng nước biển liền cuồn cuộn thăng lên, xoay quanh tại nàng bên người hóa thành hộ thuẫn giống nhau đồ vật, nhìn đến, đối với hắn tập kích nữ thần thủ đoạn cũng có đề phòng. Mẫu thần lấy phân tranh cùng tử vong là thức ăn, tranh đấu, cần phải song phương. Lấy đánh xuống phúc lợi đổi lấy tín ngưỡng nữ thần, cùng theo bên trong sợ hãi hấp thu năng lượng ám thần, từ cùng cái mẫu thân sáng tạo, lại theo giáng sinh liền thiên nhiên đối lập. Đây hết thảy nguyên nhân, chỉ là theo là mẫu thân cần ta nhóm tranh đấu tạo thành ảnh hưởng tới đút nuôi, cho ăn. Có phải hay không thực buồn cười, nữ nhi giáng sinh, mục đích bất quá là dưỡng dục mẫu thân, làm nàng càng cường đại hơn. Hủy diệt dục vọng thiên nhiên liền cắm rễ tại trong sinh mạng của chúng ta, để cho chúng ta vĩnh viễn cũng không chiếm được tín đồ kính ngưỡng, mặc dù lại cố gắng thế nào, được đến cũng chỉ có kính sợ. Này, người không biết là thực không công bằng sao? Tiết Lôi nhíu nhíu mày, thăm dò hỏi ách, cho nên, ngươi kỳ thật muốn làm tốt thần. Uy La Phổ Nhĩ cười ha ha, đen nhánh mái tóc tùy theo gạn đục khơi trong nước biển bay lượn, không, ta nói, hủy diệt dục vọng thiên nhiên liền cắm rễ tại trong sinh mạng của chúng ta, đó chính là chúng ta thần cách đích căn nguyên. Ta chỉ là chán ghét, của ta hủy diệt lúc nào cũng là bị đối lập cái kia nhất phương can thiệp, ngăn lại, áp chế. Năm đó như thế, mấy ngàn năm sau vẫn như cũ như thế. Thực may mắn, các ngươi xuất hiện, hỗn độn nữ thần, ta không biết ngươi đến từ phương nào, muốn làm cái gì, nhưng ta rất có hứng thú hợp tác với ngươi. Nàng đáy biển vậy âm u con ngươi bên trong hiện ra hưng phấn quang, xung quanh lốc xoáy đều vì vậy mà xuất hiện chấn động, mẫu thân vẫn như cũ tại hôn mê. Chư thần lần lượt khôi phục, đôi này ngươi, đối với chúng ta, đều là tốt nhất cơ hội. Làm chúng ta, dắt tay cấp thế giới này, trước tiên mang đến hủy diệt a. Tiết Lôi làm ra tự hỏi bộ dáng, tại trong lòng nói, vì nhị tư, ý của ngươi thế nào? Ta không có hứng thú, ta cũng cảm giác được ra, ngươi không có hứng thú. Đúng vậy a, nàng hỗn đản này đem ta mang đến người ngư cô nương đều giết chết. Ta có biện pháp giết chết một cái nữ thần sao? Không có, ít nhất tại đánh bại các nàng đánh cắp thế giới mẫu thân phía trước không có khả năng. Ta đây liền muốn đưa nàng lăn trở về quê nhà an thai đi. Nàng sức chiến đấu rất mạnh, tuy rằng tai nạn trên biển bị chúng ta vỗ về, bên này đối với hải dương sợ hãi tâm cũng không nặng. Nhưng nàng cho dù không có thần lực, cũng không phải là cổ toa có thể tùy tiện ứng phó đối thủ. Nàng trạng thái khôi phục được so phí ti lai già tốt hơn nhiều. Chỉ sợ ngươi mị ma công chúa kéo dài không được bao lâu. Hơn nữa, nàng là ám thần, đối với ngươi phòng bị tâm so với kia một chút hưởng thụ bình thường cung phụng ngu xuẩn mạnh hơn nhiều. Ta đề nghị, ngươi nghĩ cách vô hồi một chút. Tiết Lôi thở ra, lớn tiếng nói ta rất có hứng thú, nhưng ta cũng không biết nên như thế nào hợp tác với ngươi. Ngươi lấy hủy diệt vì mục đích, mà ta hầu hạ nữ thần điện hạ, chúc phúc nhưng là mùa thu hoạch cùng sinh sản. Uy La Phổ Nhĩ giơ tay lên. Vô số sóng biển quấn quýt thành phảng phất có hình có chất váy giáp, sau đó, phát ra một chuỗi trầm thấp âm u tiếng cười, hủy diệt một cái thế giới có rất nhiều loại phương thức, làm thế giới này bị không biết nơi nào đến dị thần cướp lấy, cũng không rất thú vị sao. Nàng lại lần nữa sốc lên Bích Nhã Lâm già, nhìn thấy sao, đây chính là ta thực lực, không có thần cách đối kháng giúp đỡ, đám phế vật này căn bản không chịu nổi một kích. Ta không biết ngươi làm cái gì đem các nàng trục xuất trở về thần giới. Nhưng ta rất vui lòng tại các nàng mỗi lần tích góp đủ lực lượng hàng lâm sau khi trở về, đem các nàng giống như vậy kiền đào tặng cho ngươi một lần nữa trục xuất. Tiết Lôi nghi ngờ hỏi ngươi vì sao không tự mình động thủ. Ngươi rõ ràng đã mạnh như vậy. Giết chết nữ thần trục xuất phương thức cần phải tiêu hao thần lực, quá xa xỉ. Nếu cùng ngươi hợp tác có thể thoải mái hơn, tại sao lại không chứ? Uy La Phổ Nhĩ nhếch môi, trắng hiếu răng nanh lóng lánh quang, hơn nữa, đây là ta nhìn đến thứ nhất hỗn độn nữ thần, không thuộc về vô quang, cũng không thuộc về ám, ta vừa nghĩ đến thế giới sắp bị như vậy nữ thần cướp lấy, thật hưng phấn được cả người phát run. Đến đây đi, đại hành giả, theo ta hợp tác a, ngươi đem được đến Hải Dương ám thần tìm muội hiệp trợ, từ nay về sau rốt cuộc không cần lo lắng này ba tìm muội đối với ngươi tập kích. Chế tạo một hồi tai nạn trên biển, có thể thoải mái để ta hàng lâm, cỡ nào tin cậy giúp đỡ a. Thật có lỗi, người đẩy như vậy một tấm trinh tử giống nhau khuôn mặt, ta thật sự rất khó cảm thấy tin cậy a. Lôi ca, người có biết năm đó tứ bộ đêm khuya hung linh, diễn trinh tử nữ diễn viên một cái so một cái xem được không? Một bộ cuối cùng diễn viên nhưng là đỏ trắng ca hội chủ trì khách quen trọng ở giữa do Kỳ Huệ. Cực đạo tiên sư cái kia nữ chủ a. Ngày ấy kịch cũng là ngươi đề cử ta nhìn đây này. Có thể ngươi cẩn thận nhìn nhìn cái này nữ thần ngũ quan cũng rất xinh đẹp a, phong cách như vậy trinh tử, ta lại nói không sai. Ngươi còn tại suy nghĩ cái gì? Ngươi chẳng lẽ không cần phải một cái quen thuộc thế giới này nữ thần đối với ủng hộ của ngươi sao? Đến đây đi, ám thần mới là hoan nghênh hỗn độn nhất phương, đến đây đi, cùng chúng ta tìm muội cùng một chỗ, thống trị rộng lớn Hải Dương, làm sở hữu tín đồ, quỳ xuống phát run a. Ta nhu phải bỏ ra đại giới, chỉ là giúp ngươi trục xuất ngươi đả bại nữ thần, cho ngươi tiết kiệm thần lực. Uy La Phổ Nhĩ cười cười, ngươi trục xuất các nàng, chúng ta mới có thể nhanh hơn lớn mạnh. Các nàng biến mất, chính là ta nhóm cơ hội, tiêu hao thần lực cho nhau sát phạt thời đại, chúng ta tranh đấu quá lâu, kia chút nào không giá trị, chỉ do lãng phí thời gian. Toàn bộ yêu Việt, đều bị mẫu thân tại trong ám cướp đoạt. Tiết Lôi suy tư một chút đối phương nhu cầu. Đánh bạo nói vậy ngươi bây giờ tính toán để ta trục xuất Bích Nhã Lâm giả sao? Giống như, nhưng là, phải tại ta thần vực bên trong tiến hành, ta muốn nhìn nhìn, đến từ hỗn độn nữ thần đến tột cùng là như thế nào làm được, làm đại hành giả liền có đầy đủ trục xuất thần minh thực lực. Này vẫn là thế giới này lần đầu, ta tin tưởng rất nhiều nữ thần đều đối với lần này cảm thấy hứng thú. Kỳ thật đáp án rất đơn giản, nữ thần điện hạ thần quyền tại sinh sản phía trên. Ta chỉ muốn đối với các nàng làm ra cũng đủ lớn lượng giao phối hành vi, là có thể đem các nàng trục xuất. Lấy sinh phương thức đến tiến hành chết tuyên cáo, Uy La Phổ Nhĩ mắt sáng rực lên. Nàng nhất phổi, mấy đạo cuốn triền dòng nước đem hôn mê bất tỉnh Bích Nhã Lâm giả nâng, bay nhanh đưa đến Tiết Lôi trước người. Điều này thật sự là quá thú vị, cái kia cuồng vọng phỉ ti lai già, vừa rồi chính là như vậy biến mất sao. Đến đây đi, biểu diễn cho ta nhìn nhìn. Ách, ngươi không cần tránh một chút. Hắn cố ý hỏi như vậy nói, đưa ra hai tay tiếp nhận Bích Nhã Lâm giả thân thể, đặt ở bị hắn khống chế cảnh hoa phía trên. Ha ha ha ha, ta là nhìn vô số sinh mệnh hàng lâm tại thế giới này nữ thần. Mặc dù quyền năng đem ta trói buộc tại Hải Dương, ta cũng đã gặp rất nhiều nhân loại các ngươi giao phối sinh sản tràng diện. Hải tặc cường bạo bị bắt đi phụ nhân, người đánh cá gian dâm kiếm tiền bạc thuyền kỹ nữ, liền kia một chút ma vật câu dẫn nam từ kiếp sau dục hậu đại. Ta lúc nhàm chán cũng quan sát quá rất nhiều lần. Uy La Phổ Nhĩ tái nhợt hai má hiện ra khác thường đỏ ửng, giọng nói cũng theo lấy hưng phấn không ít. Tiết Lôi ngẩn ra, này mẹ nó nên không có khả năng là cái nhìn lén dâm nghiện a. Bất quá không sao, lão tử hiến tế mắc mưu chúng làm qua, hiện tại cũng là bị nhìn ngược lại càng hưng phấn đủ tư cách biến thái. Hắn điều khiển một chút dưới hông đạp kéo dương vật, ta đây có thể lại bắt đầu. Thỉnh. Uy La Phổ Nhĩ ánh mắt quả nhiên càng thêm phấn khích, xung quanh lốc xoáy cũng dần dần bình ổn, làm nàng trồi lên đến đại nửa người lộ ra mặt biển trình độ. Tiết Lôi phỏng chừng, đợi cho bắt đầu làm, cái này quỷ khí dày đặc nữ thần khẳng định phiêu gần đến nhìn trộm chi tiết. Kia có thể sẽ ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Người tốt ý ta ngượng ngùng, sẽ ở nhi đừng tới rồi a. Hắn lớn tiếng cảnh cáo một câu, đem thân thể hơi chút chìm xuống dưới, vòng vo cái phương hướng. Dùng sau lưng cùng nước biển ngăn trở Uy La Phổ Nhĩ tầm mắt. Đồng thời, hắn mở ra mới được đến thủy thể cảm ứng, đem xung quanh toàn bộ chi tiết đều thu hết não bộ, lưu ý vị kia ám thần mỗi một cử động. Thực thần kỳ chính là, thủy thể cảm ứng kỹ năng này thế nhưng cũng có khả năng đối với nữ thần trên người biến thành quần áo nước biển có hiệu lực. Hao phí nhất định tinh thần lực mở ra sau đó, trước mắt Bích Nhã Lâm già, phía sau Uy La Phổ Nhĩ, đối với ý thức của hắn mà nói. Đều đã không thể dùng lộ ra trọn vẹn để hình dung. Cái loại này tin tức hội tụ cẩn thận đến đáng sợ trình độ, chỉ cần hắn phân ra nhất định lực chú ý, có thể thoải mái đếm ra Uy La Phổ Nhĩ phần MO thượng ngắn mà Hắc Long MO, miêu tả ra Bích Nhã Lâm già còn đống chặt lấy đùi phần cuối kia đỏ bừng khe thịt nếp nhăn. Tại đây bán kính nhất bán cầu nước biển khu vực bên trong, hắn tuy rằng không thể nhìn thấy toàn bộ, lại có thể cảm ứng được toàn bộ. Giống như là sở hữu nước biển đều hóa thành hắn cảm quan thần kinh kéo dài. Tùy theo con cặc cứng rắn lên, hắn rất tự nhiên dựa vào trước mặt thủy thể bắt được lõa thể tin tức so sánh bốn vị nữ tính dáng người tốt xấu. Tuyệt nhất vẫn là cổ toa, không hổ là lấy câu dẫn nam tính vì sanh tồn phương thức mị ma siêu tiến hóa thể. Tiếp theo chính là Bích Nhã Lâm già, đường cong tao nhã mà thon dài, liền vú cùng bờ mông độ cong đều lộ ra tao nhã hương vị. Kém cỏi nhất đúng là Uy La Phổ Nhĩ, gầy yếu quá, dưới bộ ngực phương đều có thể cảm nhận đến xương sườn mặt ngoài, nếu như ám thần đều là bộ dạng này tính tình, hắn tương lai khẩu vị soi mói sau khả năng thật thi toàn quốc lo hợp tác miễn cho các nàng kiên trì gieo hạt. Mà ở giữa nhảy qua một vị thượng vị lộ diện nữ tính, hắn lúc này phi thường căm tức, đối với nàng đã cho rằng một cái thấy chết mà không cứu được tân qua tiết, lập tức không thể tính sổ sách chỉ có thể nhịn nại mà thôi. Dáng người dù cho hắn cũng không để ý tới thưởng thức. Cổ toa, đừng buông lỏng cảnh giác, tùy thời cẩn thận cái kia ám thần. Hắn dặn dò một câu, hai tay xé ra, Bích Nhã Lâm già trên người cao quý trường bào liền hóa thành nước biển, dung nhập mãnh liệt sóng biển bên trong. Muốn liên chiến tam nữ thần, đối với thời gian ngắn nội nhiều lần năng lực tác chiến nhưng là cái thật lớn khảo nghiệm. Tiết Lôi do dự một chút, duỗi tay cầm chặt Bích Nhã Lâm già lớn nhỏ vừa phải co giãn tuyệt hảo vú. Lấy ra một phen phấn chấn hoàn, nhét vào trong miệng đại đường đậu giống nhau rát băng nhai, theo lấy tại lòng bàn tay làm ra một ít phùng mị ma công chúa dâm thủy, liếm đến trong miệng uống xong, lại làm ra vài giọt mị ma công chúa sữa tươi, vẽ loạn tại quy đầu phía trên. Ngắn ngủn vài giây, được ban cho phúc quá tính khí ngay tại nhiều mặt phụ trợ hạ cứng rắn như sắt, phát tán ra mãnh liệt sinh mệnh lực. Hắn đều còn không có đâm vào Bích Nhã Lâm già đỏ bừng khe thịt. Thủy thể cảm ứng biên giới liền phát hiện có ma vật dục dịch. Bất quá Uy La Phổ Nhĩ hình như cũng có phát giác, tà khí bốn phía ám thần hừ lạnh một tiếng, kia một chút tham đầu tham não hình dáng, liền run run biến mất. Tốt lắm, quấy rối không có. Tiết Lôi thở sâu, khống chế hải lưu quấn chặt lấy Bích Nhã Lâm già trắng nõn tao nhã lóa thể, làm quân lâm biển rộng nữ thần, bị nước biển đẩy hướng hắn dâng trào con cặc. Mất hồn đến cực điểm trắng mịn cùng co rút nhanh. Từng tấc bọc lại hắn hạ thân. Quả nhiên, tính là cổ toa lấy ra mạnh nhất bản lĩnh, đến từ nữ thần thân thể sung sướng, vẫn như cũ mãnh liệt đến không thể tương đối, không cách nào hình dung. Này khả năng cũng là hắn xem như đại hành giả, bị gây hiệu suất tăng lên. Bằng không ấn hắn lúc này cao cấp nhất tính năng lực, thật muốn địch nữ thần một lần lưỡng giờ, chinh phục nhất cái thần vực bảo không cho phép tinh dịch còn đầy đủ nhân trước mệt chết. Giống như lúc này. Hắn chỉ cần cố ý hướng ngược lại dùng sức, nhiều mau tốt bớt đi bắn, gặp được Bích Nhã Lâm già như vậy lỗ lồn phá lệ mất hồn nữ thần, một phút một lần đều rất bình thường. Hắn thở gấp lay động thân thể, tại trong lòng hỏi, vì nhị tư, Bích Nhã Lâm già cần phải vài lần xuất tinh mới có thể thụ thai. 26.000 vạn thánh tinh mỗi lần đều toàn bộ ngạch hấp thu lời nói, chỉ cần 3 lượt. Ôi chao, ít như vậy. Nàng đệ nhất cấp quyền năng cũng không cường. Thời gian mang thai cũng có khả năng tương đối hơi ngắn. Quyền năng mạnh yếu trực tiếp quyết định thai nghén độ khó cùng thời gian dài độ. Tốt, tốt lắm, đã thực thích ứng đem xuất tinh làm như vũ khí thực hiện, Tiết Lôi tăng nhanh động tác mạnh mẽ làm Bích Nhã Lâm già vài chục lần, liền lần thứ nhất phun vào nàng hôn mê chung vẫn như cũ chặt chẽ hũ mật. Nhàn nhạt quang, xuất hiện tại nàng bằng phẳng trắng nõn bụng bên trong. Vì nhị tư, ta có thể làm nàng lỗ đít sao? Có thể hấp thu ban ân lực lượng con đường đều có thể. Nhưng vì sao? Ta sợ Uy La Phổ Nhĩ nhìn ra, làm thủ thuật che mắt. Lòng hắn trả lời, tách ra Bích Nhã Lâm già yếu đuối vô lực hai chân, mặc dù biết nữ thần không có khả năng bài tiết, vẫn là dùng hải lưu nhảy vào kia hồng nộn kiều nhuận giang thịt, tại bên trong đền đáp lại cọ rửa. Tùy theo sóng biển phập phồng Bích Nhã Lâm già phát ra một tiếng thật nhỏ rên rỉ, mi tâm hơi hơi nhăn nhăn. Tiết Lôi ra bên ngoài vừa kéo, liền tuân dựa vào nữ thần thân thể tự thân chân mềm, cưỡng ép đâm vào khéo léo lỗ đít chỗ sâu. Cái này ba tìm muội lão đại lúc nào cũng là đưa cho hắn tìm phiền toái, hắn này ký là vì cấp đến tiếp sau địch làm chăn đệm, cũng là vì hết giận. Nếu không là lo lắng đối phương đột nhiên thức tỉnh cấp dương vật của hắn đến đoạn đầu đài, hắn đều nghĩ đem một phát bắn cuối cùng tiến nữ thần trong miệng. Kéo ra đút vào vài cái, hắn liền thuận lợi xác nhận, nữ thần thân thể đối với hắn mãnh liệt kích thích chẳng phải là nguyên do ở nội bức tường kết cấu hoặc là đặc thù dâm thủy linh tinh đồ vật, tương đối bình trực rất nhiều giang huyệt bên trong, như trước liên tục không ngừng truyền đến đủ để ăn mòn linh hồn bàng bạc khoái cảm. Giống như là, hắn đang tại thông qua những cái này đại thân cửa vào, xâm phạm thuộc về nữ thần thần cách. Bích Nhã Lâm già khuôn mặt nổi lên ửng hồng, thuộc về nữ nhân yêu kiều mị biểu cảm xâm nhiễm tại nguyên bổn thánh khiết dung mạo. Tiết Lôi thô thở gấp nắm nàng phu nhân giống nhau mượt mà mềm mại mông, càng thêm ra sức đột đâm, con cặc ma sát cốc huyệt nội bức tường, đem nước biển đều quấy ra thật nhỏ khí phao. Rất nhanh, hắn liền dán vào gần biển nữ thần vi thân thể hơi run rẩy, bắn ra thứ hai phát. Quả nhiên là thực lực lượng thần bí, này là đến từ hỗn độn ô nhiễm sao? Uy La Phổ Nhĩ giọng nói vi diệu dâng trào rất nhiều, ta vẫn là lần đầu nhìn đến, đối với nữ thần có như vậy xâm lược tính sinh dục lực. Vì Nhĩ Tư. Vì Nhĩ Tư, vì sao ta nghĩ không ra tên này, chẳng lẽ sự tồn tại của nàng, so hải dương lốc xoáy còn muốn cổ lão sao? Tiết Lôi không công phu đi chú ý ám thần làm người sợ hãi nói nhỏ, hắn đổi đến phía trước lỗ thịt, dựa vào một thân hiệu quả thêm vào, cơ hồ không có ngừng lại tiến hành đệ tam phát chuẩn bị. Cô, ô ô, hình như nhận thấy nữ thần quyền năng đang bị xâm nhập thánh tinh ngưng tụ đến trong thân thể, Bích Nhã Lâm già tại trong sóng biển vạn vẹo. Nhưng nàng lúc này thực lực quả thật không chịu nổi một kích, nhu nhược đắc tượng là một say như chết thiếu nữ. Vừa nghĩ đến lúc trước nàng ngạo mạn phẫn nộ bộ dáng, Tiết Lôi liền không nhịn được nắm chặt đầu vú của nàng, xông pha được càng thêm hung mãnh. Khoái cảm nhanh chóng tích góp đến sắp sửa vỡ đê trình độ. Hắn tại giây phút cuối cùng, lặng lẽ ra bên ngoài vừa kéo, thuận theo kia trắng mịn rãnh mông nhất cọ, dán vào thân thể của nàng, bắn tại phía dưới nước biển bên trong. Lập tức hắn hay dùng ý niệm khống chế sở hữu quang cầu tụ tập tại một điểm, phiêu phù ở Bích Nhã Lâm già dưới người, không hướng đến mọi nơi tản ra. Quả nhiên, Uy La Phổ Nhĩ không có nhận thấy biến hóa này, vẫn như cũ tại hưng trí bừng bừng chờ đợi nhìn Bích Nhã Lâm già bị trục xuất biến mất một màn kia. Tiết Lôi nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục lấy phương thức như thế, luân phiên đùa bỡn Bích Nhã Lâm già lỗ đít cùng tính khí, một phát nhận lấy một phát. Không lâu liền tại trong nước biển tồn hạ tứ phát thánh tinh chuyển hóa quang cầu. Vì sao Bích Nhã Lâm già thần lực không còn yếu bớt? Uy La Phổ Nhĩ hình như phát hiện cái gì, thực nghi ngờ hỏi, nàng chống cự ở thần lực của ngươi sao? Không, còn kém một chút cuối cùng, Tiết Lôi căng thẳng sau lưng, biết không có thể lại kéo dài đi xuống, bắt lấy Bích Nhã Lâm già xoay người, hướng về ám thần phương hướng, di động lớp 10 một chút. Tại nàng tầm nhìn trung lộ ra đang tại kịch liệt xâm phạm nữ thần hũ thịt thô to dương vật. Quả nhiên, Uy La Phổ Nhĩ lòng hiếu kỳ lập tức bị hấp dẫn, lẩm bẩm nói nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, chính là nhỏ lớn hơn một chút mà thôi. Thực thần kỳ, lại có nữ thần có thể đem thần lực gieo trồng tại bình thường nhân loại sinh sản hệ thống bên trong. Đây là địa vị cao người kỹ thuật sao? Tiết Lôi phỏng chừng chính mình kiên trì thời gian, ngẩng đầu hỏi Uy La Phổ Nhĩ, ta có chuyện rất ngạc nhiên. Ngươi hỏi, ám thần hơi hơi lắc lư ướt sũng tóc đen, thuận miệng trả lời, u ám con ngươi thủy trung tập trung Bích Nhã Lâm già trắng nõn giữa đùi phốc kỳ ra vào con cặc. Tại cái hải vực này cùng Bích Nhã Lâm già tác chiến cái kia một vài người cá, là bị Bích Nhã Lâm già xử lý sao? Uy La Phổ Nhĩ cười cười, nàng xử lý một hai chỉ. Dù sao không có khả năng so này càng nhiều, nàng căn bản không hiểu chiến đấu, dựa vào. Không phải là phàm tục sinh mệnh không thể giết chết nàng mà thôi. Cái khác nhân ngư, là ta giải quyết Bích Nhã Lâm già về sau, nghĩ đối với ta ra tay, bị ta làm rơi. Nàng đáy mắt trào lên khát máu khoai ý, mỉm cười nói ta yêu thích loại này mang lấy mùi máu tươi nước biển, một đám ma vật, hạ đẳng sinh mệnh mà thôi, có thể cho ta cống hiến này một tia vui sướng, đã là các nàng sinh mệnh vinh quang. Nga nha, như vậy à, Tiết Lôi buông lỏng xuống. Kẹp chặt Bích Nhã Lâm già tay cũng dừng lại động tác. Chôn sâu tại nữ thần bên trong thân thể hung khí, nhảy lên bắt đầu phun ra. Theo trao đổi khi liền luôn luôn tại kiềm chế phẫn nộ, cũng theo lấy như núi lửa bùng nổ. Hạ đẳng mẹ ngươi cái đại máu âm hộ a, vậy cũng là ta đáng yêu tùy tùng, ta địch đại gia ngươi. Giống giận tiếng bên trong, Bích Nhã Lâm già bụng sáng lên ánh sáng nhu hòa, thân hình hóa thành một mảnh giọt nước, biến mất không thấy gì nữa. Được đến quyền năng gió yên biển lặng, thời gian mang thai trông có thể đem bán kính 10 dặm mặt biển bảo trì hiện trạng, không chịu các loại ngoại lực biến hóa ảnh hưởng. Tốt lắm, thật tốt. Tiết Lôi một tay phách về phía mặt biển, còn chưa kịp phun trào lốc xoáy lập tức tiêu tán không thấy. Bị gió yên biển lặng quyền năng sở phù hộ mặt biển phía dưới, mạnh mẽ bay lên vô số lóng lánh quang điểm, kéo ra thoáng như lưu tinh chi đuôi quỹ đạo, cấp bách nhằm phía hoàn toàn chưa từng phản ứng đến Uy La Phổ Nhĩ. Ngươi, nhưng lại vì một đám phàm tục người cá hướng ta ra tay. Ám thần lửa giận theo lấy ngập trời dựng lên. Mặc dù thần lực cuốn lên nước biển bị Bích Nhã Lâm già quyền năng vừa mới khắc chế, Uy La Phổ Nhĩ triệu hồi ra thần khí xâm lam cuốn tiết nhưng cũng không thụ ảnh hưởng này, lấy không biết tên chất liệu cấu trúc vòng tròn hình thần khí, vẽ ra lưỡng đạo xanh biển hồ quang, hướng Tiết Lôi cổ nhanh như tia chớp phi đến. Cổ toa cả người bị mô chớp mắt tăng dày, khuếch trương, bày ra thành một mặt đường kính tiếp cận 5 thước khủng bố đại lá chắn, đồng thời hai cánh khép lại, đem Tiết Lôi chặt chẽ bảo hộ tại ở giữa. Mà đúng lúc này, trước đây vẫn ẩn núp ở phía xa nước biển chung những người đứng xem, cuối cùng không phụ Tiết Lôi kỳ vọng triển khai hành động. Thủy Tư thần sứ cách Lai Na ngả phổ đừng lạp tư kính hồ, theo quay nước biển chúng tên vậy phá không mà đến, dày đặc thủy nguyên tố tại nàng trường trung ngưng tụ thành một thanh lưu quang giật thải tế kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếp cận thần cảnh kiếm thuật, hướng về kia hai thanh bay lượn thần khí thẳng đâm ra tay. Đó là cũng không tồn tại ở tầm thường chiến đấu thể hệ chung. Tượng trưng từng trở thành kiếm thánh dấu hiệu, tự sáng tạo bí kỹ thuật đánh nhau. Triều tịch quán phá. Chương 102 tam liền nghỉ đẻ. Cho dù xâm lam cuốn tiết là thuộc về thần binh khí, vừa khôi phục Uy La Phổ Nhĩ tại không có thần lực thêm vào dưới tình huống, cũng khó mà phát huy ra thần khí mạnh nhất uy lực. Mà cách Lai Na xúc thế đã lâu nhất kích, cực kỳ tinh chuẩn dự phán phi hành quỹ đạo trung chuyển loan chớp mắt. Nước thép rơi vậy vỡ ra xanh thảm tia lửa bên trong. Hai miếng xâm lam cuốn tiết đồng thời phát ra chói tai tiếng vang, trầm xuống phía dưới ngã xuống tiến hải lý. Mà gần như vậy thiên gãy sau lau một chút, cổ toa trước mặt thật lớn ra lá chắn, đã bị cắt ra lưỡng đạo dữ tợn lỗ thùng. Quả nhiên, là cùng phỉ ti lai già thanh kia tên là rãnh biển liệt thương tam xoa kích lực sát thương tương xứng khủng bố vũ khí. Nhưng là, dừng ở đây. Một kích này, chính là Uy La Phổ Nhĩ có thể làm ra dãy rùa cuối cùng. Tiết Lôi trộm tàng tích góp thánh tinh, toàn bộ đánh chúng vội vàng không kịp chuẩn bị ám thần dưới hông, cứ việc đột phá phòng hộ tiêu hao một chút, nhưng vẫn có ít nhất 8 phần trào vào đại thân bên trong thân thể, đoàn tụ thành tràn ngập áp chế lực quang. Rối tung đen nhánh tóc dài gầy yếu nữ lang, mãn mang lấy u oán tức giận, mềm nhũn ngã xuống tại bình tĩnh nước biển bên trong. Hắn vẫy tay, hải lưu liền đem vô lực nữ thể đưa đến trước mặt hắn. Uy La Phổ Nhĩ thần trí dường như cũng có chút mơ hồ. Vẫn là cường chống lấy không cam lòng nói hỗn độn. Đại hành giả, ngươi muốn, đồng thời đắc tội, hai phe sao, đồng bào của ta tìm muội, sẽ mang gió lốc giống nhau lửa giận, đến báo thù cho. Ta đây sẽ đưa các ngươi cùng một chỗ lăn đi nghỉ đẻ. Tiết Lôi cắn răng nghiến lợi vẫy tay xé rách, đảo mắt khiến cho Uy La Phổ Nhĩ trên người che đẩy qua đời hồi nước biển biến mất. Lúc trước cũng đã thông qua thủy thể cảm ứng đầy đủ giải quá thân hình, hoàn toàn lộ ra tại trước mắt hắn. Luận tư sắc, Uy La Phổ Nhĩ không bằng Hải Dương ba tỷ muội xinh đẹp như vậy, luận tình cảm, hắn đối với cái này hung tàn ám thần chán ghét thậm chí vượt qua phiền nhân Bích Nhã Lâm già, luận lập trường, hắn một quả địa cầu thượng sinh hoạt tiểu 30 năm ôn nhu dày rộng lão người tốt, đương nhiên không muốn cùng bị thế nhân gọi là tà thần quần thể hợp tác. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, hợp tác nơi đó có làm nàng mang thai sau trực tiếp đem quyền năng cầm đến chính mình tay thủy an ổn. Uy La Phổ Nhĩ buồn khổ hoảng sợ la hét tiếng bên trong, Tiết Lôi thô bạo bóp lấy nàng màu đỏ thẫm đầu vú, đem làm như vũ khí sử dụng con cặc hung hăng đâm vào. Cùng đối lập nữ thần khác biệt, ám thần thân thể mặc dù ở quang trực tinh tế trình độ phía trên đại khái tương đương, nội bộ cảm giác lại âm lãnh mà niêm trù, giống như là bị ngậm nhất miệng nước đá nữ hải bú liếm, bất quá bao bọc chặt hơn dồn, càng mất hồn, không có đầu lưỡi. Hắn nhịn không được sợ run cả người, làm cổ toa hạ nhất nhảy. Bận rộn nhỏ giọng hỏi ngươi cái này bắn sao? Cũng quá nhanh đi. Không đúng, đúng có chút mát mẻ. Hắn nhíu nhíu mày, trừng mắt nhìn đã tiến vào bán ngất trạng thái ám thần liếc nhìn một cái, thật tốt, thế nhưng cấp âm hộ trang làm lạnh. Ngươi chinh phục nữ thần phương thức, thật đúng là làm ta kinh ngạc thán phục. Đợi cho kia tái nhược thân ảnh tiêu giải thành bay ra thủy mạt, cách Lai Na trôi nổi tại trong nước biển, nhìn còn tại thở gấp Tiết Lôi nói. Tiết Lôi tạm thời không để ý tới trả lời, liền với làm ba cái nữ thần hắn, còn cần tiêu hóa một chút làm đầu óc ma túy khoái cảm lưu lại. Thuận tiện kiềm lại một chút uy la phổ nhĩ tặng. Lốc xoáy sinh thành, tương đối thiên hủy diệt tính quyền năng, có thể tại mục tiêu hải vực sinh thành một cái đường kính không nhỏ lốc xoáy. Tương lai người nhu muốn tạo ra uy la phổ nhĩ hàng lâm cơ hội thời điểm có thể dùng cái này làm chìm một chiếc thuyền đến thỏa mãn điều kiện. Uống lên một lọ gân lực tề đi xuống, Tiết Lôi thu hồi liền cùng bình tạm gác lại lại dùng, bắt lấy cổ toa bay lên đến thiên phía trên, mới hướng về cách Lai Na đáp lời ngươi vững vàng bản sự cũng làm ta kinh ngạc thán phục. Của ta nhân ngư nhóm tại nơi này tử chiến thời điểm ngươi đã đến chàng A. Cách Lai Na hơi hơi nghiêng đầu, thật dài lỗi tai tiêm đều đụng tới cành hoa, ngươi chẳng lẽ cho rằng, ta hẳn là vì đám kia nhân ngư, đi theo một cái căn bản không giết chết nữ thần chính diện chiến đấu. Đây chính là thế giới ý chí nữ nhi, thế giới bất diệt, liền vĩnh sinh bất tử. Trên thực tế, nếu như ngươi không để cho ta nhìn thấy ngươi đuổi Bích Nhã Lâm già tràng diện, ta vừa rồi cũng sẽ không xảy ra tay. Kia đối với ta mà nói quá nguy hiểm, ta là lĩnh vực thủ hộ giả, không phải ai bảo tiêu. Bị vừa rồi vòng xoáy khổng lồ nhất trộn lẫn, toàn bộ mọi người các thi thể đều không thấy. Tiết Lôi dùng nước thể cảm ứng cũng tìm không thấy, khó có thể che giấu tổn thương cảm giác xuất hiện tại hắn khuôn mặt. Người tự ái cùng ôn nhu, là xuất xứ từ Vi Nhĩ Tư nữ thần sao? Cách Lai Na quan sát trong chốc lát, đột nhiên hỏi nói, địa vị cao người có rất ít loại người như ngươi loại hình, ta hiện tại đối với ngươi, so sánh đối chiếu vị kia nữ thần còn tốt hơn kỳ. Ta không là cái gì địa vị cao người, ta chính là cái muốn cho Vi Nhĩ Tư chúc phúc có thể cố hết khả năng truyền bá đại hành giả. Nếu như kia một chút nữ thần vì tư dục ngăn trở, ta liền có thể như vậy lần lượt trục xuất các nàng, làm cho các nàng rời đi thế giới này chậm rãi tỉnh lại. Tiết Lôi chán ghét quay đầu, ý bảo cổ toa mang lấy hắn phản hồi nhân ngư chi quan, phủi đem đầu ngón tay chiếc nhẫn kia quăng còn cấp cách Lai Na, nhìn ta không cần hơi ngươi đoạn đường, như vậy, gặp lại sau, có việc đợi hồi nhân ngư chi quan rồi nói sau. Chưa từ bỏ ý định chỉ huy cổ toa tại phụ cận hải vực lượn vài vòng, xác nhận một người cá tùy tùng người sống sót cũng không có tìm được về sau. Tiết Lôi ảm đạm đi vòng vèo. Nhưng biết tinh nhuệ tiểu đội toàn diệt tin giữ đoá lai mễ hoàn toàn không có gì thương tâm bộ dạng, ngược lại thực không hiểu nhìn hắn, nhỏ giọng nói ngươi vì sao khó như vậy quá nha. Đại gia không phải là thần, kia một ngày nào đó đều phải chết nha. Sau khi trở lại biển rộng, nuôi nấng bên trong những sinh linh khác, không phải là kết cục tốt nhất sao? Một ngày nào đó sẽ chết, cùng sớm như vậy sẽ chết, làm sao có khả năng giống nhau? Đúng. Đoá Lai Mễ gật gật đầu, nhưng so với không hề xem như chết già, vì có ý nghĩa sự tình mà chết, không phải là tốt hơn sao? Tiết Lôi, các nàng chết, có giá trị sao? Đến giúp ngươi sao? Ân, đến giúp. Kia cũng rất tốt, giống như không hiểu cái gì kêu khổ sở giống nhau. Đoá Lai Mễ cùng khác vài cái đồng bào vần quanh hắn du chuyển động, vung vẩy thon dài cái đuôi, hát một khúc vui ca. Nhân ngư bảo bảo cũng theo lấy mẹ bơi chung, dùng non nấp tiếng nói bắt trước. Trở thành có ma lực ca khúc trung phá lệ dễ nghe cùng tiếng. Nghe chưa, Tiết Lôi, cụ tiếng hát cuối cùng cũng sẽ biến mất, tân tiếng hát tổng sẽ xuất hiện. Các bảo bảo sẽ lớn lên, chúng nương nương sẽ chết đi, tộc quần chính là như vậy không ngừng đổi mới, không ngừng lớn mạnh. Không muốn khó qua, nhìn đến ngươi như vậy, Minh Phủ Chi Môn sau bọn tìm muội cũng có khả năng không ra tâm. Ngươi cũng không nghĩ nàng nhóm cũng không thể hát cao hứng ca a. Cứ việc tổn thất thảm trọng nhất dựng thẳng đuôi nhân ngư quần thể hoàn toàn không có ý trách cứ, Tiết Lôi vẫn là bởi vì áy náy mà cảm xúc rơi xuống tốt một thời gian, Tô Lâm tại bên trong không dám cùng hắn đáp lời, Lạp Nhã tại bên ngoài sợ tới mức không biết làm sao. Nhưng nhân ngư chi quan các cư dân phi thường hài lòng. Hải Dương nữ thần phẫn nộ, bị người khác cá chi quan tân tín ngưỡng nữ thần đại hành giả dễ dàng giải quyết rồi. Vị kia nguyên thần giáo giáo hoàng, đạp mặt biển đi trở về bến cảng. Dụng thần minh sức mạnh to lớn thúc giục hải lưu trợ giúp thuyền đánh cá rất nhanh rời bến, làm riêng lớn tự do đô thị lại một lần nữa rơi vào đối với Vi Nhĩ Tư cuồng nhiệt bên trong. Bất quá loại này miệng tai tương truyền hiệu suất không so được trận kia đỉnh phong hiến tế, tín ngưỡng giá trị chính là bắt đầu thong thả mà ổn định kéo lên. Đến tận đây, Tiết Lôi cảm thấy, nhân ngư chi quan cái này đại bản doanh trụ cột, hắn đã kháng được cũng đủ vững chắc. Duy nhất tai họa ngầm, chính là đàn hải dương nữ thần. Ám thần sinh sản xong sau lại tới quấy rối nên làm cái gì bây giờ? Vấn đề này, cũng không là cấp Văn Lạp Nhĩ hoặc là cái nào giáo vụ người quản lý nhiều rót điểm thánh tinh cường hóa liền có thể giải quyết. Hắn chỉ có tìm Vi Nhĩ Tư thương lượng. Thần Ân, đơn thuần chỉ là vì phòng vệ nơi này lời nói, dụng Thần Ân lưu lại cũng đủ diện tích che phủ tích bức vẽ đằng, là tốt nhất thủ đoạn. Đồ đằng có thể mang đến thần quyền chúc phúc, lập tức thai nghén thành công Phỉ Ti Lai giả đệ nhất cấp thần quyền cũng đã bám vào tại đồ đằng phía trên. Trừ bỏ chúc phúc mang đến các loại tăng lên, kia một chút bán thần muốn tự tiện động dùng thần lực tạo thành ảnh hưởng, cũng phải trước triệt tiêu rơi đồ đằng lực lượng. Cái này đối với mới khôi phục nữ thần tới nói cũng không dễ dàng. Chỉ cần có thể đúng lúc được đến cảnh cáo, người phải có cũng đủ phản ứng thời gian. Tiết Lôi thở dài, nhưng lo lắng chính tại đấm bóp cho hắn Lạp Nhã hiểu làm, chỉ có thể ở tâm lý không ra tiếng. Ta muốn như thế nào mới có thể đúng lúc được đến cảnh cáo? Thế giới này không có điện thoại à? Nếu như ta đến lúc đó cách khá xa đâu này, tòa tàu bay trở về quá chậm, hư không thông đạo cũng không là địa phương nào đều có cơ hội mở, ta muốn như thế nào trở về giúp đỡ? Trừ bỏ ta còn có ai có thể đối phó kia một chút nữ thần? Ta sớm nói qua cho ngươi, ngươi mỏ neo có thể thỏa mãn ngươi toàn bộ nhu cầu. Cái này cũng không phải là ngón tay nàng có thể tùy thời tùy chỗ thỏa mãn ngươi tính dục cùng thú tính, nàng là ngươi mạnh nhất công cụ. Ngươi muốn kiên nhẫn một chút khai phá ra nàng sở hữu sử dụng. Ví dụ như đâu này, ta vừa rồi nhu cầu, nàng cũng đều có thể thỏa mãn. Có thể, ngươi muốn đúng lúc được đến cảnh cáo, liền phải nhanh một chút làm mỏ neo học kỹ năng di châu. Ngươi muốn khoảng cách dài rất nhanh di chuyển, liền muốn làm mỏ neo học truyền tống cùng đến tiếp sau kỹ năng, đến xích thực hiện. Về phần ai có thể đối phó kia một chút nữ thần, đương nhiên chỉ có ngươi. Ta thân ái đại hành giả, kia một chút bán thần đánh cắp lực lượng của ta, các nàng theo vị giai phía trên, là chân chân chính chính thần, chính là yếu đuối vô năng Bích Nhã Lâm già, cách Lai Na ra đem hết toàn lực cũng không cách nào giết chết. Ở cái thế giới này, kia một chút bán thần mới là ngươi đối thủ chân chính, không có bất kỳ cái gì đồng bạn có thể vì ngươi đại lao, trừ bỏ, kia một chút bán thần tự thân. Tựa như, Uy La Phổ Nhĩ cho ngươi tiết kiệm đối phó Bích Nhã Lâm già sự tình giống nhau. Vì Nhị Tư, ta nếu như mỗi lần ban ân đều cấp Tô Lâm tuyển chọn kỹ năng mới, có thể đem sở hữu có thể học đều điểm hoàn sao? Có thể, mỏ neo có thể học kỹ năng mới là tùy theo điều kiện biến hóa mà từng cái kích hoạt. Người kiên chỉ đem sở hữu kỹ năng mới đều điểm hoàn lời nói, tại dưới thỏa mãn từng bước điều kiện phía trước, ban ân tuyển hạng biến thành hai cái đã học kỹ năng, thẳng đến có kỹ năng mới phù hợp điều kiện tiến vào danh sách. Đây cũng là một loại phát triển ý nghĩ. Chỗ tốt là không còn cần phải chờ đợi cần phải kỹ năng mới may mắn trở thành tuyển hạng, chỗ xấu là ngươi cần phải càng nhiều vận khí từ một đống lớn kỹ năng chung rút được ngươi nóng lòng thăng cấp. Kỹ năng mới xuất hiện chỉ cùng trước đưa kỹ năng cấp bậc nóc sao? Không hoàn toàn là, tùy theo tín ngưỡng cấp bậc tăng lên, mỏ neo cũng sẽ xuất hiện tân có thể học kỹ năng. Đó là ta chế tạo ra đến đem ngươi buộc lại ở cái thế giới này môi giới, lực lượng của ta trở nên mạnh mẽ, nàng đương nhiên cũng phải nhận được càng nhiều. Được rồi, ta đây suy tính một chút lần này cấp đồ đằng tiến hành thần ân nghi thức thời kỳ, đem sở hữu kỹ năng mới đều điểm ra. Ta có điểm chịu không nổi cần phải thời điểm lại rút thưởng như vậy đánh bạc hành vi. Ta muốn nhìn xong sở hữu có thể học kỹ năng tư liệu về sau, rồi quyết định ưu tiên độ. Là một không sai chủ ý, thần ân tiến hành thời kỳ, người có thể sử dụng thượng thánh tinh địa phương xác thực không nhiều lắm. Chỉ có thể chuyên chú ở ngươi mỏ neo cùng mỗi ngày một lần thông linh mục tiêu. Đúng vậy, nói lên cái này, ta còn phải nắm chặt thu phục Lôi Lị Á, ta luôn cảm thấy cái kia xa xưa cảm ứng đối với ta rất trọng yếu. Ngươi đã phi thường may mắn, ngươi hẳn là nhiều tin tưởng trực giác của ngươi. Nói, vì Nhị Tư, ngươi có thể biết kia một chút mang thai nữ thần dự tính ngày sinh sao? Ta có chút lo lắng, thần ân nghi thức thời kỳ đi ra cái ai quấy rối, nhân lúc ta bế quan đến nhà buôn, kia có thể ma thiệt là phiền. Sản xuất thời gian ta không thể phán đoán chính xác, bất quá đồ đằng tại ngươi hoặc mỏ neo chung ai tồn tại ở phạm vi nội thời điểm, chống đỡ thần lực hiệu quả cũng có khả năng trên diện rộng tăng mạnh. Trước mặt khôi phục bán thần thực lực đều còn rất yếu, lần này tiến hành thần ân thời kỳ ngươi cũng không cần phải lo lắng bán thần đột kích vấn đề. Đúng vậy à, ta càng phải làm tốt phát triển quy hoạch. Dù sao đây chính là đại bản doanh, nằm ở Lạp Nhã tinh tế đùi phía trên, Tiết Lôi rơi vào trầm tư. À, đúng rồi, vì Nhị Tư, cái kia tượng nữ thần tiến hành thần ân lời nói, nhu phải bao lâu? Cái kia thần tượng thợ khéo tốt lắm, thể tích rất lớn, ảnh hưởng phạm vi tương đương yếu tố, ta dự đoán cần phải thời gian hẳn là tại tứ chừng 10 ngày. Người nếu như cảm thấy quá lâu, có thể đem kỹ năng thích hợp tăng lên một chút, đến giảm bớt nhu cầu thời gian. Hắn mặc tính nhầm một chút, ấn 40 thiên, trước mặt thần ân cấp bậc 1, chiết khấu 5% chỉ có thể xóa 2 ngày, lưu lại dài dằng dặc 38 thiên, mà nếu như đem thần ân cả cao, đến 10 cấp có thể đánh chiết khấu, chỉ cần 20 ngày. Không xong chính là, hắn không có biện pháp cam đoan mỗi ngày đều có thể ở Tô Lâm trên người rút được kỹ năng này. Nếu là hắn ấn vừa rồi câu nghĩ điên cuồng điểm kỹ năng mới, sau thăng cấp xác suất càng thêm xa vời. Vì nhị tư, kia thần ân tiến hành thời kỳ thăng cấp còn có khả năng lui thời gian ngắn sao? Thật đáng tiếc, không có khả năng, khi trường là phát động khoảnh khắc kia liền quyết định. Chậc, thật không hợp lý, trò chơi này chủ tính quá không hữu hảo. Thực xin lỗi, xin tha thứ ta xem như nữ thần không trò chơi gì công ty công tác kinh nghiệm. Ách, thực xin lỗi, ta không phải là tại oán giận, chính là phạm vào tuyển chọn khó khăn chứng. Ta hiện tại không biết nên trước thăng cấp thần ân, vẫn là trực tiếp kích hoạt bế quan 40 thiên. Khi ngươi như vậy do dự, đã nói lên ngươi còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Chờ ngươi không còn mê mang, dĩ nhiên là sẽ thấy đáp án. Tiết Lôi không thích loại này Phật giáo phong cách câu đố hình hồi phục. Có thể hắn cũng biết, trên đời này không tồn tại vĩnh viễn có tiêu chuẩn đáp án cuộc sống. Nguyên thần giáo cao thấp đều bận tối mày tối mặt, Lạp Nhã xác nhận Tiết Lôi đã không có việc gì nhi sau đó, liền vội vàng đuổi theo giúp đỡ cấp tân tín đồ cử hành thụ ân nghi thức. Hắn dùng mũ trùm đầu ngăn trở mặt, cùng đi qua xa xa bàng quan một chút tình huống. Đã là thời gian làm việc chạng vạng, sở hữu nguyên thần giáo có thể tiến hành thụ ân nghi thức kiến trúc bên ngoài, đều còn sắp xếp hàng dài, uốn lượn không thấy phần cuối. Hắn cảm thấy, khả năng tòa thành thị này 99% cư dân, cùng cơ hồ sở hữu xem lễ quá du khách, đều đang đợi nhập giáo. Văn Lạp Nhĩ nói chỉ là dùng tiện nghi nhất in ấn thủ đoạn phục chế nhập môn giáo điển, mấy ngày nay cũng đã tốn ra 170 kim. Lấy Tiết Lôi trước đây ấn lương thực giá cả tính ra nặc đinh kim tệ sức mua, này chi tiêu không sai biệt lắm đã vượt qua 500 vạn nguyên. Bất quá cũng có thế giới này thư tịch phá lệ đắt đỏ nguyên nhân. Đây vẫn chỉ là tân tín đồ mãnh liệt gia nhập bắt đầu mà thôi. Loại này rầm rộ, ít nhất cũng muốn lại liên tục cái hơn 10 ngày. Tiết Lôi lẳng lặng nhìn trong chốc lát, thẳng đến màn đêm buông xuống, đầy sao lóng lánh, mới cùng Tô Lâm không cần nói chuyện phiếm, hướng đến thánh điện đi đến. Hân đế không biết khi nào thì chờ ở chỗ rẽ địa phương, xuyên nóng bỏng gợi cảm vũ nương trang. Thấy hắn, hỏa tinh linh nữ lang bẻ bẻ cổ, lộ ra một cái quyến rũ nụ cười, tiểu xuất ca, nhiều như vậy nhân bắt đầu tín ngưỡng vi nhĩ tư, người có cái gì cảm nghĩ. Trả giá cuối cùng có hồi báo. Thực may mắn bọn hắn lựa chọn chính xác con đường. Tiết Lôi cảm giác nàng nói ra suy nghĩ của mình, hãy cùng nàng cùng một chỗ đứng ở một gốc cây già ấm dưới cây. Ngươi, cái này thời gian liền xuất hiện, đổ bài thua sạch sao? Hôm nay sẽ không đánh vài thanh, liền điên cuồng nhất con bạc, đều tại nhớ thương nhập giáo sự tình. Ngươi dám tin tưởng sao, một cái đánh bài mười mấy năm lão bánh quẩy, phát động pháp thuật hiệu quả thế nhưng tính sai rồi ma lực tiền trả, mà trọng tài cũng không có chú ý. Này bài của ta đánh cho còn có ý gì, không bằng khiêu vũ. Đúng vậy à, yêu đương cũng không bằng khiêu vũ nha. Cùng ca hát giống nhau. Đều như vậy rồi, người vẫn là chưa tin vi nhĩ tư có thể cho mọi người mang đến hạnh phúc sao. Ta không là không tin nữ thần năng lực, hân đế dựa vào thân cây, mồ hôi theo nàng thon dài cổ phía trên trượt xuống, thuận theo xương quai xanh lõm xuống tiến vào thâm thúy khe ngực, ta là không tin loại này dựa vào ngoại lực mang đến hạnh phúc. Nàng có thể mang đến, liền có thể lấy đi, tiểu xuất ca, có được sau lại mất đi, nhưng là so vốn là hoàn toàn không có sở hữu thống khổ nhiều lắm a. Sẽ sao? A, đánh cách khác, với người ân ái phía trước, ta cùng Ngân Phong Linh cho nhau an ủi cũng cảm giác thực thỏa mãn. Nhưng bị ngươi căn kia thần kỳ đại dương vật thống quá sau đó, Ngân Phong Linh đều hưng phấn đến co quắp, ta còn tại nhớ ngươi, nghĩ thân thể của ngươi. Hân đế khẩu khí trở nên có chút phi diệu. Kia nếu như tương lai mất đi lại thưởng thức ngươi con cặc cơ hội, đối với ta mà nói có phải hay không so không với ngươi đã làm yêu muốn thống khổ nhiều lắm. Ngươi có thể theo lấy ta, vậy không có khả năng mất đi cơ hội. Tiết Lôi suy tính vài giây, thực thành khẩn nói. Thật sự là hắn thực muốn cho hân đế cùng hắn quan hệ theo tạm thời thuê chuyển thành trường kỳ đồng hành. Không chỉ có bởi vì lôi lị á tàn hồn trước mắt liền ký túc tại thân thể của nàng phía trên, cũng bởi vì hắn là cái đối với đủ loại lần đầu đều phi thường để ý nam nhân, hân đế là hắn hưởng qua thứ nhất tinh linh nữ lang, rất kỷ niệm ý nghĩa. Sản lượng cao nữ thần ban cho ngươi không đã chết rồi sao? Tiết Lôi sừng sốt một chút, vì nhị tư, tuổi thọ của ta đại khái là như thế nào à? Ta tuy rằng cho ngươi đem thế giới các loại tư liệu đều tận lực trò chơi hóa, nhưng ngươi tự thân ta không có biện pháp cũng làm đến như trò chơi nhân vật giống nhau trường sinh bất lão. Hơn nữa ngươi không thể thông qua thuộc tính tăng cường con đường đến kéo dài sống lâu, như vậy theo sinh tồn thời gian mà nói, ngươi chính là cái trường thọ một chút nam nhân. Khả năng so thế giới này khác sở hữu nam nhân đều sống được trường, nhưng đại khái dài không quá một cái tinh linh. Được rồi, không có. Được ban cho phúc ta, vẫn như cũ sống không quá ngươi. Nhưng điều này rất trọng yếu sao? Hân đế cười, đương nhiên rất trọng yếu. Ngươi không rõ ràng ngươi nói mời ý vị như thế nào sao? Ta không có khả năng mất đi thưởng thức ngươi con cặc cơ hội, kia ý vị ta ít nhất phải trở thành bạn lữ của ngươi một trong. Những ta có dài đến gần trăm năm thanh xuân, tại nhĩ lão đến nếp nhăn có thể kẹp chết côn trùng, dương vật nhuyễn đắc tượng con sâu tử, so với côn trùng còn thối thời điểm ta không có khả năng so hiện tại lão bao nhiêu. Đôi này ta công bằng sao? Tiết Lôi gãi gãi đầu, được rồi, hân đế, ta đã không biết ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Là ngươi chọn trước khởi câu chuyện, ta căn bản không có hứng thú cùng ngươi nói nữ thần, tín ngưỡng linh tinh đánh rắm. Kia ngươi chờ ta vốn là tính toán nói cái gì? Hân đế khó được lộ ra không được tự nhiên biểu cảm. Nàng trù trừ một chút, vẫn là không có thói quen cong cong vòng vòng, thẳng thắn nói ngươi cảm thấy ngân phong linh cái cô nương này như thế nào đây? Nhân không tệ, đáng tiếc càng yêu thích ngươi. Nói ngươi này giống như muốn an bài thân cận khẩu khí là xảy ra chuyện gì? Ngươi tại trên người của nàng không chiếm được tính dục thỏa mãn cho nên muốn đẩy cho ta. Tiết Lôi bán hay nói giỡn nói. Ta đây ngược lại không ý kiến. Người bây giờ đối với nữ hài tử đã là hàn tín điểm binh càng nhiều càng tốt thái độ. Ai, không nghĩ tới, hân đế biểu cảm hết sức nghiêm túc, lau mồ hôi, nói nàng giống như chim non theo ta thật lâu. Nhưng mà giống ta mới vừa nói, ta là tinh linh, nàng là nhân loại. Nàng vẫn là lưu nước mũi tiểu nữ hoa thời điểm ta ngay tại lúc này bộ dạng, nàng có thể theo ta trên giường tuổi tác, ta vẫn là như vậy, đợi cho nàng lão được trong miệng không có nha. Ta vẫn như cũ không có biến hóa. Này ý vị, nàng theo ta không thích hợp. Tiết Lôi không hiểu sinh ra một loại cảm động lây tức giận, tựa như lúc trước Tô Lâm nói bọn hắn không thích hợp cho nên giới thiệu với hắn những nữ sinh khác nhận thức giống nhau căm tức. Lấy vì tốt cho ngươi như vậy lấy cớ tự tiện cho hắn nhân làm quyết định, thị phi bình thường ngu xuẩn thực hiện. Hân đế đối với hắn biểu hiện ra tức giận lại có chút vừa lòng bộ dạng, nụ cười đều so với vừa rồi quyến rũ một chút, ta biết. Bằng hữu, ta biết ý tứ của ngươi, ta chẳng phải là tại tự tiện vì Ngân Phong Linh làm quyết định, ta cùng nàng từ trước đến nay cũng không có so thẳng thắn thành khẩn. Nàng thủy chung biết, ta là nàng lữ hành đồng bạn, mà không là nhân sinh dựa vào. Mà bây giờ, nàng muốn tìm cái dựa vào, nhân loại thanh xuân ngắn ngủi như lưu tinh, nàng không muốn bỏ qua cái này cơ hội. Tiết Lôi hồi tưởng một chút, lần trước cùng một chỗ theo hiến tế địa phương trở về, hắn cấp Ngân Phong Linh xem xét tam thể bình định. Dâm dục là không có cảm giác chút nào, tín ngưỡng là nửa tin nửa ngờ, đều là có thể không đáng kể trình độ, nhưng tình yêu đạt được đến tim đập thình thịch tiêu chuẩn. Đối với một cái phiêu bạc các nơi ngâm du người, yên ổn cuộc sống thật là cái hấp dẫn rất lớn. Bất quá Tiết Lôi cùng Tô Lâm lâu như vậy ở chung thời gian, học gặp qua rất nhiều việc, trong này có một đầu, chính là trăm vạn không muốn tự tác đa tình. Cho nên hắn thực cẩn thận hỏi cái này dựa vào là chỉ ta sao? Ta cảm thấy hẳn là còn chưa tới trình độ đó mới đúng chứ. Quả nhiên, hân đế thanh thúy nở nụ cười hai tiếng, ngươi thật đúng là cái có ý tứ nam nhân, lấy kinh nghiệm của ngươi, hẳn là cho rằng Ngân Phong Linh nghĩ muốn chọn ngươi mới đúng a. Ta chỉ là so trước kia canh cười nàng, cảm thấy nàng không giống là sẽ đem một cái nam nhân làm như cuộc sống dựa vào nữ hài. Ân, ngươi đã đoán đúng, nàng nghĩ tuyển chọn, là nguyên thần giáo. Người kia giáo không thì tốt. Thụ ân nghi thức ta có thể giúp nàng chen ngang. Nàng không muốn trở thành đệ tin đồ, điểm này cùng ta không quan hệ, ta cũng không làm chỗ cạn thư của nàng ngưỡng, cũng rất ít nói đến thần học xem. Nàng quá khứ, không để cho nàng quá tin tưởng cái loại này cái gọi là cứu vớt lực lượng. Mà nàng cũng không muốn đối với ngươi nói dối, lừa ngươi nàng quả thật có tín ngưỡng chi tâm. nàng kia muốn như thế nào đem nguyên thần giáo làm như dựa vào. Làm thuê dòng giáo ngoại nhân sĩ sao? Hân đế gật gật đầu, đỉnh nghiêm túc nói ngươi đừng xem thường Ngân Phong Linh, nàng vì tương lai có một ngày trải qua yên ổn cuộc sống, đến mỗi một chỗ đều tiên tiến thư viện học tập này nọ, nàng là thiên phú tuyệt hảo nhạc sĩ, yêu tú thích khách, còn vì giáo dục đứa nhỏ làm xong các loại chuẩn bị, nếu như người giáo phái tính toán muốn làm học đường, nàng rất vui lòng trở thành bên trong lão sư một trong. Đương nhiên, nàng biết như vậy quan hệ không đủ củng cố, nhân ngư chi quan cũng không thiếu nguyện ý vì nguyên thần nhân viên trường học làm tinh anh. Trùng hợp, nàng đối với ngươi cũng có điểm nam nữ phương diện động tâm. Cho nên, đêm nay nàng thác ta tới mời ngươi, tại Xanh Lam khởi hành gian phòng bên trong chịu chút thức ăn ngon, uống chút rượu ngon, thật tốt nhờ một chút. Nàng tương lai, mắt của nàng sóng nhộn nhạo lên rõ ràng ám chỉ, tin tưởng ta, tiểu xuất ca, Ngân Phong Linh khuôn mặt có lẽ không phải là thân ngươi một bên đẹp nhất, nhưng nàng là cái hảo nữ nhân, nam nhân thích nhất, cái loại này tốt nữ nhân. Đem một chi mang ma ấn chìa khóa đặt ở tiết lôi lòng bàn tay, hân đế gần sát lỗ tai của hắn, nhỏ giọng nói ra một câu cuối cùng cám dỗ. Nàng chỗ đó giống như là sống giống nhau, liền ngón tay của ta đều có thể hút mút đến run lên. Chương 103 cao lớn phạm tội cưỡng gian. Nàng khẳng định không bằng ta tốt. Mới rời đi chỗ nói chuyện không bao lâu, cổ toa liền bất mãn theo bên trong bóng ma bay ra đến, ôm tiết lôi cánh tay. Dùng tròn vo tràn ngập co giãn vú kẹp lấy cánh tay của hắn lẩm bẩm. Đó là đương nhiên, nhân loại là có cực hạn, như thế nào với người cái này không dậy nổi mị ma công chúa so. Hắn vỗ vỗ mặt của nàng gò má, cười nói, trong chốc lát muốn cùng uống hai chén sao. Không muốn, ta vẫn là tại lữ điếm bên ngoài chờ xem. Dù sao có nguy hiểm gì ta cũng có thể kịp lúc đuổi tới. Khế ước thái độ cắt đến tín ngưỡng về sau. Tiết lôi luôn cảm thấy cổ toa 10 cấp tình yêu dần dần có biểu lộ ra đến manh mối, hình như không bằng trước kia dâm dục khế ước thời điểm đối với máu ghen áp chế lực như vậy đại. Bất quá hắn còn rất yêu thích nàng hiện tại trầm tĩnh rất nhiều, cũng có thiếu nữ cảm bộ dáng, sẽ không tiếp tục động một chút là ôm lấy đùi nghe thấy đũng quần, si nữ được rối tinh rối mù. Mị ma hiểu rõ con mồi, nam nhân. Cổ toa đương nhiên biết, dù cho việc, lại mất hồn tính khí kết cấu. Cũng không có khả năng vĩnh cửu áp chế nam nhân căn kia thực tại trong huyết mạch rộng khắp gieo hạt dục vọng. Tân cuối cùng cũng sẽ so cũ cũng có lực hấp dẫn. Bất quá không cái gọi là, nàng chỉ phải vĩnh viễn là tối tốt cái kia là được. Tại lữ cửa tiệm vẫn biệt, tiết lôi cười cùng nhiệt tình nghênh đến các người làm chào hỏi qua, tùy tay ném chút ít phí, như một cái cùng tình nhân ưu quý tộc giống nhau, mang lấy mong chờ biểu cảm phía trên lâu. Trước kia hắn cảm thấy chính mình tuy rằng xem phim nhìn trong ngoài ngoạn bơ chú ý phúc lợi cơ, nhưng cũng không tính là một chân chính sắc phôi. Mà bây giờ, hắn vừa nghĩ đến chờ đợi cùng hắn u chính là Ngân Phong Linh, trước mắt dĩ nhiên cũng làm nhớ tới lẫn nhau còn không biết tính danh thời điểm nàng mặc tu thân áo choàng, nâng tinh xào tiểu thụ cầm, nhất vừa khải đàn, một bên tùy theo giai điệu nhẹ nhàng vặn vẹo bộ dáng. Không bằng hỏa tinh linh vũ nương gợi cảm, nhưng đồng dạng hấp dẫn người. Tựa như lửa hoa hồng đỏ một bên lay động tiểu diên đuôi, đều có đáng yêu chỗ. Tại cửa sắp xếp một chút trên người áo choàng, dù sao cũng là trước đây nghiêm túc làm chăn đệm cùng công lược thiếu nữ, hắn còn có một chút dục dịch ước hội khẩn trương cảm giác. Khụ khụ, Ngân Phong Linh, ta đến. Trước lên tiếng tỏ vẻ một chút, tiết lôi theo lấy mới cắm vào chìa khóa, xoay tròn quét qua ma văn, làm khóa tâm ca tháp một tiếng lùi về. Kỳ quái chính là, không có người đáp lại. Thẹn thùng sao? Hắn mở cửa đi vào. Ma thạch đèn đều đóng lấy, cửa hàng hoa văn khăn bàn ăn phía trên, trưng bày ánh lửa nhảy động ngọn nến, lữ điếm phụ trách nấu nướng cơm điểm yên lặng để đặt tại tinh tế đồ sứ bên trong, nhìn đến, Ngân Phong Linh còn xác thực hạ chút huyết bản. Nhưng là, người đâu? Ngân Phong Linh, hắn đi đến mép bàn, nâng cao âm lượng lại kêu một tiếng. Trong không khí còn lưu lại thanh diệp lộ, một loại ven biển thành thị lưu hành thơm mát tề hương vị. Trước tiên liền tràn ngập hải mùi tanh đều xua tan, rõ ràng là thực dụng tâm bố trí, chẳng lẽ là muốn cấp cái gì kinh ngạc vui mừng. Ví dụ như, lóa thể đi ăn cơm. Đang tại mơ mộng tiết lôi bỗng nhiên cảm thấy gáy tóc gáy một trận căng lên, hình như có đồ vật gì đó, từ sau phương đến gần. Hơn nữa, mang lấy một cỗ đặc hơn mùi rượu. Hắn đột nhiên xoay người, nhưng này câu ai còn không có hỏi ra lời đến, thân thể đã bị một cái hữu lực cánh tay gắt gao ghìm chặt. Nhắc tới bay lên trời, cái gì lông xù đồ vật nhét vào miệng của hắn, ngăn chặn sở hữu âm thanh. Mang lấy mùi rượu thở gấp, Tại hắn bên tai dồn dập vang lên, giống như là vừa rồi vì che giấu hành tích, ngừng thở một đoạn thời gian giống nhau. Hô, hô, mèo ha ha ha, bị ta bắt đến. Mễ áo kéo, vừa nghe đến kia quen thuộc tiếng nói, Tiết Lôi vội vàng dừng lại thiếu chút nữa cắn nha. Nếu như cưỡng ép ôm lấy hắn chính là con kia quý danh miêu nương, lúc này tại miệng hắn bên trong đảm đương miệng cầu, thịt núc ních lông xù đồ vật, phải là cái đuôi của nàng đi à nha. Phản kháng dãy dụa ý chí cũng tạm thời tiêu tán. Vừa đến, đây là trước đây biểu hiện vẫn luôn thực tin cậy Bảo Tiêu, ngẫu nhiên say khướt, trên thực tế không có gì ý xấu mắt. Thứ hai, đồ chơi này bản thể là một cái cực lớn hào con hổ, hắn là đến hưởng thụ chúc quang bữa tối ước hội, cũng không nghĩ chính mình biến thành một bàn thịt đồ ăn. Hồn thú tộc sách dạy nấu ăn cùng tổ thú chủng loại cũng không quá lớn quan hệ, thịt để ăn chúc tộc quần chung cũng không thiếu chỉ thích ăn chay cá thể. Người cũng không cần lo lắng hổ chúc đem người ăn luôn. Ít nhất ăn cơm ý nghĩa thượng ăn không cần lo lắng. Vốn là còn chưa hiểu vi nhĩ tư tại sao muốn cố ý cường điệu một chút hợp lại ý nghĩa chung một cái, nhưng lập tức là hắn biết. Mễ áo kéo hôn một cái lỗ tai của hắn, tiếp lấy, một phen kéo hắn trên người hôm nay mới cùng Lạc Nhã mua một lần tân áo choàng. Tại nóng bức ven biển thành thị, rộng thùng thình áo sợi phía dưới cũng không cần xuyên nhiều lắm này nọ, lập tức, Tiết Lôi trên người cũng chỉ còn lại có băng giày xăng đan cùng một đầu thợ khéo đơn giản vài bông quần đùi. Con này đại mèo, phát tình, nói con hổ động dục kỳ là lúc nào đến. Tiết Lôi, người tốt nhất đối với hồn thú tộc có chính xác nhận thức, bọn hắn nhận được tổ thú chi hồn ảnh hưởng, không có nghĩa là bọn hắn hoàn toàn kế thừa sở hữu sinh lý đặc tính. Có thể Kiều Ân cũng rất giống nhất bé đáng yêu mẫu con thỏ, thường xuyên nằm ở động dục kỳ. Trên thực tế, loại nhân sinh vật mới là động dục kỳ lâu nhất tộc quần, chỉ cần có cũng đủ kích thích, tại thích hợp tuổi tác chung có thể thỏa thích hưởng thụ tình yêu. Không muốn lại cấp chỉ để lại một chút huyết mạch đặc thù tổ thú. Mễ áo kéo thở gấp đem hắn ôm đến bên cạnh giường phía trên buông xuống, lấy ra một sợi dây thừng, ta là mễ áo rồi, không phải là đến tập kích hắc đồ, kế tiếp ta muốn xuất ra cái đuôi của ta. Cầu xin ngươi không muốn kêu, có thể chứ? Tiết Lôi gật gật đầu, nhẹ cắn nhẹ một chút đầu kia thịt roi ra giống nhau cứng cỏi cái đuôi, xem như đáp lại. Dính đầy nước miếng cái đuôi rút đi ra ngoài, mễ áo kéo lập tức ôm đến trước mặt, vươn đầu lưỡi liếm mây phía dưới, theo lấy ý thức được lúc này còn có ưu tiên cấp rất cao chính sự, nhanh chóng bắt hắn lại tay hướng đến cột giường thượng trói. Ước ta tới chỗ này không phải là Ngân Phong Linh sao? Nàng đâu này? Buộc chân phía trước. Mễ áo lôi kéo rất quần lót của hắn, thuận miệng trả lời liền tại tủ quần áo bên trong, nàng không có việc gì, thực thanh tỉnh, ta là thành thục tiền thường thợ săn, ta lại say ra tay cũng có chừng mực. Đợi sau khi kết thúc ta nằm xuống lấy ra cái bụng cầu nàng tha thứ. Nàng nhưng là cái rất lợi hại thích khách. Phải không, nàng run run lỗ tai, cởi giày của hắn, đó chỉ có thể nói, ta muốn là làm thích khách, so nàng lợi hại hơn. Còn có so mèo thích hợp hơn đánh lén chủng tộc sao? Tiết Lôi thực muốn nói, người con mèo này thật sự là quá lớn điểm. Nhưng hắn đã rõ ràng, mễ áo kéo tự mình nhận thức tồn tại nhất định chướng ngại, hoặc là, dùng cái thế giới này còn không tồn tại từ ngữ để hình dung, thì phải là tồn tại bệnh tâm lý. Như vậy, không muốn kích thích nàng tương đối khá. Người tính toán, cưỡng gian ta, mở rộng ra tứ chi nằm tại trên giường, Tiết Lôi không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn mướn đến Bảo Tiêu, hiện tại muốn cưỡng gian hắn. Dẫn lang. Không đúng, dẫn hổ nhập thất a. Nếu như vậy giao phối liền kêu cưỡng gian nói. Được rồi, ta là tính toán làm như vậy. Mễ áo kéo rời đi giường, xoay người chuẩn bị đi cầm lấy cái gì vậy. Tiểu mẫu chỉ một chút đánh vào chân ghế phía trên, đau đến kêu la, a nha. Hỗn đản, vì sao nam nữ giao phối thời điểm luôn yêu thích đem gian phòng khiến cho tối như vậy. Thì không thể sáng trưng thưởng thức bỉ này thân thể xinh đẹp sao. Tiết Lôi nhịn cười, nói ngươi có thể bật đèn, ta đối với lần này cũng không ý kiến. Nàng nhẹ nhàng thở ra tựa như, đi qua thổi tắt kia một chút đỉnh thượng đẳng kình du ngọn nến, kích hoạt rồi đội lên đắt đỏ nhưng xa so ngọn nến dùng tốt ma thạch đèn, cũng điều đến sáng nhất. Xanh lam khởi hành cao nhất đương gian phòng, đương nhiên cũng xứng cao nhất đương quang tinh thạch đèn chiếu sáng, trong phòng lập tức như là thăng lên một cái tiểu tiểu thái dương. Mễ áo kéo vội vàng lẻn đến cửa sổ một bên kéo lên mành. Ngồi vào Tiết Lôi bên cạnh, tuy rằng, ta, ngươi không có để cho, nhưng thật bị ngươi tiểu mỹ ma nghe được, cảm giác thực phiền toái, ta vẫn là chặn thượng miệng của ngươi tương đối khá. Hắn vội vàng nói mễ áo rồi, không biết là chúng ta hẳn là trước nói chuyện sao. Giống một đôi bình thường nam nữ, mà không là nghịch chuyển vị trí chống mái mèo. Nói chuyện gì, đại mèo khom eo, say mê người hắn trên người mùi mồ hôi, ta chính là muốn cùng ngươi giao phối, nghĩ đến bộ phận sinh dục đều cùng uống rượu giống nhau, tê tê. Nàng cởi bỏ chính mình phía trên y, nhìn cởi động tác, hình như không có kinh nghiệm gì, còn thực khẩn trương, nói đều đã hơn thay đổi, ta là tiền thường thợ săn, đối với ta mà nói, thực lực đó là sống tiếp thủ đoạn, dương vật của ngươi có thể để cho ta trở nên mạnh mẽ, ta đây bắt nó đương nữ thần cung đều có thể. Với ngươi giao phối nữ hài một cái nhận lấy một cái thay đổi lợi hại, ta thực hâm mộ Amel. Ta nghe nói nhân loại nữ hài tìm nam nhân uống rượu cho dù là câu dẫn, những ta uống lên thật nhiều ngày ngươi cũng phớt lời ta, ta bộ dạng không đẹp không? Ách, rất xinh đẹp. Ngũ quan lập thể, dáng người là rất rắn chắc cái loại này gợi cảm, tựa như dung mạo yêu diễm Bắc Âu nữ quân nhân, hơn nữa, còn có lông xù lỗ tai cùng cái đuôi loại này phi thường kích thích khí quan. Nếu như ngâm nước đến 1m7 trái phải, Tiết Lôi sớm liền không nhịn được hạ thủ. Có thể nàng tiếp cận 1m9, sau khi biến thân vẫn là cái sợ tới mức hắn chân nhuyễn siêu cấp mãnh hổ, hắn tiểu đầu dục dịch, dĩ nhiên là đều bị đầu to bác bỏ. Vậy ngươi vì sao không đến câu dẫn ta? Ta tuy rằng không kinh nghiệm, những ta muốn cùng ngươi giao phối, như vậy, không phải thực tốt câu dẫn meo meo. Nàng thực không hiểu nhìn hắn, thuận tay bỏ đi hông giáp, lộ ra bó sát người áo lót bao bọc chân dài. Vóc người của nàng tỷ lệ rất tuyệt, người mẫu giống nhau. Nhưng chân không thể dùng thon dài hình dung, bởi vì cũng không tế, từ nhỏ chân hướng lên sách kéo lên đường cong thẳng đến phần hông mới có sở thu liễm, bị quần tất giống nhau quần áo nịt trói buộc, lộ ra muốn căng nứt giống nhau no đủ co giãn. Nếu như loại này cơ bắp nhảy động lực đàn hồi có thể kéo dài đến đùi phần cuối nơi nào đó, vậy tối nay sung sướng, liền rất đáng được mong đợi. Ta thực bận rộn, hắn dùng cái tương đối chiếu cố lòng tự trọng thuyết pháp, hơn nữa chúng ta là rất đơn giản thuần thuê quan hệ. Ta lo lắng bị ngươi hiểu làm ta tính toán cho ngươi bán mình. Chậc, ta là cái loại này sẽ vì tiền bán đi giao phối quyền mèo sao? Ta dùng thực lực đổi tiền như vậy đủ rồi. Đương nhiên, ta hiện tại thực nguyện ý dùng giao phối quyền để đổi thực lực. Cái này so với tiền có giá trị nhiều lắm. Nàng do dự một chút, bộ đầu cởi bọc lấy phía trên thân lực đàn hồi trang. Rất lực áp bách to lớn vú lớn lay động bắn ra, đại khái là che đắp lên phía dưới cơ ngực cũng đủ rắn chắc. Vú thịt phi thường căng cứng lên đối kháng trọng lực, dâng trào khởi xinh đẹp đường cong, đỉnh tiểu anh đào cũng giống như ngẩng đầu. Không hổ là nơi nào đều năm thứ nhất đại học hào dáng người, Tiết Lôi nhìn chăm chú kia trắng nõn khe ngực, cảm thấy chính mình có thể đem đại nửa cái đầu đều vùi vào đi. Ta nói, mễ áo rồi, ngươi xem đi ra, ta đối với cùng ngươi ân ái không có ý kiến, chúng ta có thể hay không dùng tương đối bình thường phương thức tiến hành đâu này. Ta càng yêu thích cấp nữ hài tử làm đủ tiền hí. Liền chính là yêu thích nhìn cô nương cao trào nghe các nàng dâm đãng kêu la a. Ách, tao, khi ta chưa nói, đừng nghĩ khởi ta. Ta ngủ, nằm mơ, trong chốc lát ngoan ngoãn lăn đến dương vật trực ban, bằng không tay ta chân cũng không thể động, như thế nào thi triển. Tiết Lôi phán đoán đúng vậy, khẩn trương đại mèo hoàn toàn không có thả ra tính toán của hắn, không, ta không thể thả mở ngươi. Ngươi kinh nghiệm quá phong phú, như vậy liền sẽ biến thành ngươi đến chủ đạo toàn bộ, có vẻ ta thực ngốc. Ta là rất giỏi mèo, rất giỏi mễ áo rồi, sự tình gì ta cũng có thể làm tốt, ngươi cho ta ngoan ngoãn nằm, chờ đợi ta đến giao. Cưỡng gian ngươi. Được rồi, ngươi cao hứng là được. Hắn thở dài, thuận tiện làm cái tam thể xem xét, cấp đến tiếp sau thao tác làm tham khảo. Nửa tin nửa ngờ, hơi có hảo cảm, dâm thủy đổ. Ta, là cái rất thuần túy thân thể phái. Nhìn đến, khát cầu tự thân trở nên mạnh mẽ cái này dục vọng. Cũng không thể chuyển hóa thành tín ngưỡng cùng tình yêu. Ta đương nhiên cao hứng. Mễ áo kéo say khướt cười. Hai tay theo ngực của hắn cơ hướng xuống vuốt ve. Nhiều như vậy giống cái đều yêu thích nam nhân. Hương vị nhất định rất tuyệt. Xem như bản mèo bắt giao phối quyền nam nhân. Tương đương đủ tư cách. Ừ, tương lai ta hy vọng có thể sinh xong bào thai. Một cái cậu bé một cái nữ hài. Cậu bé là nhân loại. Nữ hài là đáng yêu miêu cô nương. Tưởng tượng một chút liền rất hạnh phúc. Mễ ô. Giống như, phía dưới sưng lên đâu. Sờ sờ, nàng liền từ đỏ tươi môi trung hộc ra lại mỏng lại dài đầu lưỡi, giống như đói khát tiểu hài tử đánh về phía kem bánh ngọt, tham lam nằm xuống thấu hướng hắn. Đầu lưỡi, đầu lưỡi. Đợi một chút, ngươi, đầu lưỡi ngươi thượng có đổ đâm a. Tiết Lôi bị mèo liếm qua, cái loại này đâm cảm giác nhột trên ngón tay linh tinh địa phương coi như thoải mái. Nhưng, vị này tổ thú là con hổ đầu lưỡi thượng kia một chút đổ đâm nhưng là một chút là có thể đem xương đầu bò cạo sạch sẽ đó ha. Này muốn cho hắn bú liếm một cái, cắt xuống đến đều có thể giả mạo sóc cá quế rồi. Ân, mễ áo kéo ngẩng đầu, sờ sờ lưỡi của mình mặt, đúng nga, nhưng là không có gì a, cũng không phải là thực sắc bén a. Để ta liếm liếm, ta hỏi nữ nhân đều nói nam nhân yêu thích bị liếm, lại không có nói là cái gì đầu lưỡi. Nhưng là, ta, không kiên nhẫn đại mèo nhấc chân cởi xuống quần lót, vò thành một cục nhét vào cái miệng của hắn bên trong, mèo nha, về phần như vậy sợ hãi sao? Ta thường xuyên liếm chính mình, cũng không thấy được đau đớn a, nam nhân không muốn như vậy yếu ớt. Nói, nàng ghé vào tiết lôi trên người, tiến đến cổ một bên chính là một ngụm trường liếm. So cứng rắn cao su nhuyễn một chút, nhưng lại không nhuyễn nhiều lắm cảm xúc, dày đặc ma ma không biết bao nhiêu tiêm. Dán vào da hắn phu lướt qua. Quả thật, nói thực đau đớn không đến mức, nói không đau đớn lại có điểm giả, cái loại này vi diệu đâm đau đỡ lấy kỳ quái ngứa ngứa mùi vị, thế nhưng làm dương vật của hắn bên kia có cảm giác. Mèo ô, phía trên thường giống như không có gì đặc biệt a, quả nhiên vẫn là muốn đi ăn giao phối địa phương. Mễ áo kéo hiển nhiên không phải là rất kiên nhẫn cô nương, đều còn không có liếm đến hắn đầu vú, hay dùng tay bát kéo một chút cương lên đến một nửa con cặc. Đem nguy hiểm lực chú ý rời đi đi qua. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, đến đây đi, Tô Lâm. Tiết lôi bản thêm cái phụ thân vật cố gắng kháng tính cũng có thể tăng cường may mắn tâm lý, phát động cùng vui. Này, ngươi trong chốc lát bị nàng địch thời điểm lại thả ta a. Bị con hổ đầu lưỡi liếm ngươi lại đem ta nhét vào đến. Ngươi quá không có suy nghĩ a. Ô a a a a, ta a, ta, cảm giác này, thật kỳ quái. Cùng Tô Lâm rên rỉ cùng một chỗ phát ra, còn có tiết lôi theo bên trong lỗ mũi tiết ra rên rỉ âm thanh. Mễ áo kéo miệng đã dán sát vào hắn con cặc, đầu lưỡi như là tại liếm thừa xương cốt, đưa dài theo phía dưới một lần hướng lên trượt. Có lẽ mãnh hổ dưới trạng thái lưỡi đâm quả thật có cái rũa giống nhau uy lực, nhưng kế thừa đến hình người về sau, rút nhỏ rất nhiều cũng mềm mại không ít thịt đâm, liền trở thành cùng nhân ngư lưỡi cùng loại, nhưng kích thích cảm càng mạnh ma sát vật. Dọc theo dưới mặt đầu chim phương dây buộc suốt quãng đường hành đầu lưỡi, liếm qua lỗ tiểu khoảnh khắc kia, hắn thiếu chút nữa chua thích đến lộ ra nước tiểu. May mắn, đại miêu cô nương cũng không biết như thế nào bú liếm, hơn nữa không quá dễ dàng tập trung lực chú ý bộ dạng, liếm hai phía dưới dương vật, liền nghiêng đầu đi xuống cho hắn liếm lông mờ u, đem kia nồng đậm quyền khúc bộ lông liếm ra một túm, vài cái liền liếm thuận theo được dễ bảo. Liếm thuận theo một mảnh lông mờ u, lại về đến tiếp tục liếm điểu. Tới tới lui lui vòng vo vài vòng, tiết lôi loan cổ hướng xuống vừa nhìn, dương vật bên kia quả thực cùng làm kiểu tóc giống nhau, đen nhánh sáng bóng thuận theo trượt. Mễ áo kéo nâng lên thân, theo phía trên đầu lưỡi tháo xuống bị câu rơi bộ lông, ngửi một cái, nhét vào trong miệng nuốt vào, thỏa mãn mễ một tiếng, nằm xuống mặt dán vào hắn con cặc, tiếp tục liếm. Không thể không nói, mèo này khoa động vật liếm tính nhẫn nại là thật tốt, tiết lôi không chút nào hoài nghi, như vậy đi xuống. Nàng chính là thứ không có một người ngậm vào liền cho hắn bú liếm đến bắn bạn trên giường. Tả một chút, bên phải một chút, truy cập, tiếp theo phía dưới, ôm lấy quy đầu lại vòng vài cái, kia bày ra mỏng đầu lưỡi quả thực tựa như cái độc lập tính khí, long khởi một đạo câu bao đi lên thời điểm thậm chí có thể bao lấy một nửa. Kia một chút thịt đâm hiệu quả đã ở dần dần tăng mạnh, dương vật thượng cảm giác theo ngứa đến chua ngứa, rồi đến nhức mỏi, sau đó lên cấp đến gần như bùn rùn. Hải miên thể nội tràn ngập cái loại này quá cường kích thích cảm giác. Tâm lý Tô Lâm rên rỉ đã rằng co đã lâu, hắn cũng hiểu được, tại dưới như vậy đi, muốn không nhịn được. Có thể mễ áo kéo trầm mê ở liếm dương vật không thể tự kiềm chế, còn tại đằng kia nhi một ngụm, nhận lấy một ngụm, híp mắt đồng tử mượt mà, giống chỉ thoải mái đến mau ngủ mèo. Hai tay dần dần nắm chặt, ngón chân cũng sớm liền không nhịn được câu, bị cùng vui gài bẫy Tô Lâm cao trào đến lần thứ ba. Tiết lôi cuối cùng nhịn không được cắn chặt trong miệng quần lót, còn cặc nhất nhảy, bắn. Chính liếm lấy quên cả trời đất mễ áo kéo hoàn toàn không ý thức được chuyện gì xảy ra, híp mắt còn cho rằng nước miếng của mình biến nhiều rồi, dán sát vào đang tại phun ra lỗ tiểu lại là một chút vờn quanh loạn liếm. Lần này chua được Tô Lâm thét chói tai, tiết lôi đản đản đều cảm giác muốn nhắc tới bụng bên trong, nếu không là trong miệng đút lấy quần lót, thật muốn nắm lấy quả đấm hô lên tiếng. Đánh bừa chính. Mễ áo kéo một điểm không lãng phí, thánh tinh đều bị nàng tê lỗ liếm tiến miệng bên trong, vui dạo dực ăn. Thời gian tạm dừng sau đó, Tiết Lôi cuối cùng có thể theo mèo kia lưỡi cuồng liếm chua thích địa ngục chung giải thoát, tại tư duy không gian chung thật tốt thở dốc một trận. Hắn hôm nay biết rõ cẩn thận tầm quan trọng, phi khế ước đồng bản, tuyệt không hướng đến quá mạnh mẽ phương hướng bồi dưỡng. Cho nên, nhìn đến hổ muội xuất hiện thiên tài cấp bậc lực lượng thuộc tính, hắn cũng quyết đoán lựa chọn bỏ đi, đem tương đương sau còn sót lại 1/38.700 vạn kinh nghiệm, thực tùy ý ném cho nhìn thiên phú cũng không tệ tính kỹ trên miệng. Mới bắt đầu một vạn, tại cao thiên phú trình tự chung cũng là thực ưu tú nhất lưu tư chất, thuận thuận lợi lợi liền leo lên cấp bậc 5 đại sư, theo còn không quá biết bú liếm nữ hài, chớp mắt tiến hóa. Chính ôm lấy dương vật liếm a mễ áo kéo sừng sốt một chút, ngồi dậy, giơ tay lên cong lỗ tai căn, gương mặt nghi hoặc, ừ. Ta đây là được ban cho phúc, mễ ô, như thế nào cảm giác trở nên mạnh mẽ phương hướng cùng ta dự nghĩ không giống với a. Tiết Lôi nhân cơ hội khôi phục bị mèo lưỡi thịt đâm đùa bỡn đến độ nhảy cảm bạo biểu hiện con cặc, dù sao trong miệng đút lấy, không cần hắn nói chuyện giải đáp. Loại này bú liếm trải nghiệm thật sự là mới lạ, cổ toa đều không có năng lực cho hắn, chính là hưởng thụ có loại đau đớn cũng khoái hoạt khó chịu, tốt nhất không muốn liền với. Không được Amel, ta là đến giao phối, ô. Không cho phép nhuyễn, mễ áo kéo cao mày ngồi dậy, bắt lấy con cặc liền nhét vào trong miệng. Òm ọp, chật chật, xì xì, thu. Không hổ là kinh nghiệm phong phú tiền thưởng thợ săn, học được kỹ năng mới lập tức liền có thể vùi đầu vào thực dụng, phối hợp mèo kia lưỡi thịt đâm chiêu chọc, rất nhanh liền làm Tiết Lôi hùng phong trọng chấn, nhiệt huyết dâng trào. Phốc ha, cuối cùng lại động dục, phun ra con cặc, nàng ngồi vào mép giường cởi xuống cởi quần lót sau cũng chỉ thừa một cái ống quần còn tại chân phía trên quần áo nịt, như vậy, lần này liền muốn chính thức cưỡng gian ngươi. Ách, mèo nhà, giống như ai nói quá, nữ thần chúc phúc một ngày chỉ có một lần ai. Nàng nghẹo đầu, cái đuôi đạp kéo xuống, ô lỗ lỗ. Như vậy quý giá cơ hội, vì sao làm cho người ta miệng trở nên lợi hại hơn a? Thì không thể để ta bài cổ tay cũng có kính nhi sao? Bài không thắng mị ma, rất đau lòng đó a. Ủ rũ ước chừng 3 giây, nàng xoay người, cúi đầu người một cái che kín nước bọt dương vật, mỏng manh đầu lưỡi dán vào môi trái phải trượt một cái qua lại. Mặc kệ á, trước giao phối nói sau. Ta động dục phát được như vậy đúng chỗ, nói không chừng có thể mang thai tiểu bảo bảo đâu. Đến lúc đó ta liền có thể không còn khắp thế giới vất vả công tác, tại trong nhà mang đứa nhỏ cho ngươi cấp nuôi nấng mất. Ngươi con này mãnh hổ chí hướng có phải hay không chỗ đó có vấn đề à? Đừng cho ta làm ra thân thể khỏe mạnh mãnh thú đứng lên xuyên tạp dề đầy mặt ngượng ngùng nói hoan nghênh trở về quỷ dị ảo tưởng a. Này, ngươi có tiền như vậy. Nuôi nấng phí sẽ không bạc đãi ta cùng đứa nhỏ a. Mễ áo kéo bò qua đến, cúi đầu chừng lấy đầy mặt bất đắc dĩ Tiết Lôi, say khướt hỏi. Căn cứ đi qua kinh nghiệm xã hội, không thể đem con ma men nói không xem ra gì, cho dù kia nghe đến thực xả. Hắn gật gật đầu. Dù sao chỉ có hấp thu sinh dục lực sinh sản mà không phải là thụ tinh chủng tộc mới có thể dựa vào hắn mang thai, đáp ứng cái gì hắn cũng dám gật đầu. A, thật là lớn phương cha nó. Ta quả nhiên chọn đúng rồi. Mễ áo kéo phát ra một chuỗi dấu hiệu tính cười to, theo lấy ngồi xuống tách ra chân, lay động cái đuôi lui về phía sau đi, híp mắt dùng tay đỡ lấy con cặc, chuẩn bị hướng đến tính khí chung đưa vào. Nhưng là, đối với mấy phía dưới sau đó, nàng chớp chớp mắt, đứng lên, đầy mặt nghi hoặc. Vì sao nhét vào không lọt? Chương 104 Hổ Chi Huyệt. Này, ngươi, ngươi biết so với ta nhiều, giúp ta nhìn một chút. Nơi nào không đúng? Vì sao phóng không đi vào? Kinh hoàng mễ áo kéo từng bước mãi đến Tiết Lôi đầu phía trên phương, tách ra chân, nhếch lên cái đuôi, hai tay đẩy ra mông tròn, làm hắn nhìn. Hắn chỉ liền mắt nhìn, liền phát hiện vấn đề chỗ ở. Hổ chúc cô nương tính khí, phi thường dựa vào sau. Kia lông xù cái đuôi là theo eo phía dưới đuôi truy hướng ra phía ngoài kéo dài mà ra, này hạ che đậy. Là nhục cảm mà có co giãn hai luồng bờ mông cũng ra thâm thúy mông câu. Lỗ đít của nàng liền trưởng đang đến gần cái đuôi địa phương, hai bên hơi hơi nổi lên, trung ương là một đạo hoành bình khâu, mà không phải là nữ tính nhân loại cái loại này hoa cúc giống nhau văn lộ. Mà láng giềng gần lỗ đít rãnh mông có một đoạn đột ngột lõm xuống, cách xa nhau ước chừng 2 ly mễ trái phải, chính là mễ áo kéo bộ phận sinh dục. Nhìn không tới hòn le, cũng không có tiểu môi mật. Đó là một đạo tương đối thân thể của nàng cao hình thể tới nói nhỏ vô cùng xảo khe thịt, lúc này bởi vì động dục mà trở nên sưng đỏ, hơi hơi ngoại lật, phía trên chảy xuống tỏa ra giống cái hương thơm chất lỏng, nhìn trơn trượt lại chặt chẽ. Này cũng khó trách nàng dùng nữ thượng vị ngồi xuống thời điểm phóng không đi vào, nàng miệng âm đạo vị trí so nhân loại nữ hài hậu môn còn dựa vào sau một chút, là cái loại này thực thích hợp nhéo cái đuôi cưỡi ở tại mông ba ba mãnh địch loại hình. Nàng nghĩ kỵ đi lên, chỉ sợ muốn ngửa ra sau đến nhất định góc độ mới được. Đã nhìn ra không vậy, ta có khả năng hay không có vấn đề gì à, ta không thể cùng nhân loại giao phối sao, không đạo lý à, rõ ràng miêu ra đều có thể. Tiết Lôi dùng mũi thở dài, hé miệng, ô ô ô, ô ân ân ân, a a, thật có lỗi, quên mất, ta quần lót còn tại ngươi trong miệng đâu. Mễ Áo kéo vội vàng đem bố đoàn lấy ra đến, tùy tay vứt xuống một bên, là nơi nào vấn đề à? Hai vấn đề, bất quá đều dễ giải quyết, nếu có thể nói chuyện rồi, Tiết Lôi chung quy vẫn là muốn cấp chính mình tranh thủ một điểm quyền lợi, thuần nằm bị kỵ, chỉ có thể dựa vào cùng vui thao tác dương vật tiến hành kích thích. Cũng không nhất định có thể chinh phục con này nhìn cũng rất bền đại mèo, chúng ta từng cái đến, được không? Mèo, ngươi nói mau a, nàng nắm hắn con cặc toàn một chút, chúng ta. Thứ nhất, người đó bên trong còn chưa đủ hưng phấn, ta đề nghị ngươi ít nhất cởi bỏ ta một bàn tay, làm ta giúp ngươi làm một chút tiền hí. Người chỗ đó nhìn quá chặt. Mễ Áo kéo đồng tử tại trong che bóng giãn ra ra, trở thành một vòng mượt mà hổ phách hoàng trung bao bọc hắc đầm. Nhưng men say vẫn như cũ hết sức rõ ràng, ngươi vì sao không cho ta liếm? Ta đều cho ngươi liếm thật lâu. Tiết Lôi đành phải trước kiếm cớ, người chỗ đó bộ dạng cùng nhân loại nữ hài không giống với, ta khả năng cần phải thâm nhập vào đi tìm hiểu một chút, bằng không đầu lưỡi không biết nên như thế nào phục vụ cho ngươi. Nếu không ngươi chỉ điểm ta một chút, ta chưa bị liếm qua. Mễ Áo kéo rất có điểm phiền muộn nói, quên đi, ngươi dùng tay a. Bất quá ta cảm thấy... Ta đã phát tình a, ta hiện tại phi thường khát vọng cùng ngươi giao phối, như vậy cũng không đủ sao. Mễ ô ô, nói, nàng cho hắn cởi bỏ tay phải, sau đó đứng ở trước ngực hắn. Xoay người, chính đối với ta không tiện, hắn chỉ huy, duỗi tay nhéo nhéo kia nhìn thực rắn chắc mông. Quả nhiên, quang trực da rẻ phía dưới là rất có độ mềm và dai bắp thịt, khiêng hắn làm mười mấy sâu ngồi dễ dàng. Kỳ thật không phù hợp Tiết Lôi xuyên qua trước đối với tinh tế ôn nhu loại hình thiên hào thẩm mỹ, nhưng quả thật có loại sinh mệnh lực theo bên trong tràn đầy kỳ diệu gợi cảm. Thường dùng tính kỹ đều đã có một chút thánh giai, không cần lãng phí thần ban cho danh ngạch, hơi chút phụ sờ một cái, hắn liền thuận lợi theo nữ thể tặng lại chúng hiểu được đại khái tin tức. Mễ Áo kéo tính khí ngoại bộ vùng mẫn cảm chủ yếu tập trung ở hai nơi, một là kia sưng đỏ tăng lên cửa vào. Một là cái đuôi căn cùng hậu môn ở giữa kia một ít khối vạm vỡ khu vực. Cách môn đều nói con hổ mông sờ không thể, có thể hắn hiện tại không chỉ có muốn sờ, còn muốn đâm con hổ âm hộ. Thật sự là kỳ diệu cảnh ngộ a. Thăm dò dùng đầu ngón tay cảm nhận một chút kia miệng âm đạo chất lỏng nhuận trượt độ, so nhân loại loãng, cũng không phải là thực trượt, hướng nội bộ thăm dò ngón tay, đều cảm giác được ma sát lực cản. Cửa vào co giãn phi thường kinh người, như là mềm mại tượng gân. Cảm thấy rất nhanh, nhưng cắm vào ngón tay thứ hai, vẫn như cũ thực nhẹ nhàng cất chứa đi vào. Nội bộ cũng không có thực phong phú phức tạp nếp nhăn, hướng chỗ sâu sờ soạng một chút, có thể cảm giác được xung quanh tường thịt phi thường dày, che giấu giống như tại bác động cơ lý cảm giác. Ngay tại hắn lấy đến lấy đi thời điểm Mễ Áo kéo rên gì vặn vẹo uốn éo mông. Chuyên chú ở thăm dò Tiết Lôi không có thể kịp lúc làm ra phản ứng, móng tay không cẩn thận liền tại bên trong móc một chút. Có thể hắn chính thầm nghĩ khiểm, cũng cảm giác lạc ngón tay căn vòng thịt bỗng nhiên căng thẳng, một tầng so với vừa rồi chất lỏng dính trượt rất nhiều nước phân bố đi ra. Này tình huống gì, gặp được chịu ngược đãi cuồng sao? Hay là nói, hổ trúc nam tính dương vật cùng con hổ giống nhau mang đâm? Đáp đúng, vì phối hợp đồng tộc nam tính sinh lý đặc thù, này bộ tộc nữ tính theo bộ phận sinh dục đau đớn mà phân bố dâm thủy, cũng nâng cao dụng chứng dẫn. Như vậy. Cảm thấy sung sướng sao? Không biết, cái này phải nhờ vào ngươi chính mình thử. Tiết Lôi do dự lại lấy, lần này, cố ý điều chỉnh quá móng tay góc độ, còn bỏ thêm lực. Mễ ô, Mễ Áo kéo đỉnh một chút lưng, ướt át rất nhiều hũ thịt một chút hút chặt ngón tay của hắn. Tốt lắm, thoạt nhìn là đau đớn cũng khoái hoạt loại hình. Tiết Lôi hưng phấn chuẩn bị đại triển quyền cước, nhưng vào lúc này, nàng cung lưng nằm xuống. Bắt hắn lại dương vật nhét vào trong miệng, che kín thịt đâm đầu lưỡi chuyển động xoay quanh quy đầu liếm. A nha, Tiết Lôi trước một bước rên rỉ thành tiếng, đau nhói lăn lộn mãnh liệt nhức mỏi dọc theo hắn cột sống đổ. Vì thế hắn lập tức bày ra phản kích, dứt khoát đem đầu ngón tay thêm đến tam căn, thí nghiệm co giãn đồng thời, cũng ra sức kích thích phía trước thăm dò ra nội bộ điểm mẫn cảm. Ô lỗ lỗ, Tiết Hầu phát ra con mèo nhỏ bị vuốt ve đầu thời điểm kỳ diệu rên rỉ, mễ áo kéo cái đuôi thật cao nhếch lên, cung thành đường cong nửa thanh đều nhanh áp vào trơn bóng lưng phía trên. Tốt lắm, nhìn nàng khoái cảm rất đủ, như vậy, vừa mới đánh tan nàng, cho nàng đưa đi mèo sinh sơ cao trào a. Mễ, mễ ô, mèo, mèo ngao ngao ngao. Dù sao cũng là thánh giai ngón tay vàng, không mấy phút, hồ nữ lang tính khí đã bị Tiết Lôi hoàn toàn nắm trong tay. Cố ý tại bên cạnh cao trào duyên thử thăm dò nhiều lần khoái cảm, cuối cùng bị hắn mạnh mẽ nhất lấy cầm chặt xương mu vậy lực lượng, đẩy hướng đỉnh phong. So mèo kêu xuân càng tiêm tế một chút dâm minh bên trong, mễ áo kéo phun ra quy đầu, cuộn mình tại thân thể của hắn phía trên, run run đạt tới cao trào. Thoải mái sao, hắn dùng duy nhất có thể ra tay vuốt ve cái đuôi của nàng căn, làm sung sướng sóng chiều từng bước hạ xuống. Ngón tay đều thư thái như vậy. Đổi thành ngươi đại dương vật, khẳng định thích đến bầu trời a. Khó trách mị ma đều cả ngày quấn quýt ngươi không buông. Mễ áo kéo lẩm bẩm bò lên, sờ soạng một cái chính mình rãnh mông, a, ẩm ướt phải cùng tiểu tiện giống nhau, kia, vấn đề thứ hai là cái gì? Giải quyết như thế nào? Vấn đề thứ hai, liền là của ngươi cửa vào bộ dạng phi thường dựa vào về sau, không thích hợp nữ thượng vị. Đã cho nàng một lần cao trào, Tiết Lôi phi thường tự tin nói. Ngươi không nên tại phía trên lời nói, cần phải ngửa ra sau, thực không tiện phát lực, đặc biệt mệt, ta nhìn, ngươi vẫn là đem ta cởi bỏ, dùng thích hợp nhất sau lưng vị a. Ngươi không phải là tiểu con mèo cái sao, con mèo cái đều là nằm xuống nhếch lên cái đuôi cấp mèo đực kỵ nha. Ta vừa không có đi tìm mèo đực, mễ áo kéo híp mắt lắc lắc đầu, ta là đang cưỡng gian ngươi, không phải là cho ngươi đến cưỡng gian ta. Không phải là ngửa ra sau sao? Đừng xem thường ta xem như tiền thưởng thợ săn lực lượng a. Lấy có chút nhiệt huyết miệng phát ra cùng loại khiêu chiến tuyên ngôn giống nhau lời nói, tiếp lấy, nàng cầm chặt Tiết Lôi con cặc, dựa vào một tay cùng hai chân chống đỡ thân thể, như một cái làm yoga nữ nhân giống nhau, ngửa ra sau thân hình, đem quy đầu đưa vào đến ướt sũng mông đàn trung ương. Bị đào móc ra đại lượng dâm thủy đã đem mông thịt đều nhuộm ướt, kẹp chặt khe mông không có thể trở thành trở ngại, ngược lại có một loại đem âm đạo kéo dài đi ra ảo giác. To lớn quy đầu đẩy ra rắn chắc mông, theo lấy mới đụng đến xương tấy trình độ so với vừa rồi khoa trương hơn miệng âm đạo. Ướt súng khe hở ngoại nhảy ra đóa hoa giống nhau diễm lệ màu hồng, mở ra động thịt tùy theo mễ áo kéo thở gấp mà trương lui, tùy theo buộc chặt đùi cơ bắp chậm rãi phát lực, nàng mông xuống phía dưới chìm thấp, tiểu huyệt tự nhiên bị nấm hình đỉnh kéo mở đến lớn hơn nữa, một chút bao bọc bao phủ xuống đi. À, Tiết Lôi thoải mái mà ha xả giận. Kia dày tường thịt quả nhiên như hắn đoán trước giống nhau gắt gao đem phân thân của hắn bọc lại, hơn nữa, thẳng đến sâu nhất, mông thịt đè ép hắn ướt sũng bụi cỏ, quy đầu cũng không chạm đến cái gì cùng loại miệng tử cung dưới đáy, ngược lại bị thâm thúy miệng âm đạo mút ở. Loại thời điểm này hắn mới lười quản Tô Lâm phản ứng, hưởng thụ bị gắt gao kẹp chặt cao thấp khuấy sục khoái cảm, kháo cùng vui khống chế thánh giai cấp bậc con cặc, tại mễ áo kéo bên trong vặn vẹo, khoan thăm dò, đào móc đầu ngón tay đủ không được địa phương. Mèo ô, ngươi, dương vật của ngươi thật kỳ quái a, như thế nào? Còn có thể chính mình động hai tay hai chân đồng thời dùng sức, làm trên toàn thân thể hạ phập phồng đại mèo lựa chọn phí sức nhất khí động tác phương thức, không mấy phút cũng đã tại thở gấp, bên trong căn kia cây gậy động tác mang đến kích thích, càng làm cho nàng đầu gối cùng eo cùng một chỗ như nhũn ra. Ừ, a mèo. Nàng nhón chân lên, bờ mông tăng thêm tốc độ cao thấp lắc lư, phốc kỳ âm thanh theo kết hợp bộ vị bài trừ. Vì sao, còn không có bán à? Thủ tinh, không phải là 12 phút, liền có thể hoàn thành sao? Mễ áo kéo dừng lại động tác, kiều mị khí xuyễn càng ngày càng dồn dập. Vậy là các ngươi đồng tộc nam tính đặc sắc, ta có thể không thể nhanh như vậy liền xong việc. Mặc dù nói không có hòn le, nhưng động dục sau sưng lên đến miệng âm đạo hình như chính là cùng loại vùng mẫn cảm, Tiết Lôi bắt tay duỗi đi xuống, nắm kia trơn mượt vòng thịt, linh hoạt gây vừa đúng lực đạo. Ô mèo, không, không muốn, ngươi còn không có, không cho ta, tinh dịch, ta muốn, dụng chứng á, mèo ngao, quy đầu khuấy làm thon dài hành lang chung bỗng nhiên phun tiếp theo phiến hy mật giống nhau chất lỏng, mễ áo kéo cả người run rẩy mất đi khí lực, mềm mềm ngồi xuống, tiếp lấy, bị thật sâu đâm vào không hề đứt đoạn quấy con cặc kích thích ra lại một sóng xuân mèo giống nhau thét chói tai. Loại trình độ này kích thích, tiết lôi cách xa xuất tinh còn rất xa, tuy nói đại mèo thể trọng so với bình thường nữ hài chìm không ít, có mềm mại cao cấp nệm ở phía dưới phụ trợ, hắn có thể đong đưa vòng eo hướng lên tiến hành biên độ nhỏ đâm đâm. Đối với hắn mà nói, biên độ cũng không cần rất lớn, liền có thể dựa vào thánh giai mang đến tăng thêm cùng vui hiệu quả cho kích thích cực lớn. Mèo ngao. Bất quá 3 phút, mễ áo kéo liền kêu to một tiếng, xoay người nhất lăn lông lốc lăn xuống giường. Thô to dương vật phốc kỳ một tiếng thoát đi ra, lôi kéo ra vài căn sền sệt dính dính chỉ bạc. Nằm sấp tại sàn phía trên cúi đầu mồm to thở gấp trong chốc lát, nàng bò lên, nghiêng ngả lảo đảo đi đến vệ sinh lúc. Rất nhanh, bên kia liền truyền đến hoa lạp lạp sắp xếp nước tiểu âm thanh. Trời à, người thiếu chút nữa để ta nước tiểu ở trên giường. Đỡ lấy bức tường đi qua đến, mễ áo kéo run run lỗ tai, rất ngạc nhiên đánh giá hắn, nhìn cảm giác say cũng theo lấy bài tiết ra một chút, bất quá. Có cảm giác nơi nào ít một chút cái gì giống nhau. Vừa rồi dụng chứng cũng không phải là thực tận hứng, rõ ràng đã rất sảng khoái ai. Tiết lôi ngược lại có thể đoán ra nguyên nhân, ngươi đổi lại phương hướng, quay lưng ta, cởi bỏ ta tay kia thì, ta đi thử một chút giúp ngươi bổ khuyết thượng điểm ấy trống chỗ. Được rồi, vừa vặn ngươi cũng không có bắn, cứ như vậy kết thúc đỉnh không lễ phép. Mễ áo kéo cởi bỏ tay hắn cổ tay dây thừng, lại lần nữa bò lên giường. Lần này nàng có kinh nghiệm, điều chỉnh tốt phương hướng về sau, liền thoải mái nhếch lên cái đuôi vặn vẹo hữu lực eo, nhanh chóng ngồi vào tận dưới đáy, rầm rì lắc lư. Chặt chẽ mông đàn kẹp chặt ướt sũng con cặc, dùng tương đối thong thả tốc độ tiến hành piston vận động. Tiết lôi cấp bàn tay hà hơi, lấy ra toàn bộ sức mạnh, xoay tròn cánh tay chiếu vào mễ áo kéo lên hạ lắc lư mông chính là một cánh. 3. Mèo ngào ô, nàng rít một tiếng, xoay eo quay đầu, cho thấy kinh người tính dẻo dai, chừng lấy sau lưng hắn, liền thảo nguyên phương ngôn đều túa ra đến, người nháo tát a. Bổ ngươi thiếu, hắn trả lời. Sau đó tại bên cạnh một khác lại một cái tát lỗ mãng đi. 3. Ô hô hô, mễ áo kéo hiển nhiên đối với bị đánh mông sự tình cảm thấy sỉ nhục, nhe răng lộ ra rất tức giận hung ác biểu cảm, ta không có phạm sai lầm, ngươi vì sao trừng phạt ta? Trước không nói cưỡng gian có tính không phạm sai lầm vấn đề. Cái này cũng không phải là trừng phạt, mà là tình yêu một bộ phận. Tiết lôi vuốt ve kia đỏ lên trường ấn, bán hay nói giỡn nói, vỗ có thể để cho mông vùng này nhồi máu. Trên trình độ nhất định cho ngươi giác quan càng thêm rõ ràng mãnh liệt. Ngươi động động, xem thử. Mễ áo kéo nửa tin nửa ngờ quay trở lại, hai tay đỡ lấy ngực của hắn, lại lần nữa cao thấp di chuyển bờ mông. 3. Tiết lôi tiếp tục dùng bàn tay trợ công, dạy dỗ kỹ xảo cũng đã cả đến thánh giai hắn, hoàn toàn có thể nắm chắc bạn gái vừa nhất ứng đúng mực. Con này đại mèo còn có khả năng thừa nhận càng nhiều, chỉ tiếc, tay hắn thật sự là cầm lấy không ra lớn hơn nữa khí lực. Mễ ô, thật kỳ quái, thế nhưng, thật so với vừa rồi, càng có cảm giác. Mễ áo kéo động được càng lúc càng nhanh, chỉ có tại bàn tay huy, nóng rát đau đớn kia nhất phía dưới thời điểm mới tạm dừng ở, rên rỉ run run vài cái. Bất quá tiết lôi rất nhanh cũng đoán được đến, đại mèo chẳng phải là như lôi như vậy chân chính chịu ngược đãi cuồng, chính là chủng tộc tính chất đặc biệt làm nàng sẽ bị đau đớn kích thích tăng nhanh dụng chứng. Cho nên hắn chính là tại đánh mông. Dùng cái này tại bình thường tình lữ ở giữa cũng kinh thường gặp được ngoạn pháp, giúp nàng sắp xếp tận hứng. 5 phút về sau, không còn có khuyết điểm cao trào, hàng lâm tại mễ áo kéo lóng lánh mồ hôi khỏe mạnh thân thể. Cuối cùng nếm được trọn vẹn giao phối mỹ diệu, nàng hưng phấn cưỡi ở phía trên, tiếp tục lắc động, lỗ thịt hút mút cứng rắn dương vật, dâm vang tràn ngập ở ngoài sáng gian phòng bên trong. Tiết lôi vốn là nghĩ thừa dịp Tô Lâm còn có tinh thần lực duy trì cùng vui. Nhẫn nại đem mễ áo kéo làm đến thoát lực, làm nàng cỡi dây, chính mình chuyển thành chủ đạo, đổi thành sau lưng vị hưởng thụ một chút làm cọp mẹ sảng khoái, lại bắn. Có thể hổ nữ lang sự chịu đựng xác thực thập phần ưu tú, cao trào được meo meo kêu loạn, vẫn như cũ có thể toàn thân phập phồng động liên tục không ngừng. Dần dần, cùng vui chồng độ nhạy cảm làm hắn sự chịu đựng có chút không kiên trì nổi, tuy nói luận cao trào số lần là mễ áo kéo càng nhiều. Nhưng nghe động tĩnh Tô Lâm đã sụi lơ đến mau không có tinh thần lực tiếp tục. Như vậy, bắn a. Dù sao hắn vào hang hổ, cũng không cần lo lắng được hổ tử. Ân, a a, thả ra đầu óc trong kia sợi dây về sau, Tiết Lôi bị kia chặt chẽ khe thịt hút mút đến gọi ra âm thanh, sau thắt lưng phát lực hướng lên nhất tùng, dán vào kia tròn vo mông đàn, đem lại một sóng thánh tinh rót đi vào. Mễ y y y, cái đuôi chớp mắt kéo dài thẳng tắp, mễ áo kéo ngẩng lên thân thể hướng lên thúc một cái, bị quất đánh xương đỏ bờ mông càng nâng càng cao. Tường thịt kẹp càng chặt hơn, Lôi kéo quy đầu cùng muốn đem dương vật nhổ giống nhau. Tại kia mỹ diệu hấp lực bên trong, Tiết Lôi một mực bắn tới một giọt cũng không còn lại, mới khoái hoạt rên rỉ nằm lại trên giường. Quy đầu vừa ly khai miệng âm đạo, kia xương đỏ lỗ thịt lập tức khép kín đến cùng một chỗ, phân bố dâm thủy cũng nhanh chóng trở nên nhựa cao su giống nhau sền sệt dính dính, giống như là dụng chứng sau thân thể phản ứng tự nhiên, cố hết khả năng lưu lại tinh dịch, nâng cao mang thai tỷ lệ. Ha ha, thật thích ha, với người giao phối một lần, sau uống một đêm mang rượu lên đều phải vui sướng, ta đều nghĩ cho ngươi cầm lấy dương vật của ngươi cho ta phó thủ lao. Mễ áo kéo leo đến hắn giữa hai chân, chuyển qua nằm xuống, duỗi tay nắm lấy hắn còn không có mềm hóa con cặc, híp mắt nhìn thẳng. Không cần làm quét dọn bú liếm, đầu lưỡi của ngươi kích thích quá mạnh mẽ, thả chớ để ý. Hắn vội vàng nhắc nhở một câu, bằng không, một mảnh kia tiểu thịt đâm cọ, hắn muốn chua thích đến quất quất. Cái gì gọi là quét dọn bú liếm? Mễ áo kéo nghiêng một chút đầu, tụ bổ thành tai mèo hình dạng hổ tai quơ quơ, dùng miệng dọn dẹp vệ sinh. Tóm lại, thả đừng động là được. Ý thức được này quý danh miêu nương có không thua cấp chính phẩm lòng hiếu kỳ, hắn quyết đoán tuyển chọn làng tránh. Nhưng nàng vẫn không có như vậy kết thúc, mà là đem hắn con cặc ép hướng bụng kia một bên, kéo cao đàn đàn, lộ ra nhăn nhó lỗ đít, theo lấy, lè lưỡi, liếm đi lên. Qua, nha, nga nga nha. Chua ngứa lăn lộn hơi hơi đau nhói theo lỗ đít truyền đến, hắn nhất thời liền ngón chân lớn đều kiều, ngươi. Ngươi như thế nào bỗng nhiên, bắt đầu liếm nơi đó. Liếm qua lỗ đít, ngươi chính là ta cả đời bạn tốt rồi. Mễ áo kéo thực dũng cảm nói, sau đó tiếp tục liếm. Không phải là độc long toàn cái loại này đem đầu lưỡi chui vào trong, cũng không phải là dùng đầu lưỡi kiên nhẫn tỉ mỉ kích thích giang chu nhăn nheo, chính là đem mỏng manh đầu lưỡi bày ra dán lên, tả một chút bên phải một chút. Liếm lấy toàn bộ mông run lên. Từ chối vài cái, phát hiện không có hiệu quả, Tiết Lôi cũng chỉ có thể nhìn trần nhà, đôi mắt chạy không, tùy tiện nàng ép buộc đi. Đừng nói, còn thật đỉnh kích thích. Cũng không nói cho ta trước cưỡi dây. Nửa giờ sau, Tiết Lôi ngồi dậy, cởi bỏ trên chân nút buộc, hoạt động một chút chết lặng chân, liền mắt nhìn bên cạnh. Mễ áo kéo bọc lấy thảm, sức dịu nhi đi lên đã ngủ say, ủm ục hơi thở. Mang được bờ môi dâu đều tải hơi hơi rung động. Giống như, dâu, gia hỏa kia thích đủ say khướt nhất nằm, cuốn thảm liền biến thành bạch hổ to lớn, mèo con giống nhau co lại thành một đoàn, nằm ngáy o, o. Tiết Lôi một chân, đều bị đặt ở con hổ dưới mông mặt. Bất quá dù sao cũng là ba ba ba quá pháo hữu rồi, hắn cảm giác sợ hãi không có mới gặp thời điểm mãnh liệt như vậy, ít nhất không đến mức chân sụi xuống đứng không nổi. Hắn thậm chí còn có tâm tư vươn tay, kiểm tra nàng gái kia xốp thuận theo trượt da lông. Xúc cảm thật tốt, hắn nhịn không được tốt mèo giống nhau đem chơi lên. Nhưng ở sắp tới gần cái bụng thời điểm mễ áo kéo nhất cái chân trước bỗng nhiên giãn ra, bắn ra sắc bén, tiểu đao giống nhau móng tay. Tiết Lôi vội vàng thu tay lại, xuống giường đem quần áo mặc, mở ra tủ quần áo, cứu ra bên trong ngân phong linh. Con này đáng chết thối con hổ, thả ra, ngươi để ta đâm chết nàng. Ta muốn cởi ra các của nàng làm đệm, dùng cái đuôi của nàng làm vệ sinh đệm, sờ mó ra trong miệng bỏ vào bố đoàn, ngân phong linh liền mắt đỏ bừng ồn ào, nếu không là ta tinh thần không tập trung, làm sao có khả năng bị cái loại này ngu ngốc đánh lén đắc thủ. Tức chết ta. Trên giường bạch hổ rầm gì hai tiếng, giãn ra mở thân thể, chờ mình, thảm lông đáp cái bụng, hoàn toàn không cần phải tỉnh lại dấu hiệu. Ăn cái gì à, tốt như vậy một chút chút quang bữa tối, chớ lãng phí. Xin bớt giận, ước hội cái này không phải là còn có thể tiến hành sao? Hắn kéo lên ngân phong linh tay, hôn một chút đầu ngón tay của nàng, mỉm cười đem nàng dắt đến mép bàn, cùng một chỗ ngồi xuống. Ngân phong linh khuôn mặt vẫn là rất đỏ, căm giận chừng mắt nhìn bạch hổ bên kia liếc nhìn một cái, cắm vào một khối thịt bò ăn vào trong miệng. Hân đế nói, ngươi muốn cùng ta nói chuyện, biết cái này không phải là đơn thuần ăn cơm, Tiết Lôi thực mau mở ra máy hát. Dù sao. Hắn ban đêm còn có rất nhiều việc phải làm, an ủi mệt nhọc một ngày Lạp Nhã cùng Văn Lạp Nhĩ, mộng cảnh tiếp tục công lược Lôi Lị Á, không thể luôn luôn tại chỗ này lãng phí thời gian. Ngân Phong Linh nâng lấy má, dĩ ăn đem cái mâm thịt bò khuấy thành bã vụn, ừ. Kia, ta liền có nói thẳng. Nói đi, người cũng không phải là cái loại này có thể vòng vo tính cách. Tiết Lôi, Ách, Giáo Hoàng, ngươi, đối với tri thức là ý tưởng gì? Đừng bỗng nhiên cho ta ném đến một cái lớn như vậy đề tài a. Tiết Lôi cười nói, có thể nói một chút ngươi cụ thể muốn biết sao? Ngân Phong Linh do dự vài giây, gật gật đầu, đổi một vấn đề ngươi đối với đem tri thức truyền lại cấp bình thường dân chúng, chỉ thái độ gì? Như là đập nước phá một cái miệng, nàng bỗng nhiên tăng nhanh ngữ tốc liền với hỏi một chuỗi lời nói. Chỉ có một nắm nhân có thể học tập tri thức, đọc biết sách vở, ngươi cảm thấy công bằng sao? Rõ ràng hiện ở các nơi đều có in ấn cơ như vậy thuận tiện đồ vật, vì sao không thể đem hợp lại nói đọc viết như vậy này nọ giáo cấp sở hữu muốn học người? Nô lệ đứa nhỏ liền là đầy tớ, nông dân đứa nhỏ chỉ có thể làm nông dân, người đánh cá không cho đứa nhỏ rời bến, cũng chỉ có huấn luyện thành một cái mạo hiểm giả, như vậy bị dây thường trói chặt giống nhau vận mệnh, rốt cuộc dựa vào cái gì? Tiết Lôi trầm mặc một hồi, mềm giọng nói Ngân Phong Linh, đừng kích động như vậy, ngươi lời nói đề, vẫn là quá lớn, có thể hay không bình tĩnh một chút, nói cho ta, ngươi muốn cái gì? Hoặc là nói, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Nàng cúi đầu, yên lặng ăn vài miếng này nọ, sau đó, nhìn trong tay dao ăn, chậm rãi nói ta. Từng giết chết một cái lão sư. Chương 105 Phong Trung Chuông Bạc. Đó là một tốt lắm người. Ta theo chưa thấy qua như vậy người. Ta không biết Hân Đế có không có nói cho ngươi biết. Ta trước kia là cái thích khách, đê tiện nhất, tối ti tiện, cũng nguyên thủy nhất cái loại này nghề nghiệp. Ta là một tổ chức nuôi dưỡng cẩu, để ta cắn ai, ta liền đi. Khi đó ta không biết sinh mệnh ý nghĩa, cũng không hiểu cái gì là tri thức giá trị. Cuộc sống của ta so với cẩu còn đơn thuần, ăn cơm, uống nước, rèn luyện, đi ngủ, dẫn tới nhiệm vụ, dựa theo an bài, đi giết rơi mục tiêu. Rất lâu, một đầu sinh động tính mạng, chỉ đáng giá mấy mươi cái tiền bạc mà thôi. Lão sư kia ngọn giá trị, là 20 mai tiền bạc. Chúng ta bên kia rất nghèo, tiền bạc chất lượng cũng chẳng ra sao cả, tính xuống, liền 1/20 cái nặc đinh đều không đến được. Những ta hay là đi, bởi vì giết ai không giết ai, nên phải bao nhiêu tiền, ta nói cũng không tính. Chúng ta không là cái gì thật cường hãn tổ chức, ta cũng không phải là rất lợi hại thích khách. Tuy rằng ta khi đó còn không như thế nào sợ chết, nhưng bên trên yêu cầu, chính là không nên chiêu chọc phiền toái không cần thiết. Hắn lúc nào cũng là cùng một đám đứa nhỏ tại cùng một chỗ, ta rất khó tìm xuống tay cơ hội. Lần đó nhiệm vụ, ta trước sau hao phí thật lâu. Kết quả, ta bị hắn hiểu làm thành muốn nghe giảng bài, nhưng là không có tiền không dám nói đứa nhỏ. Sau đó, ta liền thuận lợi ẩn núp đến thân thể của hắn một bên. Ta chính là theo khi đó, mới biết được, nguyên lai học tập ngón tay chẳng phải là nhớ kỹ đem chủy thủ đâm vào chỗ nào có thể cho nhân mất mạng. Ta theo hắn nửa tháng, kia 30 ngày, ta theo bên trong cái kia học được, vượt qua ta phía trước 15 năm sinh mệnh tổng. Ta phát hiện, nếu như không làm chút gì, ta khả năng liền làm không được nhiệm vụ. Kia hay là ta lần thứ nhất sinh ra, giết không được nhất ý của cá nhân. Ta nhưng thật ra là rất yếu đuối, ngu ngốc, ta từ nhỏ bị dày luyện, vẫn như cũ không có biện pháp làm được, không hề tội ác cảm giết chết mục tiêu. Cho nên, ta cuối cùng là tìm ra đối phương làm được không địa phương tốt, phạm sai lầm địa phương, thuyết phục chính mình, người kia là nên chết. Có thể hắn không có. Hắn là cái ôn nhu hiền lành lão sư, dựa vào sáng tác bài viết kiếm lấy cuộc sống phí dụng, nhàn hạ thời gian, đều lấy ra giáo dục bị hắn tụ tập được đến cùng khổ đứa nhỏ. Hắn nói, trừ bỏ rèn luyện chính mình trở thành một cái mạo hiểm giả ở ngoài, thay đổi vận mệnh duy nhất phương thức, chính là cố gắng học tập tri thức. Kiến thức hữu dụng, có thể đem một cái kẻ lang thang đứa nhỏ, biến thành một cái hữu dụng người. Học tập toán học, tương lai liền có khả năng tại thương công tác. Học tập viết, mới có thể xem hiểu các nơi thông cáo, mới có cơ hội đi làm thầy ký, sao chép viên. Còn có âm nhạc, hội họa, mặc kệ cái dạng gì tri thức, chỉ cần học. Liền so không học tốt. Hắn biết rất nhiều đứa nhỏ cuối cùng vẫn là đạp lên phụ mẫu lưu lại đường, lưu lạc tiếp tục lưu lạc, cày ruộng tiếp tục cày ruộng, đánh cá tiếp tục đánh cá, săn bắn tiếp tục săn bắn. Nhưng hắn nói, có tri thức, ít nhất đứa nhỏ liền có tuyển chọn năng lực. Sau đó, hắn nói cho ta rất phương diện âm nhạc thiên phú, cảm thấy ta có thể trở thành một rất tốt nhạc sĩ. Ta, thực xin lỗi, để ta nghỉ ngơi một chút. Ta cần nghỉ ngơi một chút. Xin đợi ta mấy phút. Cảm ơn. Tốt, ta đây cứ tiếp tục. Hy vọng ngươi sẽ không cảm thấy phiền chán. Dù sao chuyện này thực nhàm chán. Cũng không như ngươi viết chuyện thần thoại xưa phức tạp như thế ly kỳ, như vậy thú vị. Nhiệm vụ của ta kỳ hạn cũng không giàu có. Rất nhanh ta liền phát hiện, ta tiếp tục đi theo hắn học tập tiếp, chết liền sẽ biến thành ta. Ta cảm thấy ta không sợ chết, có thể thật nghĩ đến sẽ chết, ta liền thật không cam lòng, phi thường. Sợ hãi. Cho nên, ta quyết định cho hắn chế tạo một sai lầm. Ta tại trễ phía trên tìm được hắn, nói ta học rất nhiều thứ, nhưng là trả tiền không nổi, muốn dùng thân thể đến xem như thù lao. Kỳ thật loại sự tình này cũng không tính là sai lầm, nữ hài cầm lấy thân thể xem như đại giới trao đổi muốn đồ vật, cho dù tại quý tộc bên trong cũng thực thông thường. Có thể hắn nói qua, lão sư không thể khi dễ đệ tử. Ta liền nghĩ, ta chỉ muốn chứng minh ngươi là đang nói láo, là một nói một đàng làm một bộ. Rồi trả ác ôn, ta liền có thể lấy ra dấu ở ta dưới quần chủy thủ. Có thể, hắn liền nút thắt cũng chưa để ta cởi bỏ, liền đem ta đuổi ra ngoài. Sau đó, chỉ độn ngăn cách bằng cánh cửa bản, nói với ta rất nhiều nói. Hắn căn bản không biết, bên ngoài ngồi, cũng không phải thật tâm tìm đến hắn học này nọ đại đứa nhỏ. Mà là cái vì hơi có chút điểm tiền bạc, tính toán giết chết hắn thích khách. Người đừng như vậy xem ta, Tiết Lôi. Ta biết, dựa theo chuyện xưa bình thường phát triển, ta hẳn là bỏ đi nhiệm vụ kia. Cho ra một cái lương tâm phát hiện tốt đẹp kết cục. Những ta làm không được, ta không phải là ưu tú nhất. Không phải là mạnh nhất, ta không có gì cả, liền tri thức cũng sẽ không còn có cơ hội học tập. Cho nên, ta giết hắn đi. Rất không xảo, ta tầm mắt, lúc ấy có chút mơ hồ, không có đâm trúng yếu hại. Điều này làm cho hắn thụ nhiều một chút thống khổ, nhưng là, cũng đối với ta nhiều lời một ít lời. Hắn một mực nói đến tắt thở, nói rất nhiều, rất nhiều. Ta nhớ được khắc sâu nhất một câu, hắn lặp lại nhiều lần. Hắn hy vọng ta có thể buông xuống nhuốm máu chủy thủ, làm chính mình chân chính yêu thích sự tình. Hắn là, tốt như vậy một người, một cái ôn nhu mà vĩ đại. Lão sư, những ta, ti tiện ta, đáng xấu hổ ta, vì bảo trụ mạng của mình, giết chết hắn. Ta nhìn hắn luôn luôn tại đổ máu, lại liền miệng vết thương cũng không quản, liền cấp bách nói chuyện với ta, giống như hắn lúc ấy cũng không quan tâm mạng của mình, chỉ quan tâm. Ta chỉ sau có khả năng hay không còn tiếp tục làm một cái ti tiện vô sỉ thích khách. Khi đó, ta nghĩ đến chết. Ta không biết làm sao dạng làm mới có thể bù đắp của ta áy náy cùng bất an. Ta là thích khách, ta biết chỉ có sinh mệnh. Hắn giá trị nhị 10 cái tiền bạc, ta. Đại khái so này muốn đáng giá một chút. Dù sao ta là tên thích khách ưu tú, vẫn là xử nữ. Ta bồi cho hắn cùng chết rơi, hẳn là, liền không làm thất vọng hắn. Nhưng là, hắn. Làm, tuyệt không ôn nhu, thập phần tàn nhẫn sự tình. Hắn nói với ta không muốn chết. Hắn cầu ta sống sót. Hắn xin nhờ ta, đi hoàn thành hắn không có thể làm được sự tình. Hắn hy vọng ta có thể đem hắn giáo cấp kiến thức của ta, chẳng sợ chỉ có một chút điểm cũng tốt, tận lực. Giáo cấp càng nhiều đứa nhỏ, nếu như ta cảm thấy chưa đủ, vậy đi học tập. Hắn không biết yêu cầu này đối với ta mà nói có bao nhiêu trầm trọng. Khi đó hầu. Ta nhân sinh thậm chí đều còn không phải là chính mình. Có thể ta đáp ứng. Ta giết chết hủy nhờ chúng ta ám sát lão sư cái kia âm u quý tộc. Cái kia buồn cười ra hỏa, chính là cho rằng chính mình đất phong phía trên, dân chúng vẫn là ngu xuẩn một chút tương đối khá quản lý. Mà hắn để ý tên của mình vọng, không muốn liên lụy tiến đến. Gia hỏa kia quá yêu thích tuổi trẻ xử nữ, tiếp cận hắn cũng giết chết cũng không khó. Khó khăn chính là... Ta sao phải như thế nào sống được? Ta không nghĩ mang lấy lão sư ủy thác đi tìm chết. Mà khi thời gian, tình huống quá làm người ta tuyệt vọng. May mắn, ta gặp được Hân Đế. Đây chính là ta quá khứ. Đây cũng là, ta đêm nay nghĩ muốn tìm ngươi nguyên nhân. Mỗi đoạn nói ở giữa, Ngân Phong Linh đều phải trầm mặc mười mấy giây đến mấy chục giây, giống như là đang nhớ lại, hoặc là tổ chức ngôn ngữ. Tiết Lôi cũng sớm đã điền đầy bụng. Chính là lặng lẽ nghe. Nghe được cuối cùng, hắn mới mở miệng, hỏi ngươi cho rằng, ta có thể giúp ngươi đem càng nhiều tri thức truyền bá ra. Ngân Phong Linh gật gật đầu, ta lữ hành lâu như vậy, đi qua rất nhiều địa phương thư viện, ta học rất nhiều thứ, cũng học được rồi, là một cái lẻ loi lão sư, ta đến cỡ nào vô lực. Gặp được trước ngươi, của ta mộng tưởng chính là tích lũy quá nhiều tri thức, cùng quá nhiều tiền tài, đi tìm một cái tương đối tự do đô thị, giống nhân ngư chi quan như vậy, không có khả năng thô bạo đối đãi thần dân lãnh chúa, sau đó, mở một nhà tiểu trường học. Tánh khí của ta không phải là quá tốt, ta cảm thấy ta khả năng không thích hợp làm lão sư ôn nhu như vậy nghề nghiệp, ta tính toán chiêu mộ một chút có học thức lão sư, ta đến duy trì bọn hắn. Tiết Lôi nhíu mày, như vậy, nhận thức ta sau đâu này? Ngân Phong Linh còn mang lấy nước mắt khuôn mặt lộ ra một cái tràn ngập mong chờ nụ cười, ta nghĩ, ta có thể đem cái này mộng tưởng giao cho ngươi. Ngươi có thể đem nó trở nên lớn hơn nữa, hoàn thành được rất tốt. Ngươi viết giáo điển. Đem học tập cùng tiến bộ đặt ở cùng thành kính vị trí ngang hàng. Người phối thêm tranh minh họa tuyên truyền, tốt đến có thể trực tiếp lấy ra xem như viết vỡ lòng thư. Ta dám đoán chắc, tuy rằng ta không biết ngươi đến từ phương nào, nhưng ngươi nhất định trải qua quá phi thường phong phú giáo dục, là một học thức uyên bác đại sư. Lấy ngươi vì giáo hoàng thế lực, không có khả năng không coi trọng tri thức truyền thừa. Cho nên, hiện tại của ta mộng tưởng, chính là có thể tại nguyên thần giáo tương lai xây dựng học viện bên trong. Làm một cái giáo âm nhạc lão sư. Ta sẽ cố gắng làm có thiên phú bọn nhỏ, đều có thể thổi bắn ra dễ nghe giai điệu. Tiết Lôi nâng cằm lên, tự hỏi trong chốc lát, lắc lắc đầu, nói không được. Gì, ôi chao. Trong ngoài hai cái đã khóc cô nương cùng một chỗ phát ra thực kinh ngạc quá to, khác biệt tầng song tiếng đạo kích thích có chút cường, làm hắn nhịn không được vỗ vỗ đầu, cười nói ta không có ý định làm nguyên thần giáo xây dựng học viện, ta càng muốn đem chuyện này. Lấy nhân ngư chi quan danh nghĩa tiến hành, như vậy, đều không phải là tín đồ đứa nhỏ liền cũng có thể vào học tập. Giáo hội, xem như tài chính duy trì phương, tại trong chương trình học thích hợp xếp vào tín ngưỡng đại khái giới thiệu là tốt rồi. Ngân Phong Linh, như vậy học viện, mới thích hợp hơn vị kia lão sư mộng tưởng a. Nga, đúng rồi, nếu như ta cấp nhân ngư chi quan an bài tài nguyên không xảy ra vấn đề lời nói, học viện nói không chừng có thể hoàn toàn miễn phí. Cũng đối với học sinh ưu tú cung cấp ăn ngủ cùng tiền tài phương diện khen thưởng. Hắn trầm ngâm nói, về phần nhân ngư bên kia, các nàng vốn là muốn làm huấn luyện sự vụ quan, chính vụ quan tiểu cơ cấu, cái loại này bồi dưỡng phương thức, khẳng định không bằng rộng khắp chọn nhân tài hiệu quả rất tốt, yên tâm, ta có thể thuyết phục các nàng. Thật sự không được, làm như Lôi Cường ngạnh thi hành là được. Tiết Lôi có dự cảm, tại ma động cơ kỹ thuật nhanh chóng thành thục mở rộng thông dụng cái này thời đại. Thật lớn biến cách đã sớm chôn xuống hỏa trùng, cố gắng ở phương xa nơi nào đó đã thiêu đốt, nổ tung. Hắn là một cái nhận được đầy đủ giáo dục hiện đại người địa cầu, nên cấp cái này dị thế giới mang đến một chút người xuyên Việt phải làm mang đến biến hóa mới đúng. Vì nhị tư, về như vậy kế hoạch, người có ý kiến gì không? Thần thức chứa đựng ký ức tương đương khổng lồ, hắn bất chi bất giác, liền đem đối phương trở thành một cái nữ thần phân thân, không còn là thuần túy sử dụng search engine thái độ. Này có trợ giúp tín ngưỡng truyền bá cùng danh vọng tích lũy, ta tự nhiên không có ý kiến. Chỉ có nhất cái đề nghị. Đề nghị. Người đã chuẩn bị mở học viện, đi đầu kia ta không phải là thực mong chờ đường, người liền phải làm trước bắt được một cái có thể tăng nhanh này tiến trình mục tiêu. Ai? Nữ thần trí tuệ Ngà Lộ Địch Đặc, cũng bị gọi là điển tịch nữ thần, mau chóng làm nàng thai nghén quyền năng, có thể để cho ngươi lưu lại bức vẽ đằng bên trong, bao gồm lực lượng của nàng. Ách, vì nhị tư, có cảm giác người ký ức kho trở nên lớn a. Đây là người cố gắng kết quả. Ta nói rồi, thai nghén ra quyền năng bán thần sẽ bị lực lượng của ta từng bước chinh phục. Chinh phục liền ý vị cướp đoạt, xem như thần thức ta, có thể cùng ngươi cùng một chỗ trở nên cường đại. Phỉ Ti Lai già sản xuất, đối với ta tăng lên khả năng so sánh đối chiếu ngươi lớn hơn nữa. Ta đây nên đi chỗ nào tìm vị này Ngà Lộ Địch Đặc đâu này. Tri thức truyền thừa bây giờ bị giai tầng lũng đoạn, trong lòng chỉ có lợi ích giáo dục người không có khả năng cấp Ngà Lộ Địch Đặc cung cấp tín ngưỡng, bởi vậy, vị kia đáng thương bán thần đến nay còn đang ngủ say, hoàn toàn không có dấu hiệu thức tỉnh. Mệt nàng vẫn là Lộ Bị A thứ hai phê sinh hạ quang minh thất nữ thần một trong. Nghe đến, vì nhĩ tư khẩu khí thật đúng là có một chút Phỉ Ti Lai già cỗ kia ngạo mạn đùa cợt hương vị. Tiết Lôi bất đắc dĩ tại trong lòng hỏi, nếu không có thức tỉnh. Đó là muốn ta lướt đi thần giới muốn làm ngủ mỹ nhân gian sao? Của ta đại hành giả, chủ động săn bắn bán thần có rất nhiều loại phương thức, đối với loại này không năng lực chiến đấu gì, vì sao không chủ động chế tạo một cái làm nàng thức tỉnh hoàn cảnh, dùng tín ngưỡng trói buộc chặt nàng, trực tiếp tại chúng ta lãnh địa, đem nàng hoàn toàn thu phục đâu này. Ân, ý của ngươi là, đối với loại này nhất định sẽ bị ngươi chinh phục bán thần, mới đầu phân đi ra một chút tín ngưỡng Zoria. Dùng ngươi cái thế giới kia nói nói, cái này gọi là tiền kỳ đầu tư, sớm hay muộn có thể liền vốn lẫn lời thu hồi. Tín ngưỡng đạt tới số lượng nhất định cùng chất lượng, có thể làm nữ thần tại phù hợp điều kiện thần vực trung thức tỉnh. Lấy ta trước mắt nắm giữ tình báo, ngả lộ địch đặc thần vực yêu cầu có hai điểm, một là phụ cận tồn tại số lượng nhất định có học thức tín ngưỡng người. Cái này rất đơn giản liền có thể làm được, nhân ngư chi quan các loại nhân loại quan lại, đang tại dần dần tiếp nhận chúng ta tín ngưỡng, người tại sao giáo điển gia nhập ngả lộ địch đặc, cho nàng một điểm cảnh góc phần diễn, liền có thể thuận lợi thành lập. Mà khác một cái điều kiện, là phụ cận có ít nhất hai tòa tòa tháp pháp sư, hoặc là nhất tòa quy mô vượt qua 200 nhân học viện, lại hoặc là tàng thư cấp bậc đủ cao thư viện. Ta hiểu. Đã nếm được xâm phạm nữ thần ngon ngọt Tiết Lôi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đối với còn không có thức tỉnh nữ thần, một chiêu này xác thực phi thường hữu hiệu, trực tiếp làm nàng tải trong cạm bẫy hàng lâm, dĩ giật đãi lao hắn, vậy còn không tay đến cầm. Hơn nữa chỉ cần tín ngưỡng phạm vi khống chế tốt, lấy tiểu phạm vi phát hành phụ trợ tập phương thức xếp vào phần diễn, như vậy ngả lộ địch đặc liền vĩnh viễn cũng không cách nào rời đi nhân ngư chi quan. Chỉ có thể ngoan ngoãn lần lượt hàng lâm, lần lượt bị hắn xâm phạm, lần lượt trở về nghỉ đẻ, thẳng đến bị hoàn toàn chinh phục. Loại này đem nữ thần đương tình nôn nuôi kích thích làm hắn lập tức liền tràn đầy động lực, đôi mắt đều sáng lên hưng phấn quang. Cái kia, Tiết Lôi, ta nói ta đối với người cái này an bài không ý kiến. Ta là nói sai rồi cái gì không? Vì sao ngươi bỗng nhiên ngẩn người đã lâu? Ngân Phong Linh nhịn không được thò người ra tại trước mắt hắn cô cô trắng nõn tay nhỏ, không hiểu hỏi. Không, không đúng, đúng ta nghĩ đến tốt lắm phát triển kế hoạch. Hắn bắt lại tay nàng, đi, chúng ta cái này đi tìm Văn Lạp Nhĩ, sau đó đi cung điện cùng như lôi mở. Ngươi yên tâm, ta không dám cam đoan về sau tại địa phương khác sẽ như thế nào, nhưng ta có thể cam đoan, nhân ngư chi quan. Sau này chính là trí thức thánh địa. Hơn nữa, cũng chính là đem nữ thần trí tuệ biến thành thịt tiện khí bãi săn bắn. Cứ như vậy một mực kéo lấy Ngân Phong Linh chạy trốn, quá mức hưng phấn Tiết Lôi, cũng không có chú ý đến, phía sau quần trắng tung bay thiếu nữ, nhìn bóng lưng của hắn, chính diện mang lấy so giữa hè gió đêm còn muốn làm người khác thoải mái cười. Đương nhiên, đã có đầy đủ bốn phía cảm giác năng lực, cũng vào thời khắc này tuyển chọn tiêu hao tinh thần lực phát động Tô Lâm phát hiện. Nhưng nàng căng thẳng miệng, một câu cũng không nói. Mà theo lấy Tiết Lôi cùng một chỗ, tại trên không phi hành cổ toa cúi đầu nhìn hai người ở giữa lưu động mập mờ khí tức, rơi vào thần sắc vi diệu trầm tư. Lạp Nhã cùng Văn Lạp Nhĩ đều đã phải không lại nhu cầu cấp bách thực lực mạnh hóa bạn gái, cho nên hắn không có đặc biệt vì ban ân cơ hội mà trừ lại thời gian, tại như lôi cung điện bên trong, một mực đem trao đổi tiến hành đến đêm khuya. Theo đơn tòa thành thị ý nghĩa phía trên, nhân ngư chi quan kỳ thật đã coi như là chánh giáo nhất thể, trước mắt chủ cầm quyền lực người cá gia tộc, mặc kệ hoành đuôi vẫn là dựng thẳng đuôi, đều không hề nghi ngờ là vi nhĩ tư tín đồ, mỗi ngày dẫn đường thuyền đánh ca tiếng hát đều đổi thành nữ thần tụng. Như vậy cái gọi là trao đổi, cũng bất quá là đại gia đối với giáo hoàng Tiết Lôi cho ra đề nghị, nhìn hắn như thế nào phán đoán cũng chấp hành thôi. Cho đến lúc này, hắn mới có chút khẩn trương ý thức được, tòa thành thị này lớn nhất quyền lực, kỳ thật nắm giữ tại tay hắn bên trong. Hắn có thể một câu tăng thuế, một cái mệnh lệnh trương binh, đối với phi tư hữu thổ địa tiến hành bất kỳ cái gì kiến thiết, đều có thể tập trung thật lớn lực lượng, cũng không có khả năng gặp được trở lực gì. Một cỗ tên là ý thức trách nhiệm cảm xúc dâng lên, làm cho nguyên bản tính toán trao đổi học viện đề tài, ngược lại trở thành vài cái hạng mục công việc một trong. Bởi vì như lôi trước một bước đưa ra, Văn Lạp Nhĩ cũng thực để ý, đầu tiên trao đổi chính là nguyên thần giáo tối vội vàng cần phải thành lập lực lượng vũ trang. Dựa vào văn nhược thầy tu, không thể thủ hộ bây giờ quy mô đã tương đương kinh người tín đồ. Dưới tình huống bình thường, giáo hội thành lập võ trang đều sẽ gặp phải thật lớn trở ngại, rất khó được đến địa phương lãnh chúa sự chấp thuận. Nhưng nơi đây trước mặt lãnh chúa là như lôi, một đầu nhìn thấy Tiết Lôi liền tính khi ướt át khát vọng bị quất đánh mạnh mẽ làm người cá, không chỉ có hoàn toàn không có ngăn trở ý tứ, còn tính toán vụng trộm cung cấp vũ khí cùng trang bị. Lúc này nhân ngư chi quan nhập giáo tín đồ mặc dù nhiều, nhưng chọn lựa nhân tài cần phải tương đối dài kỳ quan sát, vì thế, trước bị mệnh danh vì thần ân kỵ sĩ đoàn đời thứ nhất hộ giáo võ trang, liền tạm thời giao cho Văn Lạp Nhĩ trực tiếp quản lý, chờ đợi chọn lựa ra đủ tư cách thần ân kỵ sĩ, theo bên trong chọn lựa thần ân kỵ sĩ trưởng, lại đem quân vụ chia sẻ đi ra ngoài. Về phần như thế nào chọn lựa, Tiết Lôi có tam thể xem xét như vậy vương bài nơi tay, tuyệt đối không có khả năng làm ra cái nhị ngũ tử đâm sau lưng. Đến lúc đó chọn người thích hợp lời nói, hắn còn có thể dùng nữ thần chúc phúc danh nghĩa vì kỵ sĩ trưởng tiến hành cường hóa, cho nên làm ơn tất chọn một cái dễ nhìn cô nương tới đảm nhiệm cái chức này trách. Nếu muốn đem nhân ngư chi quan làm như căn cứ đến kinh doanh, lực lượng phòng vệ sau đó, nên thảo luận đúng là nguồn kinh tế. Tiết Lôi rất dứt khoát bác bỏ như Lôi đem sở hữu thu nhập từ thuế đều giao cho giáo hội sử dụng đề nghị, chỉ cho phép nàng cung cấp một phần trong đó xem như hiến kim. Về phần nguyên nhân, thứ nhất là thành thị phát triển duy trì cũng cần tiền, nhân ngư chi quan thương mậu đầu mối địa vị, cũng không là chỉ dựa vào nhân ngư nhóm hát một chút ca có thể một mực tiếp tục giữ vững. Thứ hai, hắn không muốn để cho nguyên thần giáo nhanh như vậy liền cùng với quyền lực đầu mối tại bên ngoài phía trên buộc lại được quá ác, thật thành tôn giáo City State, gặp phải áp lực thực có thể so hiện tại lớn. Về phần tài nguyên, hắn tại thời điểm khẳng định không có khả năng thiếu, 9 cấp phẩm chất hạ mỗi ngày 1.280 cân mùa thu hoạch sản năng, hắn chính là buông tay ném cấp Nini đi phá sản, thu vào cũng cực kỳ dày. Mà hắn không ở sau đó, liền là cần phải quy hoạch nội dung. Hoàng Kim Mạch Tuệ xem như phụ thuộc thương, không hề nghi ngờ là đang lúc kinh doanh thu vào chủ yếu nơi phát ra, bởi vậy Tiết Lôi làm như Lôi theo pháp quy phương diện cho bọn hắn nhân ngư nãi cùng nhân ngư trứng hai loại cao nhất nguyên liệu nấu ăn đặc biệt cho phép quyền kinh doanh, toàn bộ mọi người cá chi quan sản xuất cái kia hai loại hàng hóa, cận có thể thông qua Hoàng Kim Mạch Tuệ bán ra. Dù sao đại cung hóa con đường đều là Tiết Lôi thiết kế muốn làm đi ra, phụ trách sản xuất người cá cũng đều là người theo đuổi của hắn hoặc tù binh. Hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy vừa đến, nguyên thần giáo tính là sao cần phải đại muốn làm kiến thiết đến ứng đối cơ hồ lần đến toàn thành tín đồ quy mô, tài chính vậy cũng thực đầy đủ. Tài phú cùng quân lực quy hoạch đều sau khi làm xong, xem như giáo hội đầu mối, bước đầu tiên truyền giáo phương hướng, cũng liền đến chính thức xác định thời điểm. Quỷ nước vịnh đặc thù vị trí địa lý, cùng nhân ngư chi quan thương mậu đầu mối địa vị, quyết định tín ngưỡng có thể thông qua đường biển tự phát khuếch tán ưu thế. Mà hướng Tây, xa xưa cổ lâm chủ yếu cư dân, tinh linh tộc có hai cái nổi danh thế giới đặc điểm. Trường thọ mệnh, không tín ngưỡng, liền quang minh thất nữ thần một trong nữ thần rừng rậm Ô Lạc Hy Nhĩ, xem như trong truyền thuyết tinh linh chi tổ, cũng chỉ tại số ít tộc quần chung còn có cung phụng. Suy nghĩ đến cách Lai Na âm tình bất định quỷ dị tính cách, Tiết Lôi quyết định tạm thời bỏ đi đối với bên kia truyền giáo. Đem tinh lực tập trung ở quỷ nước vịnh những thành thị khác phía trên. Vịnh quy mô lớn nhất người ca tộc quần đã bị nguyên thần giáo thống nhất, đối với những thành thị khác truyền giáo liền có tiên thiên ưu thế cự lớn, chỉ cần thu phục mấy cái khác tiểu bến cảng, lại hướng đất liền kéo dài, Văn Lạp Nhĩ phỏng chừng, không cần quá lâu là có thể đem lực ảnh hưởng tàn đi qua. Nếu như toàn bộ thuận lợi, thậm chí có thể suy nghĩ từ như Lôi dẫn đầu, sắp tán xa rất nhiều năm quỷ nước vịnh thống hợp thành một cái City State liên hợp. Kết thúc tự do đô thị đàn lịch sử. Như vậy phát triển, cũng dễ dàng cho ứng đối tương lai bởi vì kỹ thuật thăng cấp mà thực khả năng xuất hiện đại biến cục. Sau đó, bọn hắn mới nói khởi học viện kiến thiết đề tài. Lấy Vương Miện Thượng Minh Châu ngụ ý, Tiết Lôi cấp học viện mệnh danh vì Tân Hải Minh Châu, tài chính duy trì từ nhân ngư chi quan thu nhập từ thuế cùng nguyên thần giáo quyên giúp đến cung ứng, xem như nhân ngư chi quan công cộng phục vụ, miễn phí tuyển nhận đủ tư cách vừa độ tuổi đệ tử. Tiến hành phổ biến vỡ lòng giáo dục cùng tiến giai chuyên nghiệp giáo dục. Nói, cho tới sinh nguyên vấn đề, tại đây cái giáo dục xóa nạn mù chữ còn không phải là thực thông dụng thế giới, chẳng phải là sở hữu gia đình đều nguyện ý làm đứa nhỏ đi học tập lãng phí thời gian. Ví dụ như, đại đa số người đánh cá đều càng thích để cho đứa nhỏ ở nhà giúp đỡ tu bổ lưới đánh cá, lớn tuổi nhất chút đó, liền trực tiếp mang lên thuyền học tài nấu nướng. Mà thương linh tinh tổ chức, đều có chính mình học đồ chế độ. Liền mạo hiểm giả bản lĩnh cũng không phải là tùy tiện có thể học được. Cho nên như Lôi cùng Văn Lạp Nhĩ đều cảm thấy, đi lên liền muốn làm quy mô quá lớn học viện, không có gì thực dụng tính. Lạp Nhã thở dài, nhỏ giọng nói giống ta như vậy đứa nhỏ, từ nhỏ cũng chỉ học như thế nào hầu hạ người khác. Để cho chúng ta học tập bình thường tri thức, vậy khẳng định mặc kệ cái gì cũng rất cao hưng. Bất quá cho dù có học viện, chúng ta như vậy nô lệ, cũng không có gì cơ hội lên đi. Tiết Lôi ôm lấy nàng, sờ sờ đầu, theo lấy nghĩ tới điều gì giống nhau, nếu mày nói ta vẫn luôn quên hỏi, vì sao thế giới này còn có nhiều như vậy địa phương tồn tại nô lệ. Không nói khác, những đầy tớ này đều là nơi nào đến? Tù binh sao? Chương 106 không còn có nô lệ tương lai. Nghe Văn Lạp Nhĩ kiên nhẫn giới thiệu một chút, phối hợp thần thức chung kiểm tra đi ra tư liệu, Tiết Lôi mới xem như minh bạch, cái này rõ ràng phong kiến quân chủ phong cách tương đối nặng dị thế giới, tại có thủ hộ giả tồn tại dưới tình huống, vì sao còn giữ lại có chút phát đạt nô lệ giao dịch. Hắn đang đoán tù binh chẳng phải là câu trả lời chính xác, nhưng phương hướng thượng không có sai. Nói đơn giản, sở hữu được phép kinh doanh chợ nô lệ nơi phát ra đều chỉ có một cái, hắc ám nghiêng cư dân. Xem như đối với các loại ác liệt hoàn cảnh đều thích ứng lương hảo, dị chủng năng lực sinh sản siêu quần nhân loại, tại hắc ám nghiêng lãnh địa, số lượng giống nhau không ít. Tại bên cạnh đó định cư nguyên nhân có rất nhiều, tổ thượng ngay tại, hướng tới hắc ám nghiêng, bị bắt lấy được đi qua, tính nghiện kỳ quái. Vân vân. Các loại ma vật tiến hóa loại đều hứng thú với dựa vào nam tính nhân loại tăng lên sinh sản hiệu suất, ma tộc nữ tính đối với nam nhân sinh dục lực cũng có chút thèm nhỏ dãi, chớ nói chi là còn có mị ma, dâm yêu loại này dựa vào nam nhân tinh khí là thức ăn đặc thù á loại tồn tại, hắc ám nghiêng cư dân nam nhân địa vị, xa so nữ nhân cao hơn. Tại nữ nhân đều là luân vì sinh dục máy móc dưới tình huống, nhân loại quần thể số lượng cũng đang nhanh chóng tăng lên. Nhưng là, tại hỗn loạn vô tự hắc ám nghiêng, nhân loại không thể thành lập được chân chính quốc gia, cũng rất khó tiến hành đặc biệt phức tạp sinh sản hoạt động thương nghiệp, cứ việc an toàn có nuôi dưỡng người tiến hành bảo đảm, các loại vật tư tiêu hao, vẫn là trầm trọng gánh nặng. Lấy ma tộc làm chủ hắc ám nghiêng, tự nhiên không có khả năng đối với dư thừa nhân loại sinh mệnh có cái gì nhàm chán cảm tình. Nghe nói sớm nhất đều là xua đuổi đến hắc ám nghiêng lãnh thổ khắp nơi man hoang, tùy ý kia một vài người tự sinh tự diệt. Nhưng rất nhanh. Dám ở hai bên ở giữa tiến hành mậu dịch lớn mật thương, liền phát hiện trong này mấu chốt buôn bán. Vì thế, kia một chút bị ném bỏ người, liền trở thành này một bên thương phẩm. Có nhiều chỗ lấy trợ cấp kim danh nghĩa theo thương trong tay mua nô lệ, cho thân phận an bài thành lãnh địa cư dân. Nhưng đại đa số địa phương, đều rất vui lòng hưởng thụ loại này không cần có câu đức gánh nặng nô lệ thương phẩm. Vì số không nhiều nam tính có thể đảm đương cực kỳ giá rẻ lao công. Mà đại bộ phận nữ tính nô lệ, dĩ nhiên là thành có tiền mua sắm chủ nhân đồ chơi. Đây cũng là Tiết Lôi dùng thấp như vậy liêm giá cả có thể mua được Lạp Nhã một trong những nguyên nhân. Đồng dạng là nhân loại, chỉ vì đến từ hắc ám nghiêng, liền có thể không cần cho bất kỳ cái gì đồng tình tâm, liền có thể an nhiên đem các nàng làm như hàng hóa để đối đãi sao. Một cỗ quen thuộc căm tức xông lên đầu, nơi này nhân loại nhìn đến cùng địa cầu cũng không bản chất khác biệt. Giống nhau đối với đồng bào ôm lấy lớn nhất địch ý. Hại nhân loại nhiều nhất, liền là nhân loại chính mình. Lạp Nhã cúi đầu, trong mắt đã có nước mắt tại chuyển động. Nàng từ nhỏ đã bị nô lệ thương nhân nuôi dưỡng giáo dục, cũng không biết chính mình nguyên lai không thuộc về ở cái này trận doanh, chính là một khác nghiêng chúa tể giả vứt bỏ rác. Cổ Toa ngồi tại bên cạnh nhất, vội vàng lui lui cổ, nói đừng đều xem ta a, ta đi ra trước chính là cái vừa trưởng thành tiểu mỹ ma. Nam nhân tinh khí cũng chưa hưởng qua, chỗ nào biết phía dưới là tình huống gì. Ta cảm thấy trời cao ma bảo sẽ không có như vậy tàn. Được rồi, đại gia bình thường là đỉnh tàn nhẫn. Phù không thành tài nguyên có hạn, thật đem dư thừa người miệng buôn lậu bán đi, không kỳ quái. Những đầy tớ này, chúng ta muốn. Trầm mặc một hồi, Tiết Lôi thực kiên định mở miệng, chỉ cần có giàu có tài chính, liền đi cố hết khả năng mua phi cao giá trị nô lệ. Cao giá trị nô lệ đều là cấp quý tộc định chế, cuộc sống còn không có trở ngại, chúng ta trước hết bất kể. Văn Lạp Nhĩ nhỏ giọng nói giáo hoàng, làm giáo hội thu nhận an trí lời nói, tài chính áp lực nhưng là dần dần tăng trưởng. Không, bất an đưa theo đạo hội, hắn cắn chặt răng, quỷ nước Vĩnh Tây nghiêng cùng xa xưa cổ lâm ở giữa không phải là còn có một mảng lớn rộng lớn đất trống sao. Nhân ngư chi quan xung quanh cũng có thật nhiều không khai hoang đất trống. Đem những cái này đất trống đều lợi dụng phía trên, cấp những đầy tớ kia mầm mống, công cụ, cùng tạm thời chỗ ở, làm bọn hắn khai hoang, trồng trọt, trước theo nông dân làm lên, độc lập sống được đến, trồng ra lương thực chúng ta thua một thành, cho dù là tô cùng hồi báo. Có sản lượng cao nữ thần phù hộ, sớm hay muộn vịnh phụ cận hoang dã, đều sẽ biến thành phì nhiêu ruộng tốt. Nô lệ, lưu dân, ăn mày, nhất định đều có thể hào hào mà sống được. Nữ thần chúc phúc thế người. Không để ý thân phận. Lạp Nhã xoay mở đầu, che miệng lại, nức nở lên. Tiết Lôi vẫn cảm thấy không đủ, nói tiếp đợi tương lai, nữ thần tín ngưỡng khuếch trương đến hắc ám nghiêng thổ địa, ta thi hội làm bên kia nhân loại thành lập thành thị, thật tốt nuôi sống chính mình, theo phía trên căn nguyên cắt đứt nô lệ mậu dịch. nhân có thể có tín ngưỡng, có thể có tôn kính người, nhưng không nên có chủ tử. Nhớ kỹ, Lạp Nhã, sau này không bao giờ nữa muốn đối với ta xưng hô chủ nhân. Người có thể kêu tên của ta, làm cho thân thiết hơn mật một chút cũng được. Ta hy vọng sau này thế giới không còn có ai cần phải tìm chủ nhân cưỡi ở chính mình đầu phía trên, như vậy thì theo ngươi làm lên, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Được không? Ân, tốt, ta hội, cố gắng, chủ, ngài, không phải là, thực xin lỗi, để ta thích ứng một chút. Lạp Nhã, còn nhớ rõ ta nói rồi, tương lai giáo phái chung sẽ có một chi ngươi đến lãnh đạo lực lượng sao? Lạp Nhã liều mạng lau sạch sẽ nước mắt, gật gật đầu, ta cho rằng. Đó là ngài vì đốc thúc ta học tập. Vâng, nhưng chẳng phải là tùy tiện nói một chút. Văn Lạp Nhĩ, sau khi trở về, liền đem ta nói cấu nghĩ ghi nhớ, bắt đầu chuẩn bị. Ta muốn thành lập một chi từ trung thành nhất tín đồ tạo thành truyền giáo đoàn đội. Bọn hắn lệ thuộc trực tiếp ở thần ân thánh nữ Lạp Nhã, lấy tam tuệ cỏ đuôi chó vì ấn ký cùng huy chương. Tên, đúng. Chi này đoàn đội giáo bào thống nhất làm thành màu trắng, thánh khiết nhất bạch. Bọn hắn liền kêu tuyết y tu sĩ đoàn. Thành viên, liền ưu tiên theo phía trên mặt có chứa hình xăm nô lệ chung chọn lựa. Ta không quan tâm bọn hắn đã từng cuộc sống địa phương đến cỡ nào dơ bẩn, Lạp Nhã, người đến lãnh đạo bọn hắn, cho hắn nhóm một cái so tuyết còn muốn bạch tương lai. Sau đó, chúng ta cùng một chỗ, đem vi nhĩ tư tên, truyền bá đến thế giới các nơi. Ngân Phong Linh ngồi ở một bên, có chút kích động nói học viện cũng có thể giáo kia một chút mang hình xăm đứa nhỏ, giáo dục tri thức, cũng không phải để ý thân phận. Nhiều năm về sau, Minh Châu học viện kia một chút lần đến Đông Tây Đại Lục tốt nghiệp nhóm đại khái sẽ không tin tưởng, làm người xúc phạm thần trốn Đông trốn Tây, làm dị giáo đồ đêm không thể chợp mắt tuyết y tu sĩ đoàn, cùng bọn hắn trường học cũ, kỳ thật đản sanh vô cùng một buổi tối. Trận này trao đổi làm Tiết Lôi phi thường kích động, cái loại này phấn khích thậm chí xua tan buồn ngủ. Sắp xếp xong tất cả sau đó, hắn thuận tiện nói lên muốn bế quan sự tình. Lý do tốt lắm tìm, cũng không cần tát hoảng. Đã nói vì để cho tượng nữ thần tại hắn sau khi rời đi vẫn như cũ có thể bảo trì chúc phúc cùng phù hộ năng lực, hắn cần phải một đoạn cực thời gian dài suy nghĩ. Đoạn thời gian này, tuyệt đối không cho phép quấy rầy. Vừa nghe đến thời gian khả năng dài đến 40 thiên trở lên, cổ toa lập tức suy sụp hạ mặt, cầu xin hỏi có thể hay không theo vào đi. Đến lâu như vậy không thấy đối với mị ma công chúa thèm ăn cùng tính dục thật là cái khủng bố khảo nghiệm, Tiết Lôi châm trước một phen. Đành phải cam đoan ít nhất mỗi tuần sẽ cùng nàng tại thế giới linh hồn gặp mặt một lần. Hỏi rõ chú ý sự hạng về sau, Lạp Nhã cùng Văn Lạp Nhĩ đều lo lắng hắn có khả năng hay không đói chết hoặc là chết khát, hắn luôn mãi cam đoan nhất định không có việc gì, hai nàng cũng đều nửa tin nửa ngờ. Biết cái này đồ đằng an trí đối với nhân ngư chi quan an toàn trọng yếu phi thường, hắn không thể không ba phen mấy bận cường điệu, mãi cho đến liền như lôi đều theo lấy tuyên thệ tuyệt không tiến vào gian phòng quấy giày. Mới hơi chút yên tâm một chút. Nói xong sự tình, lúc sau đã khuya, lại về thánh điện không cần phải, bọn hắn liền đều chiếu theo như lôi an bài tại trong cung điện ở, gian phòng tuy rằng ẩm ướt đến lợi hại, nhưng vỏ sò giường cái đệm phi thường mềm mại, ngủ dậy đến coi như thoải mái. Tán gẫu lâu như vậy, đau lòng thân thể hắn, Văn Lạp Nhĩ cùng Lạp Nhã cũng chưa yêu cầu cái gì, cổ toa nóng lòng muốn thử, nhưng ban ân đã lĩnh qua, ngượng ngùng mở miệng, cuối cùng. Một nam ba nữ chen tại một cái giường phía trên, cho nhau ôm lấy ngủ. Bất quá, Tiết Lôi chính là thân thể tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Ý thức của hắn, hoặc là nói linh hồn của hắn, đã ngồi ở vì Tô Lâm cấu trúc gian phòng trên giường. Hồn giao đạt tới cấp bậc 9 về sau, Tiết Lôi không cần phí nhiều tinh thần, có thể cho nàng dựng ra có thể hoàn mỹ trở lại như cũ bất kỳ cái gì phong cách ấm áp phòng ngủ. Cũng không biết vì sao. Nàng như trước chịu đựng tại phong cách này nhỏ tuổi hóa công chúa phong hồng nhạt trong căn phòng, nơi nơi dương búp bê, mãn bức tường tranh tuyên truyền, thậm chí cầu hắn cấp lấy cái tự giúp mình đầu to dán cơ, vỗ một đống dính được chỗ nào đều là. Quan hệ không còn là từ trước như vậy, cầu đến này nọ, Tô Lâm phải trả giá đại giới. Cho nên, lúc này Tiết Lôi có thể như là nuôi cái nhu thuận tình nô giống nhau, ở trên giường tách ra hai chân dựa vào ngoạn trường cơ, làm nàng nằm sấp bưng lấy dương vật của mình. Lại thân lại liếm, ấp a ấp úng. Đợi cho ngọn lửa văn chương huy chương có hoa văn nổi danh nữ nhân vật chính tại đấu kỹ chàng lấy nguy hiểm tàn máu trạng thái đánh ra hoa lệ bạo kích đem đối thủ mang đi, thăng cấp ao điểm đại bạo phát, hắn cũng theo lấy phát ra hạnh phúc rên rỉ âm thanh, đem nồng đặc tinh dịch, một cỗ rót vào Tô Lâm miệng bên trong. Mặc dù trước khi nói cân nhắc qua đem sở hữu kỹ năng mới đều điểm rơi nhìn hiệu quả, nhưng thật đến tuyển chọn thời điểm, phát hiện hồn giao lập tức liền đến có thể kích hoạt kỹ năng mới tiến vào đội ngũ cấp bậc, hắn vẫn là không nhịn được có một chút cấp bậc 10. Đổi trước kia hắn còn chuẩn bị thay đổi ra điểm tình thú đồ chơi cho nàng đến vài lần cao trào, có cùng vui, ân ái một lần nàng thích số lần so với hắn nhiều, hắn cũng liền lười lại phí chuyện đó nhi. Mối tình đầu tình nhân quang hoàn, cuối cùng dần dần bị công cụ nhân dùng tốt tiện lợi bao phủ. Tô Lâm cũng mơ hồ cảm giác được điểm này, nhưng nàng không nói gì, cũng không làm cái gì, uống lên ít nước, đem tinh dịch lan lộn nước miếng cùng một chỗ nuốt xuống, ăn hết sạch, liền cuộn mình đến giường xó xỉnh, cầm lấy bản tiểu thuyết tình cảm, tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Thế giới linh hồn, Tiết Lôi chính là toàn bộ chúa tể. Hắn nghỉ ngơi một hồi, đứng dậy hào quang đảo qua, trên người liền khôi phục sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Sau đó, gọi về Lôi Lị Á. Đối với cái kia xa xưa cảm ứng thủy chung để ý được không được, hơn nữa, tinh linh thiếu nữ theo ngoại hình đến khí chất rồi đến rối loạn cậu kia phía dưới lưu tương phản, đều chính đối với miệng của hắn vị. Dựa vào đối phương tàn hồn ký ức không được đầy đủ, một chút công lực hào cảm, còn có loại tại ngoạn mỹ thiếu nữ trò chơi sung sướng. Tại hân đế bên trong một mực nghẹn ra không đến, Lôi Lị Á đối với có thể thế giới linh hồn nghỉ phép cũng không phải bình thường hài lòng, cuốn lấy hắn tán gẫu đông tán gẫu tây nói tốt một thời gian, liền khẩn cấp không chờ được muốn lên lần trước nhìn sách lịch sử đến tiếp sau. Có thể cho thân thể nghỉ ngơi nhiều một trận, Tiết Lôi làm ra cái trưởng cơ, ở nơi này tinh linh nhà trên cây tiểu phòng trà, cùng Lôi Lị Á song song ngồi, thản nhiên hưởng thụ lên linh hồn một chỗ đặc biệt ước hội. Trừ lại cuối cùng một giờ, là hắn lưỡng rất ăn ý chính thức hồn giao. Đã có kinh nghiệm tinh linh thiếu nữ so lần trước lớn mật một chút, đọc sách nhìn đến đôi mắt ướt át, hồn hền thở gấp, được đến Tiết Lôi tứ chi ám chỉ, liền khẩn cấp không chờ được ngồi ở thân thể của hắn phía trên, chính diện ôm nhau, hôn môi vuốt ve lẫn nhau thân thể, tại trước cái ghế ngồi xổm, đỡ lấy dựa vào lưng dây hoa văn, rên rỉ cúi đầu nuốt vào hắn thô to dương vật, một mực hút mút đến, ấm áp tinh dịch tràn ngập tại khoang miệng của nàng. So với lần trước, thánh tinh hấp thu tỷ lệ tăng lên một chút. Sau ôm âu yếm thời điểm, hắn làm cái xem xét, như hắn đang nguyện, tăng lên hẳn là tình yêu. Bảo trì như vậy tiết tấu, tình yêu tăng lên hẳn là có thể so với dâm dục nhanh hơn. Ba loại thái độ, Tiết Lôi chỉ có tình yêu còn hoàn toàn chưa từng thấy qua khế ước hiệu quả. Hắn nghĩ tại Lôi Lị Á trên người thử xem. Một cái chỉ có hắn triệu hồi mới có thể tiến vào thế giới linh hồn tinh linh nữ quỷ, hẳn là tương đối an toàn. Xa xưa cảm ứng tích lũy đến 2.09 ức, khoảng cách 14 ức còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng hơi chút tính toán một chút, liền phát hiện liền nửa tháng cũng không dùng được, có thể hoàn thành mục tiêu. Phía trước thánh tinh uy lực khủng bố, làm hắn bất chi bất giác tâm thái đều trở nên vội vàng sao động lên. Buổi tối như vậy cùng Lôi Lị Á cùng một chỗ nói chuyện phiếm đọc sách uống hồng trà, đến cuối cùng một hồi đúng khen ngược chỗ bú liếm, ngược lại ngoài ý muốn thu được tâm linh yên ổn hiệu quả. Nhìn đến, cùng tín ngưỡng cùng dâm dục hai loại thái độ tối bản chất khác biệt, chính là tình yêu ảnh hưởng, có lẽ là lẫn nhau. Nghĩ nghĩ cũng đúng, tín ngưỡng là đơn phương sùng kính, dâm dục là đối với thân thể khát cầu, mà tình yêu, tối mong chờ đúng là ngang nhau phản hồi. Tại thế giới linh hồn đợi đến quá thoải mái, tiễn bước Lôi Lị Á về sau, Tiết Lôi lại ngoạn mấy quan ngọn lửa văn chương huy chương có hoa văn, mới thỏa mãn kết thúc kỹ năng, trở lại ngủ say thân thể. Đầy đủ nghỉ ngơi cảm giác thỏa mãn làm hắn lập tức liền khôi phục thanh tỉnh, chẳng qua, trên thân thể quyện đãi làm hắn lười mở mắt, duỗi tay tùy tiện sờ một chút xung quanh, muốn nhìn một chút cái nào bạn gái tại, thừa dịp sáng sớm tinh khí tràn đầy, đến một phát tinh thần phấn chấn ban ân. Ai có thể cũng không sờ. Ách, Lạp Nhã cùng Văn Lạp Nhĩ có một đống lớn sự tình muốn bận rộn, nhìn hắn rời giường chậm, đại khái là về trước thánh điện bên kia đẩy mạnh tối hôm qua thương định kế hoạch ha. Có thể cổ toa đâu này, cái kia bữa sáng hận không thể ngày ngày ăn hắn tinh dịch đáng yêu mị ma thế nhưng không bồi tiếp hắn ngủ thẳng sao cuối cùng. Đang buồn bực thời điểm hắn đụng đến một cái tinh tế quang trượt tay. Loại này thời gian tại phòng ngủ của hắn bên trong xuất hiện nữ hài, hẳn không có không muốn ban ân. Cho nên hắn mắt cũng chưa tĩnh liền hướng đến chính mình trong lòng kéo một cái, ôm nàng cười ha hả nói cuối cùng còn có một cái bồi ta đấy. Luôn. Đụng đến thứ nhất thời hắn liền ý thức được cái này không phải là cổ toa, mà là nhân loại thiếu nữ làn da xúc cảm. Cho nên hắn tưởng rằng Lạp Nhã, dù sao Văn Lạp Nhĩ so với Ban Ân càng trọng thị giáo vụ, mà hắn tiểu thánh nữ tâm lý, hắn vĩnh viễn là lớn nhất quan trọng nhất. Có thể nhất ôm, hắn liền ý thức được hình thể không đúng. Ngân Phong Linh, tại sao là ngươi? Ngươi thật đúng là lợi hại nam nhân a, ta đều còn chưa lên tiếng, ngươi ôm một chút, cũng biết là ta. Nhạc sĩ thiếu nữ dễ nghe âm thanh mang lấy ý cười vang lên, nóng hầm hập khí lưu suy phất tại vành tai của hắn phía trên, ngứa nhẹ nhẹ, ngươi rõ ràng phía trước không ôm qua ta đi. Ôm qua nha, ngươi giả bộ hôn mê, bị ta lấy đi nụ hôn đầu tiên cái kia thứ. Là khác phái nụ hôn đầu tiên, khác phái nụ hôn đầu tiên a. Ta cùng hân đế cũng không biết thân qua bao nhiêu lần. Không muốn đem ta trở thành không kinh nghiệm tiểu nữ hài. Nàng không được tự nhiên quẩy người một cái, người mỗi ngày quá đều là như thế này dâm loạn cuộc sống sao. Tỉnh lại tùy tiện bắt lấy ai liền hướng đến trong lòng ôm. Tiếp theo là không phải là còn muốn làm loại chuyện đó rồi hả? Đúng vậy, hắn không phủ nhận, ta là sản lượng cao nữ thần đại hành giả, sinh sản hành vi đối với ta mà nói chính là hướng nữ thần chào. Cho nên cho dù không có gì giá trị, ta cũng rất vui lòng làm. Càng huống hồ, đại đa số thời điểm còn có nữ thần ban ân. Ta nói à, ngươi sẽ không sợ có nữ hài vì trở nên mạnh mẽ mà câu dẫn ngươi sao? Không cái gọi là, nữ thần sẽ giúp ta phân biệt đối phương thái độ, nếu như lòng mang ác niệm, ngược lại sẽ bị trừng phạt. Điểm này cổ toa có khắc sâu lĩnh hội, cho nên ta không cần lo lắng cái gì. Nếu như là đối với ta có hảo cảm cô nương, vì trở nên mạnh mẽ tìm ta, cũng không có gì không tốt. Hắn duỗi cái eo mỏi, như vậy, ngươi, lần này lại là vì cái gì, xuất hiện ở phòng ngủ của ta rồi hả? Ngươi hẳn là phát hiện, ta có ngủ trần chuồng thói quen đi à nha? Ta phát hiện, nàng duỗi tay niết một chút hắn dương vật, không có gì đặc biệt ngượng ngùng cảm giác, cho nên mới hỏi. Nếu vì trở nên mạnh mẽ câu dẫn ngươi không đáng xấu hổ, ta đây. Không phải là cũng có thể sao? Đương nhiên có thể, chính là tốt nhất chớ học con kia thối mèo say, hảo hảo mà phi muốn cưỡng gian ta. Còn tập kích ngươi, loại này đối với đồng bạn ra tay thối khuyết điểm, quay đầu ta phải làm nàng hoàn toàn bỏ mới được. Nếu đối phương tất cả nói muốn câu dẫn hắn, hắn cũng sẽ không có khách khí nữa lý do, ôm ôm lấy nàng hai tay, lập tức liền không thành thật lên. Tốt lắm, ngươi hay là trước rời giường a, ta chính là hỏi một chút ngươi, ngươi không ý kiến, như vậy. Ta quay đầu sẽ tìm địa phương thích hợp mời ngươi ăn bữa tối, ta còn chính là yêu thích tại ước hội về sau, làm loại chuyện đó. Không nghĩ tới, Ngân Phong Linh còn rất để ý đầu đêm nghi thức cảm giác, đẩy ra tay hắn, leo ra ngoài vỏ sò giường, ngươi này ngủ một giấc được quá lâu, ta là đến thông chi ngươi, nên ăn cơm trưa, như lôi nói muốn mời ngươi ăn tư yến, kết quả đợi được đuôi cá đều phải bẹp. Đã trễ thế này sao? Tiết Lôi lúc này mới mở mắt ra, theo phía trên giường ngồi dậy. Ngắm liếc nhìn một cái mặt nước thượng trôi nổi hình chiếu chung, hắn một cái giật mình, vội vàng nói ngươi đi bên ngoài chờ ta 10 phút, 10 phút là tốt rồi. Ngân Phong Linh biết hắn có ngọ thao thói quen, nhưng không nghĩ tới kiên trì như vậy, nhịn không được nhíu mày nói ngươi hộ thân tinh linh không ở nơi này cái thời gian cùng ngươi ân ái liền hôn mê sao. Liền sẽ ảnh hưởng nàng thủ hộ lực lượng của ta. Hắn nghiêm trang phô diễn một câu, không dám tiếp tục trì hoãn. Trực tiếp đem Lâm Lâm thả ra đến còn lưu lại hắn nhiệt độ cơ thể nệm phía trên. Lâm Lâm ngẩng đầu nhìn Ngân Phong Linh đỏ mặt tán gẫu khởi rong biển mảnh đi ra ngoài, bất đắc dĩ buông lỏng thân thể làm hắn tại nhỏ hẹp hũ mật chung rất nhanh đột đâm, nhỏ giọng nói ngươi thật đúng là càng ngày càng có thể hạt bài. Tê, chướng, nhẹ chút, đau. Mặc kệ cỡ nào hữu tình kết nữ thần trong mộng, đau thật thương thật địch vài chục lần về sau, quang hoàn cũng có khả năng dần dần tiêu diệt. Càng huống hồ hắn vốn là còn một mực đối với nàng lưu hữu khúc mắc. Quyết định rất nhanh xong việc thời điểm nàng kêu đau nói không thoải mái, hắn cũng không có hứng thú chậm lại động tác, nhiều lắm là điều khiển đánh động đầu vú, dùng thánh giai tính kỹ tăng thêm ngón tay, cho nàng một điểm phụ trợ kích thích, làm nàng miễn cưỡng có thể theo lấy xuất tinh xung kích, cùng một chỗ đến cao trào mà thôi. Theo Lâm Lâm kia khúc chiết nhiều điệp danh khí trung rút ra, tâm tư của hắn liền đều đặt ở tân cầm đến kỹ năng phía trên. Sống lại. Không thể thăng cấp kỹ năng, danh như ý nghĩa, vì mỏ neo thành lập được linh hồn cùng thân thể tiết điểm, mỗi khi nàng tử vong, liền lấy bị mang theo hư hóa trạng thái sống lại tại linh hồn của ngươi thế giới bên trong, cũng làm tử vong thân thể tiêu tán không thấy. Phóng thích sau thân thể, tắc ngược dòng lần trước khỏe mạnh giải trừ mang theo trạng thái. Kỹ năng này dấu hiệu ngươi đối với mỏ neo bước đầu chinh phục đã hoàn thành, nàng và thế giới này dung hợp tiến vào tân giai đoạn, ngươi có thể không cần lại lo lắng bởi vì tử vong của nàng mà biến mất, từ nay về sau chỉ cần chú ý ngươi tính mạng của mình là tốt rồi. Sống lại, là vô hạn thứ sao? Là, chỉ cần ngươi còn sống, ngươi mỏ neo liền có thể tại ngươi tiết điểm này chung vô hạn trọng sinh. Bất quá, sợ hãi tử vong cùng gặp thống khổ, cũng không có hủy bỏ biện pháp, cũng có khả năng lưu lại tại mỏ neo ký ức bên trong. Từ nay về sau, mỏ neo sinh mệnh cũng sắp thành công cụ của ngươi. Chẳng qua, nàng bây giờ còn chưa có như vậy nghe lời, ngươi muốn thích đáng lợi dụng lời nói của nàng, còn muốn một chút kỹ năng phối hợp, thật tốt tiếp tục lái phát công cụ của ngươi a. Như ta đã nói, nàng mới là ngươi ở cái thế giới này lớn nhất vũ khí. Ngươi muốn học biết dùng nàng, mà không là tổng, như vậy trân trọng nàng. Ta có chừng mực, Tiết Lôi không được tự nhiên đã xong đề tài, nhìn về phía bên người còn tại thở gấp trần trụi thiếu nữ. Đầu óc có một cái âm thanh tại hốt hoảng khuyên bảo, ngươi không thể như vậy, nàng là cá nhân, sinh động người, bị ngươi thích hơn 10 năm cô nương, nàng cho dù có thực xin lỗi địa phương của ngươi, cũng sớm nên còn đủ. Mà một cái khác âm thanh tắc mang lấy ý cười, thản nhiên đối với hắn nói, thật tốt ha, về sau ngươi rốt cuộc không cần lo lắng bị nàng phản bội, nàng lưu trữ điểm tại ngươi nơi này, từ nay về sau, trừ bỏ làm cho ngươi thịt tiện khí, không nữa những đường ra khác có thể chọn. Đây là nàng nên được, ngươi không có gì hay áy náy. Địt, thật mẹ nó phiền. Hắn ném hất đầu, chuẩn bị đem Lâm Lâm thu hồi thành Tô Lâm. Nàng đáng thương nhìn hắn, nhỏ giọng nói Lôi ca. Ngươi chừng nào thì có thể để cho ta cũng giống như Lạp Nhã cùng tại bên cạnh ngươi hành động à? Hắn vuốt ve nàng xảy ra chút mồ hôi đầu vú, trước ngươi không phải nói không cần thiết sao? Ta là nói không cần thiết luôn luôn tại bên ngoài nán lại, nhưng ngẫu nhiên hít thở không khí. Không quan hệ à, hơn nữa, ngươi không sẽ không cần như vậy đuổi thời gian à nha? Ngươi nhìn ngươi vừa rồi bóp biểu hiện đem ta nhưng đi ra bộ dạng, theo ta qua chút tiểu huyệt liền thay đổi không giống nhau. Thay đổi không ta liền địch ngươi lỗ đít, không được còn có miệng, Tiết Lôi nắm đầu vú nàng, lực lực dùng sức nhéo, dù sao ngươi chỗ nào đều là của ta, vĩnh viễn đều là. Thật tốt tốt, đều là, vĩnh viễn đều là, ngươi không chê ngấy, ta liền cho ngươi địch đến lạn địch đến chết, được chưa? Nàng biển chỉ lộ ra hắn quen thuộc làm nũng biểu cảm. Hắn cười cười, vung tay lên, đem nàng thu. Về phần sống lại kỹ năng này sự tình. Tạm thời sẽ không tất nói ra. Thực sự có dùng đến ngày nào đó, có thể nhất định là một thật to kinh ngạc vui mừng đâu. Chương 107 vì thần ân hàng lâm. Như Lôi Tư Yến mục đích là cái gì căn bản không suy nghĩ chút nào đáng nói. Tiết Lôi tùy tiện ứng phó rồi một bữa cơm, liền xem như đối với nàng liều mạng trợ giúp giáo phái phát triển báo đáp, đem nàng treo ngược ở tầm điện chuyên môn làm theo yêu cầu giá gỗ nhỏ phía trên, một bên quất đánh mông một bên làm nàng cái dâm chất lỏng cuồng phun. Thưởng hoàn ban ân, thuận tiện ngoài đỉnh mức thưởng vài chục lần tuyệt đỉnh cao trào, hắn rời đi cung điện thời điểm buổi chiều ánh nắng mặt trời đã đem bờ cát đều phơi nóng lên. Điệu thấp cháo bào còn tại trên người, cùng đi cổ toa cũng huyễn hóa thành tầm thường thiếu nữ bộ dáng, Tiết Lôi dọc phố đi bộ, rất hài lòng tại các nơi nhìn đến cảnh tượng, thuộc về nguyên thần giáo dấu hiệu, đã có thể ngẫu nhiên đang tìm bình thường dân gia nhìn đến. Chính là trước mắt thầy tu đội ngũ thành kính trình độ còn chưa đủ cao, có chút lính đánh thuê hương vị. Đợi cho thứ nhất phê kiền tin người trưởng thành, khiến cho Văn Lạp Nhĩ đem đội ngũ từng bước thay đổi thành máu mới. Ngày hôm qua mùa thu hoạch sản năng bị tham ngủ làm trễ nãi, hắn đi ngang qua Hoàng Kim Mạch Tuệ mướn kho hàng, dứt khoát trước đóng cửa lại ném vào 1.000 cân hàng hóa. Dù sao đối với hắn mà nói, 280 cân dư lượng dùng đến ứng cấp bách, đã dư giả. Văn Lạp Nhĩ đem tín ngưỡng chuyển đổi thành xử lý giáo vụ động lực, công tác đều nhanh có một cỗ không muốn sống chơi liều. Tiết Lôi trở lại thánh điện mới là hơn 4 giờ chiều một điểm, nàng cũng đã hoạch định xong Tân Hải Minh Châu học viện đại khái vị trí, đang cùng kia mảnh thổ địa nắm giữ thương đại biểu hiệp thương giao dịch giá cả. Nini liền tại bên cạnh ngồi thực tập, bất quá theo đàm phán thời điểm tóc của nàng nói tần suất đến nhìn, nàng trước mắt tác dụng lớn nhất vẫn là dựa vào kia trương xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt gia tăng đối phương hảo cảm đến gián tiếp hàng giá trị. Tuy nói Văn Lạp Nhĩ can thiệp kỹ năng như trước yêu tú, nhưng là nàng xài tiền như nước không đau lòng tính cách, cũng giống vậy tại có tác dụng. Sở dĩ đàm phán lâm vào keo dán không có sớm kết thúc, bất quá là bởi vì Lạp Nhã trong lòng đau kia một số tiền lớn, luôn luôn tại bên cạnh khóc tang mặt nhỏ năn nỉ có thể hay không lại rẻ hơn một chút. Nếu không là cố kỵ thần ân thánh nữ cái này danh hiệu phân lượng, phỏng chừng nàng sớm liền không nhịn được tung thân thể của mình giá trị để chứng minh kia mảnh thổ địa bán được quá mắc. Cuối cùng, mảnh kia tới gần ven biển rộng lớn đất hoang, lấy 3.500 kim mức thành giao, đã sớm tại bên cạnh đánh ngáp công chứng quan lập tức an bài song phương tiến hành khế ước xác nhận. Tương quan thủ tục vốn là kéo dài thượng một thời gian, nhưng lãnh chúa đại nhân bên kia có lệnh, toàn bộ cùng nguyên thần giáo tương quan sự tình hạng đều phải lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành, ai kéo dài liền quăng ai đi hải lý làm mồi cho cá, cho nên nhân ngư chi quan sở hữu cán sự đều thả rằng tăng ca đến nửa đêm cũng không dám chỉ hoãn bên này nhu cầu. Nhìn kia trương còn tỏa ra mực in hương hoàn toàn mới địa khế, ngân phong linh thần sắc có chút phức tạp. Tiết Lôi đoán, nàng đại khái lại nghĩ tới vị kia chết đi lão sư a. Sau đó không lâu, Hân Đế mang lấy khó được đổ thắng mấy chục mai tiền bạc, kéo Tiết Lôi đi phụ cận nhà hàng nhỏ, không nên mời hắn ăn cơm. Mà ở biết ngân phong linh không có đắc thủ, bị mễ áo kéo đoạt trước sau đó, căm tức vũ nương nổi giận đùng đùng chạy tới thánh điện, đem đại mèo hẹn đến trong sân đánh một trận, đánh nàng cái đuôi đều rớt một mảnh mao. Kỳ thật luận thực lực, mễ áo kéo cũng không so Hân Đế kém nhiều như vậy. Chính là nàng vừa nhìn thấy Tiết Lôi đã ở, liền chột dạ được lỗ tai đều đạp kéo, thật là không dám hoàn thủ, không đánh vài lần hợp thì làm thúy ôm đầu nằm bò trên đất vỉnh mông trốn cũng không trốn tránh. Làm Lạp Nhã đi cấp mặt mũi bầm dập đại mèo bôi thuốc, hắn tại trong sân nhìn cơn giận còn sót lại chưa tiêu Hân Đế, cười nói nàng nhưng là theo ta bước qua cái kia khóa cửa. Ngươi sẽ không sợ nàng bị nữ thần chúc phúc trở nên mạnh mẽ sau đó, hồi tới tìm ngươi ước cái trả thù à? Tinh linh vũ nương no đủ lồng ngực còn tại tùy theo hô hấp dồn dập phập phồng, lay động mê người đường cong. Nàng nghiêng liếc hắn liếc nhìn một cái, cười cười, ngươi không cần cầm lấy cái này đến kích thích ta, ta chán ghét dựa vào thần minh hành vi, tạm thời không có khả năng suy nghĩ cho ngươi bắn vào. Ngươi nếu lo lắng ta bị con kia ngu xuẩn mèo trả thù, ta ngược lại có ý kiến hay. Nga, là cái gì? Đem ngân phong linh trở nên mạnh mẽ một điểm, vừa vặn cho nàng một cái báo đáp ta cứu mạng tri ân cơ hội. Đề tài, như vậy chuyển tới ngân phong linh trên người. Tiết Lôi thế mới biết, Hân Đế đối với ngân phong linh quan tâm, xa so với hắn suy đoán còn nhiều hơn. Ví dụ như, nàng còn từng chuyên môn đi ngân phong linh cố hương, thăm viếng ra trận kia ám sát sự kiện sau lưng, ngân phong linh cũng không biết một cái khác chân tướng. Vị kia chết lão sư, cũng không thật sự là bởi vì phi thường ngu xuẩn lý do mà chết. Thuê hạ tầng thích khách quý tộc, phụ thân đã bệnh tình nguy kịch gần chết, mà vị kia lão sư, là phụ thân lưu lạc bên ngoài tư sinh tử. Tuy nói quan hệ đến di sản bất quá là vài cái nông trường tô, tư sinh tử ngay tại chỗ pháp lý thượng cũng không có cái gì quyền kế thừa, vị kia đệ đệ vẫn là không nhịn được hạ thủ. Phúng đâm chính là, nhà kia tiểu quý tộc người lớn cũng không thịnh vượng, đôi này huynh đệ sau khi, gia tộc liền mất đi người kế thừa, vốn là không phải là rất nhiều tài sản, bị lãnh chúa thuận lý thành trương thu hồi, chỉ làm cho trong nhà quả phụ để lại một chút tiền tử. Nuông chiều từ bé trẻ tuổi phu nhân cũng không biết như thế nào xử lý tài sản, Hân Đế đi qua điều tra thời điểm vị kia không có thể dạy bảo hảo hài từ mẹ kế, đã luôn vì phụ cận hoan chàng nổi danh thoát y vũ nương. Nàng vũ, thật sự là nhầy lạn cực kỳ, nếu như không phải là vú sữa đại, nuôi sống mình cũng khó khăn. Hân Đế dùng một câu nói như vậy, cấp ngân phong linh quá khứ làm một cái kết thúc, sau đó, thoại phong nhất chuyển, hỏi ngươi gần nhất đối với ta bên trong thân thể cái kia kiếm thánh quỷ hồn làm cái gì. Ân, Tiết Lôi không nghĩ tới sẽ bị nàng biết, ngươi cảm thấy biến hóa gì sao? Đúng vậy à, ta cảm giác sự tồn tại của nàng. Càng ngày càng rõ ràng mãnh liệt, ngươi nên không có khả năng bởi vì ta không quá phối hợp ngươi, tính toán làm ra hỏa kia thay thế được ta đi. Hân Đế nhăn lại mi, ánh mắt có vẻ xem kỹ mà cảnh giới, làm Tiết Lôi nhịn không được nghĩ, tinh linh có phải hay không lớn tuổi đều sẽ biến thành như vậy. Như thế nào trừ bỏ Lôi Lị Á sẽ không một cái đối với hắn hoàn toàn yên tâm. Không phải nói tinh linh cùng nhân loại quan hệ coi như thật là tốt cái loại này sao? Ta không ý tưởng kia. Thật, nàng khống chế thân thể ta thời điểm so với chân chính ta lợi hại hơn. Vậy ngươi cũng là ngươi, nàng cũng là nàng. Ta sẽ không để cho nàng một mực làm một cái lạc đường u linh, nhưng cũng không có ý định làm nàng chiếm cứ thân thể của ngươi. Chúng ta có thể tại linh hồn của ta thế giới trao đổi, nàng tiếp nhận rồi vi nhĩ tư điện hạ chúc phúc, không giống ngươi ngoan cố như vậy. Nga, cho nên nàng trở nên mạnh hơn. Hân Đế như có điều suy nghĩ gật gật đầu, vậy ngươi muốn như thế nào cam đoan, nàng trở nên mạnh mẽ sau sẽ không đem ta cái này chánh chủ đuổi đi đâu này. Hoặc là nói, nếu như đến lúc đó ta bị áp chế, thành không động dục liền ra không đến cái kia nên làm cái gì bây giờ? Thế giới linh hồn chúc phúc, không phải là ngươi nghĩ cái loại này cường hóa. Thực lực của nàng không có gia tăng, ta chỉ là đang tại giúp nàng khai quật linh hồn của chính mình, tìm được nàng mất đi quá khứ. Đôi này nàng trọng yếu phi thường, cho nên, nếu như ngươi cảm thấy bất an, như vậy, có thể cái này cùng ta giải trừ thuê quan hệ, ta đến cấp thanh kia nguyền rủa tế kiếm tìm được tiếp theo cái người sử dụng. Tiết Lôi thực nghiêm túc nói, ta có thể cảm giác được, Hân Đế, ngươi trong xương cốt chính là tự do, không muốn nhận được bất kỳ cái gì trói buộc. Ngân Phong Linh hiện tại ngươi đã dàn xếp tốt lắm, không cần phải nữa có cái gì băn khoăn. Ngươi tính toán rời đi lời nói, lưu lại Lôi Lị á, yên tâm đi làm ngươi yêu thích sự tình a. Có cổ tòa tại bên cạnh ngươi, sẽ làm ta cùng mẹ áo kéo như vậy bảo tiêu có vẻ thực buồn cười. Hân Đế cũng thu hồi khóe môi ý cười. Ta thừa nhận nữ thần lực lượng cường đại, tiến bộ của nàng. Căn bản không phải là bà mẹ nó tu hành cùng rèn luyện có thể bắt kịp. Ta chẳng phải là cảm thấy bị trói buộc mới tính toán rời đi. Trên thực tế, theo lấy ngươi cái này hào phóng cố chủ, ngày ngày có thể mặc kệ chính sự liền đi bài bạc đánh bài, chiến đấu gặp được ma pháp ngươi còn đuổi theo chắn ở phía trước. Ta nghĩ không ra ở đâu có thể quá thoải mái hơn thời gian. Nhưng là, ta cảm giác chính mình đang động dao động. Nàng thở dài. Luôn luôn kiêu ngạo giơ lên đuôi lông mày hơi hơi rủ xuống, con kia ngu xuẩn mèo đều còn không có giao phối quá, liền chịu không được cám dỗ đi cưỡng gian ngươi. Mà ta và ngươi bảo trì thân thể quan hệ, mỗi lần đều phải tại vui vẻ nhất thời điểm đi chống cự. Đến từ nữ thần ban ân cám dỗ, đôi này ta, nhưng thật ra là loại tra tấn. Tiết Lôi không hiểu hỏi tiếp nhận đến từ nữ thần hảo ý, đối với ngươi mà nói thống khổ như vậy sao? Này chính là các ngươi tinh linh truyền thống lực lượng. Chẳng phải là, đây là ta tự thân vấn đề. Nàng rời đi chỗ khác tầm mắt, ta chán ghét toàn bộ vượt qua trả giá đoạt được. Hơn nữa, tại thực lực phương diện, khi ta vung kiếm đối địch, đánh thắng thời điểm ta có thể cho ta bắp thịt trở nên cũng có lực, đấu khí của ta trở nên càng nồng nặc, vũ khí của ta trở nên càng sắc bén, mà cảm thấy tự hào. Nhưng ta không thể tiếp nhận, ta bởi vì bộ phận sinh dục bị ngươi bắn vào tinh dịch, mà đạt được thắng lợi. Nàng tránh ra hai bước. Ngửa đầu nhìn tinh không, Tiết Lôi, ta không đã nói với ngươi của ta mộng tưởng a. Ngươi đã nói chính mình hy vọng qua có thể muốn đánh cuộc liền đổ nghĩ khiêu vũ liền khiêu vũ cuộc sống, bất quá ta đoán kia đại khái không tính là mộng tưởng. Tính, bất quá là một cái khác, nàng cười cười, ta nghĩ trở thành một cái kiếm thánh. Kiếm thánh, đúng, có thể đem kiếm phong nắm giữ đến cực hạn, chế thuộc về chính mình bí kỹ, đủ để tại trong lịch sử lưu lại tên kiếm thánh. Nàng hít một hơi thật sâu, đó là chống đỡ ta trở nên mạnh mẽ tín nhiệm. Tiết Lôi một đầu dấu chấm hỏi, vậy ngươi không phải là càng hẳn là. Đi đường tắt không thể đến chỗ đó. Hân Đế cắt đứt hắn, bởi vì ta làm mất đi tích lũy thực lực quá trình ở bên trong lấy được kinh nghiệm. Liền cầm lấy cổ toa tới nói, tại ngươi trợ giúp phía dưới, nàng trở thành hiếm thấy mị ma công chúa. Nhưng nàng nếu như gặp phải một cái khác mị ma công chúa. Một cái bằng chính mình khắc khổ tu hành mà tiến hóa mị ma công chúa, ngươi cảm thấy nàng phần thắng đại sao? Tiết Lôi đã không phải là thực dễ dàng bị nói thuật lắc lư nam nhân. Hắn lắc lắc đầu, nói một bên tăng thực lực lên một bên tích lũy kinh nghiệm, cùng cầm đến thực lực sau lại đi tích lũy kinh nghiệm, rõ ràng người sau càng thêm thoải mái. Hân Đế cúi đầu, thật dài lỗi tai quơ quơ, một đầu tóc hồng rũ xuống đến, giống một khối thiêu đốt màn vải, đừng. Nói sau phục ta. Coi như là ta tại kiếm cơ cũng tốt, đừng cho ta lại tiếp tục dao động đi xuống. Kiếm thánh không chỉ cần lực lượng cường đại, cũng cần kiên định tâm. Ngươi cho ta người trước, ta liền mất đi người sau, hiểu không? Được rồi, ta đây không nhắc lại. Nhưng, khi ngươi cần phải thời điểm nói cho ta một tiếng, ta rất vui lòng cho ngươi trở thành không thua cấp kiếm thánh cường giả. Trận này nói chuyện hiệu quả như thế nào, Tiết Lôi còn không dễ phán đoán. Bất quá hắn ngược lại cảm giác được. Hân Đế rời đi ý nghĩ tạm thời bỏ đi. Bất quá, đêm đó nàng vẫn là dọn đi xanh lam khởi hành, tại bên cạnh đó mở một gian phòng hai người ở, hoàn toàn cách xa thánh điện. Ngân Phong Linh lo lắng nàng, cũng theo lấy ở tới. Kết quả, nguyên bản thuộc về hai nàng, Tiết Lôi sát phách gian phòng, liền đổi thành mễ áo luôn. Hắn vốn là tính toán làm tháp mật nhĩ ở qua đến, gần đây nhiều tâm sự, bộ một chút về thủ hộ giả sự tình. Nhưng nhu nhược lại văn tĩnh nữ pháp sư đương nhiên không có cùng cao hơn hai cái đầu cọp mẹ tranh đoạt hứng thú, nhìn theo Cao Hưng phấn chấn cao gầy nữ lang ôm lấy ga trải giường chạy vào môn, còn tại khung cửa đụng lên một chút, cười lắc lắc đầu, xoay người trở về nhà. Đêm nay, Tiết Lôi đã đại thế quyết định được chủ ý. Hắn muốn mở ra thần ân, đem cửa thánh điện miệng tượng nữ thần giao cho Vĩnh Cửu bức vẽ đằng hiệu quả, sau đó, vì tiếp theo cái chỗ cần đến làm chuẩn bị. Nhân ngư chi quan đã đi vào quỹ đạo, chỉ cần chờ đợi tín ngưỡng chậm rãi khuếch tán là tốt rồi, toàn bộ quỷ nước vịnh, đều không cần hắn lại đi kinh nghiệm bản thân thân vì vất vả ép buộc. Nếu giáo phái đã sừng sững tại đây phiến đại địa phía trên, ánh mắt của hắn nhất định phải thả lâu dài, tầm nhìn nhất định phải cũng đủ chống trải. Một mảnh địa khu, chỉ cần thành lập một cái cùng loại nhân ngư chi quan như vậy trung tâm, cắt cử nhất phê tương đối tin cậy bộ hạ, cho dù là hoàn thành nhiệm vụ. Hắn không thể đợi tại nơi này thẳng đến ép khô sở hữu tín ngưỡng tồn lượng, như vậy hiệu suất quá thấp. Lấy bây giờ phối trí, hàng phía trước có gạo áo rồi, hân đế đẩy, cổ toa tác chiến nhân vật toàn năng, có thể công có thể thủ, tháp mật nhĩ cùng lạc nhã đều có đầy đủ tạo thành hủy diệt tính tổn thương thực lực. Cái này tại mạo hiểm công xài bao nhiêu tiền cũng thấu không đủ xa hoa phối trí, hẳn là có thể bình an thăm dò trời cao ma bảo, cũng chính là phù không thành cổ lôi nặc.